Chương 901, Lão Khổng Tước, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Sư Diêm mở miệng hỏi, thuận tiện nhìn về phía Giang Trần, vừa cười vừa nói, tiểu tử, rất không tệ a, đã đạt tới cấp 8 tiểu thánh. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm ngay từ đầu tựu đều là lang hành thiên mạch này, quan hệ lẫn nhau vô cùng tốt, cho nên đối Giang Trần ấn tượng cũng là vô cùng tốt, đối mặt một cái tiềm lực vô cùng người trẻ tuổi, không có người hội không coi trọng, Sư Diêm cũng giống như vậy. Bất quá chợt, Sư Diêm đem ánh mắt rơi tại địa ma thú trên thân, cảm thụ được từ địa ma thú thân thượng phát ra cường đại ma khí, giật mình trình độ giống như Khổng Tước Vương, địa ma thú, lão sư tử, không cần khẩn trương, này địa ma thú đã bị Giang Trần cho hàng phục, thế nào, có phải hay không giật mình hư? Khổng Tước Vương nói ra, cái gì? Quả nhiên, nghe Giang Trần có thể hàng phục cấp 2 đại thánh cấp bậc địa ma thú, Sư Diêm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, giật mình trình độ so vừa rồi Khổng Tước Vương càng sâu. Nhìn thấy Sư Diêm dạng này biểu lộ, Khổng Tước Vương tâm lý tự thăng bằng nhiều, cốt lão sư tử, theo lão tử qua làm một đại sự, có hay không đảm lượng, Khổng Tước Vương cười nói, trò cười, ngươi Khổng Tước Vương có thể trợ lý tình, lão tử lúc nào sợ qua, nói đi, sự tình gì, Sư Diêm lớn tiếng nói, khí thế vô song, Giang Trần đã thấy rõ ràng Sư Diêm tu vi, hắn tu vi giống như Khổng Tước Vương, đều là cấp 4 đại thánh, nhưng so với Khổng Tước Vương đến, hơi kém một chút. Bất quá đây cũng là một cái đại trợ lực, sư tộc tộc trưởng, này cũng không phải bình thường người, không có có chút tài năng cũng thống lĩnh không được sư tộc, đến lúc đó ám ảnh này hai cái cấp 4 tiểu thánh, Sư Diêm một người liền có thể đối phó, về phần còn lại, hắn cùng địa ma thú, còn có ác ma đủ để ứng phó, qua diệt đi ám ảnh sát thủ tổ chức cứ điểm, Khổng Tước Vương mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái gì? Sư Diêm kinh hô một tiếng, ám ảnh tổ chức là cái gì hắn có thể không so rõ ràng. Không nghĩ tới Khổng Tước Vương muốn làm sự tình là muốn đi diệt đi ám ảnh tổ chức, chủ ý này, là ai ra, hầu như không cần nghĩ, Sư Diêm tự đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, hắn nhưng biết, Khổng Tước Vương cùng ám ảnh không oán không cừu, sẽ không vô duyên vô cớ qua diệt đi người ta cứ điểm, như vậy thì chỉ có Giang Trần, sư tộc trưởng, đây là đang tự động, Giang Trần đối Sư Diêm ôm một cái quyền, đem vừa rồi cho Khổng Tước Vương nói tới còn nói một lần, thế nào lão sư tử, có dám đi hay không? Khổng Tước Vương cũng bắt đầu dùng kế khích tướng, bởi vì hắn biết rõ, đối phó Sư Diêm dạng này người, kế khích tướng lớn nhất là hữu dụng, ngươi cũng dám đi, lão tử vì cái gì không dám, nói đi là đi, chơi hắn một phiếu, nếu là chúng ta có thể xử lý ám ảnh, cũng coi là kinh thiên động địa đại sự. Sư Diêm nhất thời liền đến hào hứng, ám ảnh tốt xấu cũng coi là một cái đại thế lực, mà lại tại Thánh Nguyên Đại Lục có tượng trưng ý nghĩa, là sát thủ bên trong đỉnh phong chỗ. Bất kỳ một cái nào đỉnh phong sụp đổ, đều là lịch sử tính sự kiện, bất kỳ một cái nào phá vỡ người, đều sẽ bị người nhớ kỹ. Ta trước đó đi một chuyến Tây vực ma u giới, còn hàng phục một đầu cấp 3 đại thánh cấp bậc ác ma, nương tựa theo chúng ta năm cái chiến lực, phá hủy ám ảnh cứ điểm, không là vấn đề. Giang Trần tự tin vô cùng nói ra, mà Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm trợn mắt một cái, suýt nữa không có có một đầu mới ngã xuống đất, hỗn đảng này còn hàng phục một đầu cấp 3 đại thánh ác ma. Có dám hay không không muốn như thế nghịch thiên, lúc này mới cấp 8 tiểu thánh mà thôi, cái này muốn là lúc sau tấn thăng đại thánh, cái kia còn. Trên thực tế, Giang Trần có thể độ hóa địa ma thú cùng ác ma, hoàn toàn là một loại ngoài ý muốn, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như không có huyết phù trợ giúp lời nói, muốn độ hóa địa ma thú căn bản chính là một kiện chuyện không có khả năng. Hống, ngay tại Giang Trần cùng Khổng Tước Vương chuẩn bị xuất phát thời điểm. Linh Không Sơn trên không đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, là đại hoàng gọi tiếng, Giang Trần thần sắc biến đổi, mấy người vội vàng lao ra đại điện bên ngoài, chỉ thấy toàn bộ Linh Không Sơn trên không mây đen dày đặc, lôi điện đang xen, sau đó chính là âm thanh sấm sét vang lên, sở hữu mây đen đều ngưng tụ ở đại hoàng cẩu bế quan trên không, một mảnh đen kịt, tầng mây bên trong không ngừng lấp lóe đỏ như máu điện quang, giống như ngày tận thế muốn tới đến một dạng, loại kia trong lúc vô hình thiên uy. Làm người ta kinh ngạc run sợ, linh hồn đều tùy theo run rẩy lên, là thiên kiếp, đại hoàng đột phá đại thánh, Sư Diêm một mặt kinh hỉ, nương, đây là cửu chuyển đại kiếp, hỗn đảng này sẽ không cần tại Linh Không Sơn độ kiếp đi, Khổng Tước Vương cùng mắt trợn trắng, bình thường thánh kiếp có thể dẫn tới cửu chuyển đại kiếp, đủ để chứng minh độ kiếp người là một cái siêu cấp thiên tài, năm đó thiên hạ đệ nhất thánh độ thánh kiếp thời điểm cũng là cửu chuyển đại kiếp. Bất quá kiến nạn như vậy cũng không thể tại Linh Không Sơn đến tiến hành, không phải vậy lời nói, chờ kiếp nạn kết thúc, Linh Không Sơn trực tiếp liền bị tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn, tổn thất nặng nề, đây là Khổng Tước Vương lớn nhất lo lắng. Bất quá điểm này Đại Hoàng Cẩu rõ ràng cũng là nghĩ đến, ngay tại mây đen vừa mới ngưng tụ ra thời điểm, Đại Hoàng Cẩu tự hóa thành một đạo kim quang hướng về Linh Không Sơn bên ngoài bay đi, Đại Hoàng Cẩu bay đi, những lôi điện đó mây đen cũng nhanh chóng đi theo đi qua, đi, chúng ta cũng đi xem một cái. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, dẫn đầu đuổi theo, xem ra Đại Hoàng Cẩu từ đồ đằng thần ấn ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, tại vô cùng trong thời gian ngắn tự trực tiếp trùng kích đến Đại Thánh cảnh giới, cái này thật sự là một kiện thiên chuyện thật tốt, chờ Đại Hoàng Cẩu sau khi độ kiếp, qua tấn công ám ảnh tổ chức, lại thêm một cái chủ lực, sau khi độ kiếp, cho dù chỉ là nhất cấp Đại Thánh cấp bậc Đại Hoàng Cẩu, nương tựa theo biến dị Long Mã thần thú huyết mạch, đủ để đối phó đồng dạng cấp 3 Đại Thánh. Cấp 2 Đại Thánh gặp gỡ hắn, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần phải suy nghĩ nhiều. Một cái Đại Thánh sinh ra, đó là một kiện đại sự, khắp chốn mừng vui đại sự, Đại Hoàng Cẩu lôi kiếp, cơ hồ kinh động yêu tộc tất cả mọi người. Lan Hành Thiên cùng Thiên Báo Vương đều trực tiếp xuất hiện, hai người quan hệ hiện tại hòa hoãn không ít, hiện tại cũng cảm thấy Đại Hoàng Cẩu đến, là yêu tộc cứu tinh, yêu tộc tương lai, ngay tại con chó này trên thân. Nhìn a, là Đại Hoàng Cẩu. Hắn vậy mà tại báo uy phía trước tự trùng kích đến Đại Thánh cảnh giới, thật sự là khủng bố a. Nhìn cái thiên kiếp này uy thế, hẳn là cửu chuyển đại kiếp, thật sự là lợi hại, hắn lần trước đạt được đồ đằng thần ấn, cho chúng ta toàn bộ yêu tộc đều mang đến chỗ tốt to lớn, xem ra thượng thiên muốn hưng vượng chúng ta yêu tộc a. Không sai, Đại Hoàng là thần thú, bản thân tự đại diện cho điềm lành, bây giờ bởi vì hắn đến, chúng ta yêu tộc nội bộ mâu thuẫn cũng phải để giải quyết, khó được đại thống nhất. Đối với chúng ta yêu tộc tới nói, cái kia chính là thiên chuyện thật tốt. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Đại Hoàng Cẩu tấn cấp hội nhanh như vậy, bọn họ còn đều nhớ, Đại Hoàng Cẩu vừa tới yêu tộc thời điểm, mới là cấp 3 tiểu yêu thánh, tiến vào huyền không tháp trước đó cũng chỉ là cấp 6 tiểu yêu thánh, nhưng từ huyền không tháp đi ra tự trực tiếp trùng kích đến cửu cấp tiểu yêu thánh, vừa mới qua đi mấy cái ngày thời gian, vậy mà trực tiếp trở thành Đại Thánh cao thủ, kinh khủng như vậy tấn cấp tốc độ. Thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh dị. Linh Không Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm một mảnh hoang dã phía trên, Đại Hoàng Cẩu hùng tráng thân thể dừng lại tại lôi vân phía dưới, hắn ngẩng đầu nhìn trên không lôi điện đang xen tràn cảnh, thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, coi như hắn tự tin đi nữa, cái này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên độ kiếp, hắn cùng Giang Trần có thể không có cách nào so sánh, người ta Giang Trần là độ kiếp hộ chuyên nghiệp, bị sét đánh đều bổ ra kinh nghiệm, Đại Hoàng Cẩu ở phương diện này thế nhưng là một người mới a. Ầm ầm, lôi vân phía trên tiếng oanh minh hết sức kịch liệt, một đạo hết sức tráng kiện huyết sắc lôi điện ngưng tụ ra, này lôi điện giống như một đầu huyết long một dạng, không biết gánh chịu thêm đại hủy diệt lực, nhắm ngay Đại Hoàng Cẩu, liền chuẩn bị bổ xuống. Đại Hoàng, phía trước lục đạo lôi kiếp, ngươi không cần tới, lấy thân thể ngươi, đủ để chống cự, ngươi bây giờ muốn lợi dụng những ngày này lôi lực lượng, thối luyện chính mình thân thể cùng tu vi, đối với tu sĩ tới nói. Thiên kiếp đại biểu không đơn thuần là kiếp nạn, càng là một loại cơ duyên lớn, cái gọi là phúc họa liền nhau, có thể có được thiên lôi thối thể, đó là rất khó đến đại cơ duyên, không muốn lãng phí, mà lại, ngươi muốn thực lực, đối phó này sau cùng ba đạo lôi kiếp. Giang Trần thanh âm truyền đến Đại Hoàng Cẩu trong tai, ở phương diện này, Giang Trần thật là một cái chính cống người từng trải, khác không nói, vẻn vẹn cái này cửu chuyển đại kiếp, hắn tự kinh lịch hai lần, nghe Giang Trần lời nói. Đại Hoàng Cẩu tâm tính nhất thời ổn định không ít, nếu như không phải Giang Trần tại thời khắc mấu chốt mở miệng chỉ điểm lời nói, hắn chuẩn bị từ nơi này đạo thiên kiếp thứ nhất liền bắt đầu tới, bây giờ suy nghĩ một chút nếu là nói như vậy, vô pháp từ trong lôi kiếp đạt được tương ứng chỗ tốt không nói, sẽ còn dần dần hao tổn tận chính mình năng lượng, đến sau cùng ba đạo lôi kiếp thời điểm, năng lượng theo không kịp, vậy liền nguy hiểm, cửu chuyển đại kiếp, lợi hại nhất cũng là sau cùng tam chuyển, phía trước lục đạo lôi kiếp. Đối Đại Hoàng dạng này biến thái tới nói, căn bản chính là món ăn khai vị một dạng, ầm ầm, lôi minh gào thét, đạo thứ nhất lôi kiếp giống như một đầu huyết sắc thác nước một dạng chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đánh vào Đại Hoàng Cẩu trên đầu, vô số lôi quang trong nháy mắt đem Đại Hoàng thân hình khổng lồ bao phủ lại, phát ra lốc bốc tiếng vang tới, rất nhiều nhân tình tự đều khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy, đối mặt cái này lôi kiếp, Đại Hoàng Cẩu ngay cả ngăn trở cản động tác đều không có làm ra. Hoàn toàn cũng là trực tiếp tiếp nhận, chỉ chốc lát, Đại Hoàng Cẩu sinh long hoặc hổ từ trong sấm sét đi tới, thần uy lẫm liệt, vừa rồi một kích kia, đối với hắn không có tạo thành nửa điểm nguy hại, ngược lại đem hắn thân thể thối luyện tăng càng mạnh mẽ, riêng là đầu của hắn, vốn là cứng rắn hết sức, có thể xưng là thần binh lợi khí, bây giờ bị thiên lôi thối luyện về sau, càng thêm không được tới. Lợi hại a, mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, một điểm thương tổn đều không có, đó là đương nhiên, đại hoàng thế nhưng là thần thú thân thể hạng gì mạnh mẽ, đủ để mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Bất quá cái này cửu chuyển đại kiếp lợi hại nhất là sau cùng ba đạo, hy vọng hắn có thế với hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua. Rất nhiều người đều giật mình không thôi, đối đại hoàng loại này độ kiếp phương thức giơ ngón tay cái lên, ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ hai buông xuống, đại hoàng cẩu cùng trước đó một dạng, trên mặt còn lộ ra tự tại biểu lộ, tự hồ loại này độ kiếp thật giống như trong hồ tắm rửa một dạng, chẳng những không có nửa điểm nguy hiểm, còn hết sức dễ chịu, làm cho người ta không nói được lời nào. Ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ hai xuống tới, uy thế rõ ràng muốn so đạo thứ nhất mạnh mẽ rất nhiều, nhưng đối với đại hoàng cẩu tới nói, đã lâu vô pháp tạo thành mảy may uy hiếp, chỉ là trợ giúp đại hoàng cẩu thối luyện thân thể thôi. Cứ như vậy, không ngừng vượt qua 6 lượt thiên kiếp về sau, đại hoàng cẩu vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, khí thế so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành, rất rõ ràng, cái này 6 lượt thiên kiếp, chẳng những không có đối đại hoàng cẩu tạo thành tổn thương chút nào, còn mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Tốt, đại hoàng loại này độ kiếp phương pháp là phi thường khôn khéo, hắn cân nhắc thực lực mình, lấy chính mình thân thể, hoàn toàn có thể kháng đi qua phía trước 6 lượt thiên kiếp, cứ như vậy, chẳng những từ trong lôi kiếp đạt được chỗ tốt to lớn, còn thực lực, dùng những này thực lực đối kháng phía sau ba đạo chân chính có lực sát thương cùng lực hủy diệt lôi kiếp, xác suất thành công tựu cao hơn nhiều. Không sai, đây là thông minh nhất độ kiếp phương thức, phải biết, đại hoàng hiện tại kinh lịch dù sao cũng là cửu chuyển đại kiếp, sơ sót một cái, tựu có lực cốt nguy hiểm, hắn hiện tại thể nội hấp thu không ít lôi điện chi lực, thân thể đối lôi điện đã có nhất định kháng thể, cứ như vậy, tiếp nhận phía sau lôi kiếp tựu dễ dàng không ít. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm không ngừng gật đầu, đối đại hoàng cẩu độ kiếp phương thức tán thưởng có thừa, bọn họ nhưng lại không biết, đây đều là gian trần dạy, không phải vậy lời nói, coi như đại hoàng cẩu dù thông minh, một cái hoàn toàn không có độ kiếp kinh nghiệm, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tự nhiên ứng đối. Lốc bốt, đạo thứ bảy lôi điện quang trụ ngưng tụ ra, rất nhiều người thần sắc đều phát sinh biến hóa, tự liền đại hoàng cẩu, cũng thu hồi tự luyến thần sắc. Hắn biết, chánh thức trọng đầu hí đến, từ cái này nhất lượt thiên kiếp bắt đầu, lực hủy diệt bắt đầu gia tăng mãnh liệt, so trước đó không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Hống, này lôi điện quang trụ trực tiếp phát ra rít lên một tiếng, giống như hoang cổ lôi long xuất hiện một dạng, kéo lấy trưởng đuôi dài, trong nháy mắt liền đến đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu. Tới đi, đại hoàng cẩu không có nửa điểm e ngại, đối này lôi long la ầm lên, cho dù là cường đại cửu chuyển đại kiếp, hắn cũng phải thành công vượt qua. Tại lôi điện trùng kích vào đến một khắc này, đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một tầng ánh vàng rực rỡ quang mang, đó là thuần chính nhất năng lượng, từ giờ trở đi, đại hoàng cẩu bắt đầu đối kháng thiên kiếp, ầm ầm, này một mảnh trên hoang dã khoảng không đều biến thành một mảnh lôi hải, vô số lôi điện xen lẫn, hình thành một cái hết sức rực rỡ hình ảnh, mỹ lệ tới cực điểm, nhưng ở loại xinh đẹp này phía dưới, lại là vô tận hủy diệt chi lực, mỗi một đạo điện quang đều có thể tàn phá bừa bãi một phương địa vực, toàn bộ hoang dã đã bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, nơi này không có sơn phong, duy nhất vài tòa thổ cồn cát, đã tại lôi điện trùng kích vào hóa thành hư vô, hoàn toàn bị hủy diệt, đại hoàng cẩu toàn bộ thân thể đều bao phủ tại lôi hải bên trong, mênh mông cuồn cuộn, làm cho không người nào có thể xuyên thấu qua lôi hải nhìn ra bên trong tình huống thật, ầm ầm, cửu chuyển đại kiếp rất gấp gáp, đạo thứ bảy lôi kiếp còn không có hoàn toàn biến mất. Đạo thứ 8 đã ngưng tụ ra, đạo này lôi kiếp, so đạo thứ 7 trực tiếp tráng kiện gấp đôi, hủy diệt có thể tưởng tượng, phía dưới lôi hải phạm vi trọn vẹn khuếch trương lớn gấp đôi còn nhiều hơn, đại hoàng cẩu đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng, nhưng có thể nghe được đại hoàng cẩu khi thì phát ra tiếng gầm, chứng minh hắn trạng thái cũng khá. Đạo thứ 8 lôi kiếp trọn vẹn tiếp tục 3 phút đồng hồ mới biến mất không thấy gì nữa, đại hoàng cẩu thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại mọi người tầm mắt bên trong, giờ phút này đại hoàng cẩu khí tức đã bắt đầu có chút tán loạn, so với trước đó, dù sao cũng hơi chật vật, nhưng khí thế của hắn vẫn như cũ mạnh mẽ, nhìn cũng không có chánh thức nhận cái gì thương thế, bất quá cái này cũng tại rất nhiều người đoán trước bên trong, phải biết, đại hoàng cẩu thế nhưng là cường đại thần thú, thân thể hạng gì mạnh mẽ, huyết mạch cao quý cỡ nào, nếu là liền một cái lôi kiếp đều qua không nói gì, chẳng phải là thành vì một chuyện cười, nếu như nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy đại hoàng cẩu chỗ mi tâm một con kia long giác như ẩn như hiện, phía trên không ngừng lóe ra điện quang, đó là lôi điện quang mang, Có thể thấy được đại hoàng cẩu đã hấp thu cũng đủ lôi điện chi lực, này Long Giác là hắn cường đại nhất bài, là lớn nhất cường đại thiên phú thần thông, Giang Trần gặp hắn đã từng thi triển qua một lần, uy lực kinh người, hiện tại xem ra, này Long Giác lần nữa phát sinh không kém biến hóa, một khi thi triển lời nói, uy lực khẳng định càng tăng mạnh hơn hoành, ầm ầm, không dung đại hoàng cẩu ngừng, đạo thiên kiếp thứ 9 cũng bắt đầu ngưng tụ, đây là cửu chuyển đại kiếp sau cùng một đạo, này nồng đậm thiên uy tăng lên gấp bội. Toàn bộ yêu tộc từ trên xuống dưới, tất cả mọi người ngừng thở, lộ ra vẻ lo lắng. Đại hoàng, dốc hết toàn lực ứng đối, cửu chuyển đại kiếp sau cùng nhất lượt thiên kiếp, là phía trước 8 lượt thiên kiếp uy lực điệp gia. Giang Trần lần nữa mở miệng nhắc nhở, để đại hoàng cẩu không dám có nửa điểm lãnh đạm. Rất nhanh, sau cùng nhất lượt thiên kiếp hoàn toàn ngưng tụ ra, đó là một đầu sống động lôi long, chừng trăm trượng lớn nhỏ, này lôi long đại biểu cho thiên uy phía dưới đều là con kiến hôi. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích thiên uy tồn tại, đều muốn diệt vong. Đại hoàng cẩu trực tiếp nhắm mắt lại, thần thú huyết mạch bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, một cổ hồng hoang lực lượng từ trong cơ thể hắn tràn ra, hóa thành một tầng lồng ánh sáng, đem đại hoàng cẩu bọc thành một cái hoàng kim đại kén, chuẩn bị nghênh đón đạo thiên kiếp thứ 9 buông xuống. Ầm ầm, rất nhanh, lôi long chiếu nghiêng xuống, công bằng, vừa vặn đánh tới đại hoàng cẩu trên thân, có người nhìn thấy. Tại lôi long đánh tới đại hoàng cẩu trên thân thời điểm, đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài này hoàng kim đại kén, trong nháy mắt tự xuất hiện vô số vết nứt, lôi hải tràn ngập, mây đen phía dưới khắp nơi đều là thất thải điện quang, khắp nơi đều là hủy diệt chi lực, hư không bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, hoang dã phía trên xuất hiện cái này đến cái khác sâu không thấy hố to, khói đặc từ bên trong hố to tràn ra, không có người nói chuyện, tất cả mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm này một mảnh lôi hải. Đây là sau cùng nhất lượt thiên kiếp, chỉ cần đại hoàng cẩu có thể chịu nổi, cái này cửu chuyển đại kiếp liền xem như hoàn toàn hoàn thành. Sau một hồi lâu, bầu trời mây đen bắt đầu không ngừng tiêu tán, lôi hải cũng bắt đầu dần dần biến mất, đại hoàng cẩu thân ảnh cũng lần nữa hiện ra ở mọi người trước mặt. Giờ phút này đại hoàng cẩu, có thể nói là chật vật tới cực điểm, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là máu tươi, da tróc thịt bong, làm người ta kinh ngạc, bất quá tại đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu. Lơ lửng một đạo dấu ấn bí ẩn, rất nhiều người đều biết, đó là yêu tộc đồ đằng thần ấn, từng đạo bạch sắc quang mang từ đồ đằng thần ấn bên trong vung xuống, tiến vào đại hoàng cẩu thể nội, tất cả mọi người liền thấy, đại hoàng cẩu thương thế, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, nhìn a, đó là đồ đằng thần ấn, chúng ta yêu tộc điện đồ đằng đang giúp trợ hắn khôi phục thương thế a, đại hoàng đạt được đồ đằng ưu ái, bây giờ nhận đồ đằng thần ấn trợ giúp. Nặng hơn nửa thương thế cũng có thể nhanh chóng khôi phục, thật là khiến người ta hâm mộ a. Hâm mộ cái gì, đồ đằng tại chúng ta tâm lý, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại, đồ đằng tìm kiếm đại hoàng, cái kia chính là đồ đằng ý chí, chúng ta chỉ có sùng kính. Thấy cảnh này, yêu tộc tất cả mọi người buông lỏng một hơi, đồ đằng thần ấn xuất hiện lần nữa, để sở hữu yêu tộc nhân đều toát ra kính trọng chi sắc, tại sở hữu yêu tộc tâm lý, đồ đằng cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Là không thể xâm phạm cùng khinh nhờn, liền xem như trong lời nói cũng không được. Trước sau vẻn vẹn mười mấy phút, đại hoàng cẩu thương thế tại đồ đằng thần ấn trợ giúp dưới tự hoàn toàn khôi phục, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, cả người lần nữa sinh long hoặc hổ. Giờ phút này đại hoàng cẩu, tu vi đã hoàn toàn là nhất cấp đại thánh, càng làm người ta giật mình là, đại hoàng cẩu tại lôi kiếp phía dưới đạt được chỗ tốt to lớn, trực tiếp trùng kích đến nhất cấp đại thánh đỉnh phong, cho dù khoảng cách cấp 2 đại thánh. Cũng chỉ là cách xa một bước, không chừng lúc nào liền trực tiếp đột phá. Ha ha, con chó này cười ha ha, ở trên vùng hoang dã khoảng không vừa đi vừa về phi vũ huyền diệu, này cổ tự luyến cùng phong tao sức mạnh lại đi tới. Ha ha, đại hoàng, chúc mừng ngươi tấn thăng đại thánh a, quả nhiên không hổ là đồ đằng chọn trúng người. Lan Hành Thiên cùng Thiên Báo Vương cái thứ nhất đi vào đại hoàng trước người chúc mừng, về sau hai người liền trực tiếp rời đi, bọn họ thân phận cao quý, lúc bình thường là sẽ không xuất hiện tại. Hôm nay đại hoàng cẩu độ kiếp trùng kích đại thánh, mới đem bọn hắn hấp dẫn đi ra, yêu tộc không ít người đều tiến lên phía trước nói chút, để đại hoàng cẩu quả thực phong tao một thanh, lòng hư vinh lý đắc đến thật to mãn tộc, đại hoàng, với, ta cùng Khổng Tước Vương muốn đi diệt đi ám ảnh tổ chức cứ điểm, ngươi có đi hay không, không đi lời nói chúng ta liền đi, đúng lúc này, Giang Trần thanh âm truyền đến đại hoàng cẩu trong tai, nghe xong muốn đi diệt đi ám ảnh cứ điểm, con chó này cũng không được huyền diệu. Lóe lên một cái tựu đi thẳng tới Giang Trần phụ cận, tiểu tử, ngươi nói cái gì, đi làm ám ảnh, đại hoàng cẩu trong mắt đều tản mát ra hào quang óng ánh tới, Không sai, chúng ta đã thương lượng xong, hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Giang Trần nói ra, đồng thời lợi dụng thần niệm truyền âm, đem trước có quan hệ ám ảnh đã phát sinh hết thảy đều cho Đại Hoàng Cẩu nói một lần. Bên trong bao quát ám ảnh cứ điểm ở chỗ đó điểm, còn có ám ảnh chỉnh thể thực lực. Nương, quá đã nghiền, may mắn cẩu gia ta tấn thăng đại thánh, không phải vậy lời nói, chẳng phải là bỏ lỡ kinh thiên động địa như vậy đại sự. Cẩu gia là hiện tại là nhất cấp đại thánh đỉnh phong, vừa vặn qua tìm ám ảnh đám người kia thử nghiệm đoạn. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn tới cực điểm, đối với cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, loại này diệt đi ám ảnh tổ chức đại sự, bây giờ không có so cái này càng tốt hơn. Tốt, chúng ta hiện tại có đại hoàng, thực lực mạnh hơn, hiện tại tự lên đường đi, Khổng Tước Vương nói ra, trong nháy mắt, mấy người tự biến mất không thấy gì nữa, tại địa ma thú chỉ huy xuống, bọn họ đi vào một vùng núi phía trên, địa ma thú, ám ảnh cứ điểm ở nơi nào, Giang Trần hỏi, bị độ hóa chi quan độ hóa địa ma thú, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất tin tưởng, bởi vì địa ma thú tại Giang Trần trước mặt sẽ không đùa nghịch bất luận cái gì mánh khóe. Ám ảnh cứ điểm đơn độc tồn tại một cái không gian bên trong, vùng núi này bên trong có tiến vào này không gian tọa độ, chúng ta từ tiết điểm tiến vào là được. Địa ma thú mở miệng nói ra, hắn là ám ảnh tổ chức cao tầng, cho nên đối với cái này bí ẩn cứ điểm cũng là hết sức rõ ràng. Đây là một mảnh vô cùng hoang vu sơn mạch, có thể nói là hoang không có dấu người, ngày bình thường căn bản sẽ không có người tới nơi này, như vậy đại sơn mạch, liền một con yêu thú đều không có, bởi vậy có thể thấy được. Ám ảnh lựa chọn cứ điểm là như thế bí ẩn, mà lại là tự thành một cái không gian, cái này cũng khó trách ám ảnh sát thủ tổ chức cất ở đây lâu như vậy đều có rất ít người biết bọn họ cụ thể địa điểm. Liên tiếp ám ảnh cứ điểm không gian tọa độ là không ngừng biến hóa, cho nên ta muốn cảm ứng một chút mới có thể tìm tới. Địa ma thú mở miệng nói ra, đúng lúc này, Giang Trần khí thế chấn động, trong lúc đó thi triển ra chân long đại thủ ấn, đối hư không một chỗ tựu nắm tới, cút ra đây. Giang Trần chợt quát một tiếng, một bóng người trực tiếp bị Giang Trần cho cầm ra đến, đó là một cái tiểu thánh, bị Giang Trần tại chỗ cho diệt sát đi. Đây là ám ảnh sát thủ, xem ra là ở chỗ này canh gác, còn tốt bị Giang Trần cho cầm ra đến, không phải vậy tựu đã thảo kinh xà. Khổng Tước Vương nói ra, hắn cùng Sư Diêm đều dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, ám ảnh sát thủ từ trước đến nay am hiểu ẩn nặc, một cái tiểu thánh cấp bậc sát thủ che giấu, lấy bọn họ tu vi nếu như cảm ứng lời nói. Này khẳng định có thể cảm ứng được, nhưng bọn hắn lại trực tiếp xem nhẹ điểm này, chỉ có Giang Trần phát hiện, bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần chẳng những cảm tri lực kinh người nhạy cảm, hành sự càng là chú ý cẩn thận, không được đánh không có nắm chắc trận chiến. Ở chỗ này, địa ma thú rất nhanh liền tìm tới không gian tọa độ, Khổng Tước Vương đi về phía trước một bước, hắn xuất thủ giả mang, một thanh liền đem cái này không gian tọa độ cho xé rách, sau đó mấy người lóe lên. Trực tiếp biến mất tại này hoang vu trong dãy núi, xuất hiện tại một vùng không gian nội bộ. Không gian này xem xét cũng là đại thánh cao thủ chế tạo ra đến, không gian phạm vi cũng không lớn, bên trong không có quá nhiều kiến trúc, chỉ có một tòa hắc sắc cung điện, toàn bộ trong không gian đều bị một cổ nồng đậm sát khí tràn ngập, khiến người ta cảm thấy hết sức không thoải mái. Đây là sát thủ điểm tụ tập, nơi này mỗi người đều là hành tẩu trong bóng đêm u linh, mỗi người trên tay đều dính đầy máu tươi. Người nào? Giang Trần bọn họ xuất hiện địa phương, vừa lúc bị hai cái sát thủ nhìn thấy, lúc này hét lớn một tiếng, thân là sát thủ, bọn họ trời sinh có một loại đối cảm giác nguy hiểm lực, vậy thì giống như một loại nhạy cảm khứu giác, huống chi nơi này là ám ảnh nội địa, chưa từng có ngoại nhân đi vào, liền xem như bọn họ bồi dưỡng đứng lên sát thủ, có thể có tư cách tiến vào nơi này, cũng không nhiều. Soát, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu một ngựa đi đầu, trong chớp mắt đi vào này hai cái sát thủ phụ cận. Đại Hoàng Cẩu đầu lâu đụng vào một sát thủ trên thân, đem toàn bộ thân thể đều đụng thành phấn vụn, hắn hiện tại thế nhưng là nhất cấp đại thánh, tiểu thánh ở trước mặt hắn, liền tốt giống như con kiến hôi, tiện tay liền có thể bóp chết. Giang Trần xuất thủ đồng dạng tàn nhẫn quả quyết, một tay lấy một cái khác sát thủ đầu lâu cho bóp nát, hai cái sát thủ trong nháy mắt chết thảm, liền phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có. Đại Hoàng, còn nhớ rõ Vọng Nguyệt lâu à? Giang Trần nhìn về phía trước hắc sắc cung điện, minh bạch. Đại Hoàng Cẩu lộ ra một tia hiểu ý nụ cười, sau đó xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, hắn cùng với Giang Trần thời gian dài, giữa lẫn nhau ăn ý đã đạt tới một ánh mắt liền có thể giao lưu cấp độ, lần này tấn công ám ảnh tổ chức cứ điểm, mục đích chính là muốn đem nhổ tận gốc, đem cái tổ chức này hoàn toàn từ Thánh Nguyên Đại Lục biến mất, áp dụng đối phó Vọng Nguyệt lâu thời điểm thủ đoạn, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đại Hoàng Cẩu bây giờ đã tấn thăng đến Đại Thánh, bản thân càng là tinh thông trận nguyên thiên thư, tại trên trận pháp tại tạo nghệ tiến thêm một bước, hắn muốn âm thầm bố trí xuống đại trận, đem vùng không gian này cũng bay bắt đầu phong tỏa, không để cho chạy một cái. Đại hoàng đi làm cái gì? Sư Diêm không hiểu hỏi, chặt đứt bọn họ đường lui. Giang Trần cười cười, sau đó một hàng năm người nhanh chân hướng về cứ điểm đi đến, địa ma thú đi tại vị thứ nhất, rất nhanh liền đi vào cứ điểm trước đó, theo một chút ra, có 3-4 tiểu thánh cao thủ cấp bậc, bọn họ nhìn người tới, thần sắc lúc này sững sờ, bất quá khi bọn họ nhìn thấy địa ma thú thời điểm, mới yên tâm lại, 4 người đi lên phía trước, đối địa ma thú không người thi lễ, bởi vậy có thể thấy được địa ma thú tại trong bóng tối địa vị vẫn còn rất cao. Địa ma thú đại nhân trở về, mấy vị này là, một sát thủ mở miệng hỏi, ánh mắt quét qua Giang Trần 4 người, mi đầu nhịn không được nhíu lên đến, phải biết, nơi này chính là ám ảnh hạch tâm địa điểm, chưa từng có ngoại nhân đi vào, nếu như không phải là bởi vì địa ma thú mang vào, bọn họ vừa rồi liền trực tiếp phát tín hiệu, nhưng mà, địa ma thú cũng không trả lời bọn họ vấn đề, một cổ làn sóng ma từ địa ma thú thể nội xông ra, đem 4 cái tiểu thánh toàn bộ bao phủ, 4 người kia căn bản không có phát ra tiếng kêu thảm thời cơ, tại chỗ liền bị địa ma thú giết sạch sẽ. Liền một điểm không còn sót lại một chút cặn dưới, người nào, dám đến ta ám ảnh dương oai. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng trong lúc đó từ hắc sắc trong cung điện vang lên, sau đó, từng đạo mạnh mẽ hết sức thân ảnh bay ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, chừng thượng hơn 100 người, 10 cái đại thánh toàn bộ đi ra, chỉ huy một cái, nhìn 50 tuổi thượng hạ, gầy như que củi, nhìn một trận gió liền có thể đem cho thổi ngã, nhưng trên người người này tràn ra sát khí. Lại là dày đặc nhất, hắn cũng là ám ảnh tối cao thủ lĩnh, cấp 5 đại thánh tu vi, địa ma thú nhỏ giọng nói ra, ám ảnh người cảm tri lực đều vô cùng nhạy cảm, huống chi là những này đại thánh, vừa rồi địa ma thú ra tay giết người thời điểm, mặc dù không có làm ra động tĩnh gì đến, nhưng vẫn là bị bên trong cứ điểm người cho cảm ứng được, những này hẳn là toàn bộ bên trong cứ điểm sở hữu sát thủ, địa ma thú mở miệng lần nữa nói ra, trong lúc nhất thời, cả khoảng không, đều bị băng lãnh sát khí cho tràn ngập, ở đây những này, đều là thánh nguyên đại lục tối cao cấp sát thủ, bọn họ sát khí liên hợp lại cùng nhau, đủ để hình thành một loại sát khí phong bạo, khiến tâm linh người ta đều nhận chấn động. Đối mặt Giang Trần những này khách không mời mà đến, ám ảnh người đều đem ánh mắt rơi tại địa ma thú trên thân, bao quát này thủ lĩnh ở bên trong, trong mắt mọi người toát ra vẻ giật mình, bọn họ không biết, địa ma thú vì sao theo những người ngoài này tiến tới cùng nhau. Địa ma thú, ngươi biết rõ không biết mình đang làm gì, này thủ lĩnh mở miệng quát lớn, chủ nhân muốn diệt ám ảnh, ta tự giết các ngươi. Địa ma thú mở miệng nói ra, bị độ hóa về sau, hắn hiện tại hết thảy đều nghe theo Giang Trần, hắn hết thảy đều mặc kệ, Giang Trần để hắn tự sát hắn cũng sẽ không do dự, nói với khác giết ám ảnh người. Địa ma thú, con mẹ nó ngươi não tử bị lừa đá đi, ngươi đường đường ma trung chi vương, vậy mà nghe theo một cái nhân loại, còn bại lộ ám ảnh cứ điểm. Mang ngoại nhân tiến đến, đơn giản là tội không thể tha. Một cái cấp 4 đại thánh đối địa ma thú lớn tiếng quát lớn, bớt nói nhảm, chịu chết đi. Khổng Tước Vương chợt quát một tiếng, không có có dư thừa nói nhảm, lên tựu đánh, hắn đại thủ lăng không một trảo, một trương tản ra thất thải quang mang to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt tự xuất hiện ám ảnh những người kia đỉnh đầu. Rất rõ ràng, ám ảnh thủ lĩnh cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra thủ tự xuất thủ, một điểm báo hiệu đều không có. Hắn thấy, đối phương đến mấy người như vậy tự muốn đối phó ám ảnh cứ điểm, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có đem Khổng Tước Vương bọn họ để ở trong mắt. Đáng tiếc hắn còn không biết Khổng Tước Vương thân phận. À, Khổng Tước Vương một chiêu này đánh đi ra, năng lượng khổng lồ bốn phía ra, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, trọn vẹn 5-6 cái tiểu thánh cấp bậc sát thủ nhận sóng năng lượng cùng, thân thể đều bị xé nứt, hỗn trướng, thủ lĩnh cái này mới phản ứng được, lúc này phẫn nộ hét lớn một tiếng. Đưa tay đánh ra một đạo quang trụ, đem Khổng Tước Vương công kích cho ngăn cản lại tới. Tất cả mọi người nghe, không tiếc bất cứ giá nào, giết sạch những này ngoại lai giả, không thể để cho bọn họ hoặc là đi ra cứ điểm. Thủ lĩnh sát khí ngút trời, lúc này hạ đạt chỉ lệnh, cái này cứ điểm là ám ảnh khu vực trung tâm, kinh doanh thời gian rất lâu, chưa từng có bị ngoại nhân biết qua, những người này xông tới, tự nhất định không thể để cho bọn họ hoặc là đi ra ngoài. Ha ha, tới đi. Khổng Tước Vương đằng không mà lên, hắn mục tiêu rất rõ ràng, cũng là này thủ lĩnh, một cái nho nhỏ cấp 4 đại thánh, cũng dám ở vốn thủ lĩnh trước mặt rêu rao, đơn giản là không biết sống chết, thủ lĩnh nộ khí khó tiêu, lập tức cùng Khổng Tước Vương mở ra một cái đơn độc chiến trường, kích đánh nhau. Sư tộc trưởng, này hai cái cấp 4 đại thánh tự giao cho ngươi. Giang Trần trực tiếp rút ra thiên thánh kiếm, thi triển long biến chi thân, cùng ám ảnh tổ chức thời gian dài như vậy, hiện tại đối đầu, không có cái gì có thể nói, cái kia chính là giết, yên tâm đi, cái này hai cái lão gia hỏa, bổn tọa nhẹ nhõm bóp chết bọn họ. Sư Diêm lúc này phát ra một tiếng gào thét, hướng về kia hai cái cấp 4 đại thánh tự xông tới giết, hắn thân là sư tộc tộc trưởng, thủ đoạn há là người bình thường có thể so sánh, bình thường cùng cấp bậc tồn tại, cũng căn bản không bị người để ở trong mắt, cho dù là lấy một địch hai, cũng không nói chơi. Địa ma thú, ác ma, đại hoàng, các ngươi đi đối phó ba cái kia cấp 3 đại thánh, hắn, giao cho ta. Giang Trần đối địa ma thú cùng ác ma hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời, đại hoàng cẩu cũng xuất hiện, hắn đã trong hư không bố trí xuống phong ấn, đem trọn cái không gian đều cho phong ấn, bình thường người muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng, về phần này thủ lĩnh, Khổng Tước Vương chỉ sợ sẽ không cho hắn đào tẩu thời cơ. Giết, tiếng la giết tử kỳ, song phương trong nháy mắt tự chém giết đến cùng một chỗ, toàn bộ không gian bị chia làm mấy cái chiến trường, Khổng Tước Vương đối chiến ám ảnh thủ lĩnh, Sư Diêm đối chiến hai cái cấp 4 đại thánh, địa ma thú cùng ác ma còn có đại hoàng cẩu, phân biệt đối phó nhất tôn cấp 3 đại thánh. Giang Trần thực lực yếu kém, tạm thời đánh không lại cấp 3 đại thánh, nhưng đối phó với người khác, lại không nói chơi. Tiểu tử, các ngươi vì sao đến công đánh chúng ta ám ảnh? Một cái cấp 2 đại thánh nhìn về phía Giang Trần, âm lãnh hỏi, giờ phút này, năm cái đại thánh cao thủ cấp bậc đem Giang Trần một mực vây khốn, bọn họ đều là nhất cấp đại thánh cùng cấp 2 đại thánh. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần chẳng qua là một cái nho nhỏ cấp 8 tiểu thánh thôi, bọn họ tiện tay liền có thể đem bóp chết, thủ lĩnh đã hạ đạt chỉ lệnh, hôm nay đến đây cứ điểm tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, một tên cũng không để lại, bởi vì ta cũng là Giang Trần. Giang Trần lạnh lùng nói ra, báo ra bản thân danh hào, hắn tin tưởng những người này đều không phải người ngu, đang nghe chính mình tên về sau, hẳn là liền biết nguyên nhân. Cái gì, ngươi chính là Giang Trần? Khó trách vừa rồi nhìn như thế nhìn quen mắt, Giang Trần, chúng ta ám ảnh khắp nơi tìm kiếm ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay chính mình đưa tới cửa, còn mang đến mấy cái chịu chết. Giang Trần, chúng ta ám ảnh tại ngươi là trong tay tổn thất nặng nề, ngươi tồn tại, là chúng ta ám ảnh trong lịch sử sỉ nhục, chỉ có ngươi chết, loại này sỉ nhục mới có thể bị rửa sạch mất, bất quá bổn tọa không thể không bội phục ngươi đảm lượng, cũng dám chạy đến chúng ta cứ điểm đến, chẳng lẽ ngươi không biết? Cái này cùng chịu chết không hề khác gì nhau à? Phốc phốc, một cái đại thánh trào phúng âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, Giang Trần tự động, hắn động như liệp báo, sắc bén thiên thánh kiếm trực tiếp đâm xuyên này nhất cấp đại thánh lồng ngực, này đại thánh trên mặt vẻ trào phúng còn không có biến mất, lại trực tiếp ngưng kết, hắn cúi đầu nhìn lấy tiến vào thân thể của mình một nửa thân kiếm, cảm nhận được thể nội không khô mất sinh cơ, sắc mặt mới rốt cục đại biến, không được, không có khả năng. Này nhất cấp đại thánh sát thủ trong miệng bắt đầu phun máu, hắn lắc đầu, đơn giản không thể tin được trước mắt hết thảy, đối rõ ràng chỉ là một cái cấp 8 tiểu thánh, tại sao lại có cường đại như thế tiến công lực, cường đại đến chính mình liền phản ứng thời cơ đều không có, tự một kiếm đâm xuyên. Vị này đại thánh đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia hội tử vong, càng thêm nghĩ không ra chính mình sẽ chết tại một cái cấp 8 tiểu thánh trong tay, đây quả thực là một kiện hết sức buồn cười sự tình. Trên cái thế giới này, chuyện không có khả năng có rất nhiều, tựa như ngươi bây giờ. Giang Trần một mặt cười lạnh, một cổ cường đại hủy diệt tính lực sát thương theo thiên thánh kiếm bên trong ầm vang phun ra, này nhất cấp đại thánh hét thảm một tiếng, chỉnh thân thể đều nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo huyết vụ, tung tóe đến hắn trên thân người. Cái gì? Bốn người khác cái này mới phản ứng được, sắc mặt lúc này đại biến, cái này biến cố thực sự quá đột ngột, là tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Bất quá Giang Trần lôi đình xuất thủ, cũng để bọn hắn minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này, cũng không phải là trong mắt bọn họ như vậy nhỏ yếu, bọn họ lúc này mới nghĩ đến, cho tới nay, ám ảnh tổ chức tại người trẻ tuổi này trong tay, đều là tổn thất nặng nề, đồng loạt ra tay, giết hắn. Bốn cái đại thánh hoàn toàn nổi giận, lúc này tế ra bản thân chiến binh, đồng thời hướng về Giang Trần công kích mà đi, Giang Trần thể nội long văn dập dần, cùng đối thủ kích đánh nhau, lấy một địch bốn. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Về phần này mười mấy cái tiểu thánh cấp bậc sát thủ, chỉ có đứng ở nơi đó quan chiến phần, đại chiến như vậy, bọn họ liền tham dự tư cách đều không có, trong mắt mọi người toát ra vẻ kinh hãi, người nào cũng không nghĩ tới, cái này Giang Trần vậy mà cường đại đến trình độ như thế này, Trong bọn họ cũng không ít là cấp 8 tiểu thánh cấp bậc, cũng tự cho mình siêu phàm, cho là mình là khó được thiên tài, nhưng cùng Giang Trần so ra, trong nháy mắt cảm thấy mình ảm đạm phai mờ, liền cứt chó đều không phải là, chúng ta làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, đối phương tự một cái cấp 8 tiểu thánh còn mạnh mẽ như thế, liền đại thánh cấp bậc mạnh hơn lão đô bị hắn giết chết, dạng này chiến đấu, chúng ta liền tham dự tư cách đều không có, chờ lấy xem đi, bọn họ dù sao tự mấy người như vậy, mà lại tu vi cao nhất mới là cấp 4 đại thánh, khẳng định không phải thủ lĩnh đối thủ, theo ta thấy, bọn họ dám đến xông chúng ta cứ điểm, này chính là mình muốn chết. Những này tiểu thánh sát thủ từng cái vẫn là tràn ngập tự tin, vênh vang đắc ý, theo bọn hắn nghĩ, đối phương đến tựu là muốn chết, kết cục cũng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, chính như thủ lĩnh bọn họ nói tới như thế, phàm là hôm nay đến, một cái đều chạy không thoát, toàn bộ phải bỏ mạng ở chỗ này, cao cao trên không. Một mảnh lớn nhất hồng đại trên chiến trường, Khổng Tước Vương cùng thủ lĩnh đánh khó phân thắng bại, tương xứng, này thủ lĩnh khí oa oa kêu to, chính mình đường đường cấp 5 đại thánh, vậy mà cùng một cái cấp 4 đại thánh bất phân thắng bại, cái này đối với mình tới nói, đơn giản là một loại sỉ nhục, ha ha, ám ảnh thủ lĩnh, cũng không gì hơn cái này, các ngươi đám người này, mất đi ám sát thủ đoạn, đơn giản quá yếu, ta Khổng Tước Vương hôm nay tự diệt sát ngươi, Khổng Tước Vương cười ha ha. Hắn thân thể trong lúc đó phát sinh biến hóa, biến thành một cái chừng mấy cái to khoảng 10 trượng Khổng Tước, toàn thân trên dưới đều tản ra thất thải hào quang, này một đôi vũ y, đơn giản mỹ lệ tới cực điểm. Khổng Tước Vương, ngươi là yêu tộc Khổng Tước Vương. Nhìn thấy Khổng Tước Vương biến thân, thủ lĩnh lúc này kinh hô lên, biết bổn tọa liền tốt, có thể chết tại bổn tọa trong tay, ngươi cũng coi như bị chết chỗ. Khổng Tước Vương khí thế vô song, bá khí trùng thiên. Khổng Tước Vương, ta ám ảnh cùng ngươi các ngươi yêu tộc từ trước đến nay không oán không cừu, ngươi vì sao muốn cùng chúng ta ám ảnh đối nghịch, thủ lĩnh ngữ khí rõ ràng đã không có trước đó như vậy cường ngạnh, cái gọi là tên người, bóng cây, hắn mặc dù không có gặp qua Khổng Tước Vương, nhưng cũng đã được nghe nói Khổng Tước Vương uy danh, đây là một cái chánh thức hỗn thế ma vương, là một cái chánh thức ngoan nhân, cường đại Khổng Tước huyết mạch, cho dù chỉ là cấp 4 đại thánh, cũng không phải mình có thể đối phó. Bọn họ mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay, hiện tại Khổng Tước Vương hóa thành bản thể, chênh lệch trực tiếp tự đi ra, bớt nói nhiều lời, ta là thụ Giang Trần ủy thác đến diệt đi các ngươi cứ điểm. Khổng Tước Vương chính là cái thế cuồng nhân, hắn muốn giết người nào, cũng căn bản không cần quá nhiều lý do. Giang Trần, tiểu tử kia cũng là Giang Trần, không nghĩ tới hắn cùng các ngươi yêu tộc còn có cấu kết, tốt, Khổng Tước Vương, đã như vậy, vậy liền nhất quyết thư hùng đi, bổn tọa cũng muốn xem thử xem. Trong truyền thuyết Khổng Tước Vương, đến tột cùng cường thế đến đâu, thủ lĩnh cũng giận, hắn đã nhìn ra, chuyện hôm nay tình thế tất là không thể bỏ qua, đã đối phương người đến là Giang Trần, này trận này ân oán, chỉ có dùng giết hại mới có thể giải quyết. Khanh, thủ lĩnh trong tay thêm ra một thanh trường kiếm màu đen, mỏng như cánh ve, lại hết sức sắc bén, lúc này vung ra từng đạo băng lãnh kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang nồng đậm sát lục chi khí, hướng về Khổng Tước Vương tự trùng kích đi qua. Khổng Tước Khai Bình, Vạn Vũ Tề Phi. Khổng Tước Vương đem chính mình vũ y trải tản ra đến, hai tấm cự đại Khổng Tước Vũ Dực, thật giống như thất thải bình chướng một dạng, từng đạo vũ mao từ Khổng Tước Vương Vũ Dực bên trong kích bắn ra, so sắc bén lợi kiếm càng khủng bố hơn. Khanh khanh khanh, vạn đạo vũ tiễn cùng thủ lĩnh hắc sắc thấy hết đụng va vào nhau, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, toàn bộ hư không đều bị hủy diệt tính khí hơi thở cho chôn vùi, cuối cùng, vẫn là Khổng Tước Vương thủ đoạn chiếm thượng phong. Này thủ lĩnh nhận cực lớn lực phản chấn, cả người bị rung ra vài chục trượng mới đứng vững, hắn sắc mặt biến hóa, ám đạo Khổng Tước Vương quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy khủng bố, cho dù chỉ là cấp 4 đại thánh, nhưng đang thi triển bản thể tình huống dưới, cấp 5 đại thánh cũng không là đối thủ, mà cái này, vừa mới bắt đầu, Khổng Tước Vương đợt công kích thứ hai cũng đã bắt đầu. Một bên khác, Sư Diêm một người độc chiến hai cái cấp 4 đại thánh, đem bọn hắn đánh không có chút nào đánh trả chi lực. Một người đã phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, cũng chính là hai người bọn họ giữa lẫn nhau phối hợp tốt, không phải vậy lời nói, đã có người bị Sư Diêm giết chết, dù vậy, như vậy kích tiếp tục đánh, hậu quả như thế nào cũng là có thể nghĩ. Ha ha, giết các ngươi hai cái, thực sự quá không uổng lực. Sư Diêm lên tiếng cuồng tiếu, hai cái này cấp 4 đại thánh đối với hắn bây giờ không có nửa điểm uy hiếp, giết bọn hắn thật sự là một kiện hết sức đơn giản sự tình, thân là thạch tộc tộc trưởng. Sư Diêm bản thân còn có Hoạt Diêm La xưng hào, thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn, coi như tại yêu tộc bên trong, Bình thường tộc trưởng cũng không nguyện ý trêu chọc cái này Hoạt Diêm Vương, đắc tội gia hỏa này, đó cũng không phải là đùa giỡn. Một bên khác, ba cái kia cấp 3 đại thánh cũng là kêu khổ không thôi, vô luận là địa ma thú, vẫn là này cấp 3 đại thánh cấp bậc ác ma, vẫn là đại hoàng cẩu, đều sinh sinh đem đối thủ mình chế trụ. Địa ma thú cũng không cần nói, ban đầu ở ma u giới thời điểm, ác ma kia đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là những này ám ảnh sát thủ. Về phần ác ma kia, thân là cường đại ác ma thân thế, trừ gian trần lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa có thể áp chế hắn bên ngoài, bình thường tu sĩ, đối đầu ác ma có thể không có tí ưu thế nào. Đại hoàng cẩu tuy nhiên vừa mới tấn thăng đại thánh, cũng đã đạt tới nhất cấp đại thánh đỉnh phong chỗ, hắn thần thú huyết mạch so Khổng Tước Vương đều cường đại hơn nhiều, lấy hắn hiện tại bản sự, đủ để áp chế đồng dạng cấp 3 đại thánh. Mà so sánh với những này chiến đấu, hung tàn nhất địa phương là gian trần bên này, 5 cái đại thánh đã chết ở trong tay hắn 3 cái, hiện tại còn thừa lại 2 cái cấp 2 đại thánh. Gian Trần muốn tiêu diệt cấp 2 đại thánh không phải một chuyện dễ dàng, lấy một địch hai tình huống dưới càng thêm khó khăn, nhưng cũng không phải tuyệt đối làm không được. Gian Trần tất sát thủ đoạn có rất nhiều, tình huống trước mắt đã nhìn rất rõ ràng, chặn đánh giết hai người này, trước hết nhiễu loạn bọn họ tâm thần, tự tình huống trước mắt đến xem, bọn họ tâm thần đã bị nhiễu loạn, vừa rồi Gian Trần diệt sát 3 cái nhất cấp đại thánh, đối trong lòng bọn họ tạo thành vô cùng đại trùng kích, sau đó muốn làm cũng là tiêu diệt từng bộ phận, trước tiên nghĩ biện pháp diệt sát một cái, sau đó tại diệt sát một cái khác, nếu như một mực dạng này lấy một địch hai lời, Gian Trần không có giết bọn họ thời cơ, dù sao đối thủ là cường đại cấp 2 đại thánh, mấy cái trên chiến trường tình hình chiến đấu đều là thiên về một bên, thủ lĩnh đang bị Khổng Tước Vương áp chế, hai cái cấp 4 đại thánh cũng bị Sư Diêm áp chế, ba cái cấp 3 đại thánh phân biệt bị áp chế, Gian Trần bên này càng là huyết tinh. Hai đại cấp 2 đại thánh tuy nhiên còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trạng thái đều không thế nào tốt. Dạng này tình hình chiến đấu, để những tiểu thánh đó sát thủ cũng nhịn không được sốt ruột, từng cái không còn có trước đó kiêu ngạo cùng tự tin. Hiện tại bọn hắn, trong lòng che kín lo lắng, hôm nay Gian Trần rõ ràng đến có chuẩn bị, mang đến người một cái sau một cái mạnh mẽ, một cái sau một cái đồ biến thái. Nếu như chiến đấu một mực dạng này tiếp tục kéo dài lời nói, hậu quả chỉ sợ không phải bọn họ ám ảnh có thể thừa nhận được. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, địa ma thú đại triển thần uy, biến thành bản thể, sinh sinh đem đối thủ nửa người đều cho xé rách. Này cấp 3 đại thánh phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn bản năng muốn chạy trốn, nhưng lấy hắn hiện tại trạng thái, làm sao có thể với trốn được địa ma thú công kích. Hống, địa ma thú gầm gào một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu, vậy mà thoáng cái đêm này cấp 3 đại thánh cho nuốt vào. Dùng tàn nhẫn nhất phương thức, đem đối thủ cho diệt sát, đối với địa ma thú tới nói, ăn hết một cái đại thánh, chỗ tốt vô cùng. Một màn này có thể dọa sợ mặt khác hai cái cấp 3 đại thánh, bọn họ tại cùng ác ma còn có đại hoàng cẩu khi đối chiến, vốn là đã rơi vào hạ phong, gian nan ứng đối, bây giờ thấy địa ma thú trực tiếp đem bọn hắn một cái cùng cao thủ cấp bậc nuốt sống, tâm tình trong nháy mắt tự ngã vào cốc, trực tiếp dẫn đến chiến lực hạ xuống, càng không phải là đại hoàng cẩu cùng ác ma đối thủ. Hống. Địa ma thú nuốt ăn một người về sau, hoàn toàn bạo ngược đứng lên, này thân hình khổng lồ trực tiếp hướng về một người khác công kích mà đi, tại địa ma chú cùng ác ma liên hợp công kích phía dưới, này cấp 3 đại thánh liền nửa điểm chống cự đều không làm được, tại chỗ liền bị đánh gần chết, địa ma thú hung tính hoàn toàn bị kích phát ra đến, lại một lần nữa mở ra huyết bồn đại khẩu, đêm này cấp 3 đại thánh cũng cho nuốt mất, địa ma thú, đây là lão tử đối thủ, con mẹ nó ngươi xen tay vào, ác ma mắng to. Chính mình chính giết hưng khởi, địa ma thú nhất định phải đến thò một chân vào, hại được bản thân đều không có giết hết hưng, hắn thấy, coi như địa ma thú không xuất thủ, chính mình cuối cùng cũng có thể đem đối thủ xử lý. Địa ma thú căn bản không để ý tới ác ma, hắn hoàn toàn phát cuồng, bốn con mắt đều biến thành đỏ như máu, vậy mà hướng về đại hoàng cẩu đối thủ đánh tới. Địa ma thú, cho ta xéo đi, người này là cẩu gia ta. Đại hoàng cẩu đối địa ma thú nghe răng nhếch miệng. Hắn hiện tại vừa mới tấn thăng đại thánh, chính cần một cái cường đại đối thủ đến luyện thủ, trước mắt đối thủ này, thật sự là không thể tốt hơn, nếu ai dám đến nhúng tay, đại hoàng cẩu tuyệt đối không làm. Nhìn thấy đại hoàng cẩu hung ác biểu lộ, địa ma thú vội vàng đình chỉ động tác, hắn huyết mạch tuy nhiên cao quý, nhưng cùng đại hoàng cẩu so ra, vẫn là kém chút, mà lại, hắn tại nhất cấp đại thánh thời điểm, có thể làm không được trực tiếp áp chế cấp 3 đại thánh. Tận mắt chứng kiến đại hoàng cẩu độ cửu chuyển đại kiếp về sau, địa ma thú đối con chó này cũng là bội phục không thôi, lại thêm Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ở giữa quan hệ, liền xem như địa ma thú, không có việc gì cũng không dám qua gây con chó này, nếu là bởi vậy gây Giang Trần không thoải mái, vậy mình cũng đừng nghĩ thống khoái. Loại tình huống này buồn bực nhất phải kể tới cùng Đại Hoàng Cẩu đối chiến này cấp 3 đại thánh, có một loại muốn làm trận phun máu cảm giác, chính mình dù sao cũng là một cái cường đại cấp 3 đại thánh, bây giờ lại thành làm một cái con mồi. Địa ma thú, đi, chúng ta đi trợ giúp chủ nhân. Ác ma đối địa ma thú nói ra, cút ngay, chính ta giải quyết. Ác ma tiếng nói mới rơi, Giang Trần thanh âm tự vang lên, hắn tình huống bây giờ giống như Đại Hoàng Cẩu, cần có nhất cũng là chiến đấu. Bây giờ thật vất vả tìm tới hai cái đối thủ mạnh mẽ, trực tiếp kích phát ra Giang Trần lòng háo thắng, đối với hai cái này đối thủ, hắn nhất định phải tự mình giải quyết hết. Địa ma thú cùng ác ma vừa mới làm tốt xuất thủ chuẩn bị, liền bị Giang Trần một câu cho ngăn cản trở về, riêng là địa ma thú, hung tính vừa mới bị kích phát, hiện tại không chỗ phát tiết, vậy đơn giản là nghẹn tương đương khó chịu. Nhưng Giang Trần lời nói bọn họ cũng không thể không nghe, hai người đem ánh mắt rơi vào Sư Diêm bên kia chiến trường. Phát hiện Sư Diêm căn bản không cần bọn họ, đã nhanh đem đối thủ cho đánh cho tàn phế, lại nhìn Khổng Tước Vương bên kia, ám ảnh thủ lĩnh giống nhau là bị Khổng Tước Vương đè lên đánh, khí thế càng ngày càng yếu, căn bản không có bọn họ nhúng tay địa phương, lại nói, loại kia trình độ đối chiến, bọn họ giống như cũng không thể nhúng tay, cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, coi như ám ảnh thủ lĩnh đã bị Khổng Tước Vương đã thương, muốn giết bọn họ vẫn là rất nhẹ nhàng, vả lại, Khổng Tước Vương chiến đấu. Bọn họ cũng không dám tham dự, hai cái này không có một cái nào là dễ trêu người. Sau cùng, địa ma thú cùng ác ma đem ánh mắt rơi vào đám kia tiểu thánh sát thủ trên thân, hai trong mắt người, nhất thời hung mang chợt hiện, địa ma thú càng là duỗi ra ân đầu lưỡi đỏ, hết sức dữ tợn. T. Đám kia tiểu thánh sát thủ hít sâu một hơi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ đại thánh cao thủ hội bại như thế hoàn toàn, bại thê thảm như thế, mà cái này hai đầu hung ma, xem ra muốn đem mục tiêu khóa chặt trên người bọn hắn, riêng là này khủng bố địa ma thú, bốn con mắt phản phất đến từ địa ngục một dạng, bị nhìn một chút đều cảm giác được linh hồn đều tùy theo rung rẩy lên, liền cấp 3 đại thánh đều bị địa ma thú ăn hết, huống chi là bọn họ. Cạc cạc, các ngươi đám này con kiến hôi, bổn tọa muốn ăn sống các ngươi. Địa ma thú cười lớn khằng khặc, thân hình khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ trong lúc đó hướng về kia giúp tiểu thánh sát thủ bổ nhào qua, ác ma cũng không cam chịu yếu thế. Đồng thời vồ giết tới, bọn họ bắt đầu đạt được Giang Trần chỉ lệnh chính là muốn diệt đi nơi này tất cả mọi người, một cái đều không để cho chạy. A a a, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian huyết nhục phi vũ, kêu thê lương thảm thiết bên tai không dứt, ác ma kia còn đỡ một ít, chỉ là tàn nhẫn giết người, nhưng địa ma thú đơn giản cũng là một cái điên cuồng gia hỏa, bắt lấy người liền trực tiếp xé thành hai nửa, sau đó một thanh nuốt mất, cảnh tượng này huyết tinh lại tàn bạo, khiến cho người buồn nôn, nhưng mà đối với hung tàn địa ma thú tới nói, dạng này tràn cảnh, thực sự rất thưa thớt bình thường, tại nồng đậm huyết tinh chi khí kích thích xuống, địa ma thú thậm chí cảm giác được cực lớn khoái cảm, hỗn đảng, địa ma thú, ám ảnh thủ lĩnh nhìn thấy dạng này tràn cảnh, lớn tiếng gầm hét lên, sau đó tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cái này một ngụm máu tươi không phải là bị Khổng Tước Vương đánh, mà chính là bị địa ma thú cho khí, những sát thủ kia, đều là hắn tốn hao tâm huyết bồi dưỡng được đến tinh anh. Nếu như những sát thủ này chết tại trong tay đối phương, trong lòng của hắn có lẽ còn tốt thụ một chút, nhưng những sát thủ này toàn bộ bị địa ma thú cho giết, chết tại người một nhà trong tay. Nhưng mà, bị độ hóa về sau địa ma thú, tính tình không thay đổi, nhưng thái độ lại hoàn toàn biến, hắn chỉ nghe từ Giang Trần chỉ lệnh, đối thủ lĩnh hoàn toàn không tuân theo. Ha ha, chịu chết đi, Khổng Tước Vương lên tiếng cuồng tiếu, bàn đại khổng tước thân thể, tự nhiên ra ức vạn đạo rực rỡ ánh sáng. Đem toàn bộ chiến trường đều phủ lên mỹ lệ đứng lên, nhưng ở mỹ lệ bề ngoài phía dưới, lại là vô tận giết hại cùng hủy diệt chi lực. Khổng Tước Vương đã nhìn ra, những tiểu thánh đó cấp bậc sát thủ, hoàn toàn xong đời, hôm nay một cái đều không sống, địa ma thú là dạng gì tồn tại hắn quá rõ ràng. Một khi ma tính đại phát, so ác ma đều muốn hung tàn gấp trăm lần, xuất thủ cũng là trực tiếp đồ sát, đám kia tiểu thánh sát thủ gặp được địa ma thú, chỗ nào khả năng còn có mệnh tại. A. Đúng lúc này, trên chiến trường lại là một tiếng hét thảm vang lên, đã thấy Sư Diêm trong tay mang theo đối thủ một đầu đẫm máu cánh tay, hắn hùng sư gào thét, yêu khí trùng thiên, này bị xé toan cánh tay cấp 4 đại thánh, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hôm nay đến đây những người này, một cái sau một cái đồ biến thái, bọn họ coi như liên hợp lại, đều căn bản không phải đối thủ, lấy hắn tình huống bây giờ, lại đối đầu Sư Diêm lời nói, trực tiếp liền bị cái này Hoạt Diêm Vương xé nát không được. Hống, Sư Diêm nộ hống, cũng là bị đánh chảy máu tính, hắn điên cuồng xuất thủ, trong nháy mắt xông phá một cái cấp 4 đại thánh phòng ngự, đi vào này bị chính mình xé toan cánh tay đối thủ phụ cận, một mảnh yêu khí màu vàng ống giống như lồng giam một dạng, tại chỗ đêm này đại thánh cho bao phủ lại. A, à, nương theo lấy một tiếng hét thảm, này cấp 4 đại thánh bị Sư Diêm tươi sống xé nát. Ha ha, một bên khác, Giang Trần cười ha ha, loại này tình hình chiến đấu cùng hắn đoán trước một dạng, chiến đấu đánh đến bây giờ, kết cục trên cơ bản liền đã xác định, hôm nay nơi này sở hữu sát thủ, một cái đều mơ tưởng rời khỏi. Đứng tại Giang Trần đối diện hai cái cấp 2 đại thánh giờ phút này đã hoảng sợ trong lòng run sợ, hoặc là nói, bọn họ tâm tư đã không được trên chiến đấu mặt, đối thủ quá mạnh, thủ lĩnh đều bị Khổng Tước Vương hoàn toàn áp chế, bọn họ nghĩ đến dựa vào thủ lĩnh mộng tưởng trực tiếp sụp đổ, hiện tại cấp 4 đại thánh đều bị giết, bọn họ cách cái chết cũng không xa. Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, vô cùng có ăn ý gật gật đầu, sau đó hóa thành hai đạo quang mang phân biệt hướng về hai cái phương hướng bay đi. Bọn họ không phải người ngu, đã thấy rõ ràng tình thế, tiếp tục đánh xuống lời nói, bọn họ kết cục cũng chỉ có một cái, đã như vậy, dứt khoát trực tiếp đào tẩu, bảo trụ mệnh mới là trọng yếu nhất, muốn chạy, đã muộn. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn thi triển không gian độn, trong chớp mắt tự đuổi kịp bên trong một người, về phần một người khác, hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng, một cái cấp 2 đại thánh muốn chạy ra đại hoàng cẩu bố trí xuống đại trận phong tỏa. Quả thực là lời nói vô căn cứ, chịu chết đi. Giang Trần lôi đình một kiếm đánh ra, thổi phù một tiếng đâm xuyên phía trước này cấp 2 đại thánh thân thể. Nếu như hai người tiếp tục liên hợp lại lời nói, còn có thể cùng Giang Trần so sánh hơn thua. Nhưng hiện tại bọn hắn lựa chọn phân biệt chạy trốn, không thể nghi ngờ là đem chiến lực cho phân tán. Lại thêm bọn họ nổi lòng đại loạn, không có chút nào đấu chí, như thế nào còn là sinh long hoặc hổ Giang Trần đối thủ. Một kiếm bị Giang Trần chém giết, đó là tất nhiên kết quả. Một bên khác, này chạy trốn cấp 2 đại thánh nhận đại hoàng cẩu cấm chế cách trở, căn bản không trốn thoát được, hắn vừa mới dự liệu được không tốt, chỉ thấy đem đã giết chính mình đồng bạn về sau xuất hiện tại trước người mình. Giang Trần, ngươi, này đại thánh thật đang sợ hãi, trong mắt hắn, giờ phút này Giang Trần, đã không hề là một người, mà chính là một cái ma quỷ. Ta đã sớm nói, hôm nay nơi này tất cả mọi người khác muốn sống mà đi ra qua, từ nay về sau, Thánh Nguyên Đại Lục cũng sẽ không còn có ám ảnh tồn tại. Giang Trần nói xong, như lôi đình công kích lần nữa, thiên thánh kiếm thật giống như một thanh thiên kiếm một dạng, thần cản giết thần, muốn tiêu diệt một cái sợ mất mật cấp 2 đại thánh, hoàn toàn cũng là không cần tốn nhiều sức, tại kiếm võng bao phủ phía dưới, chỉ là thoáng làm phản kháng, liền bị Giang Trần một kiếm chém rụng đầu lâu. Lúc này, những tiểu thánh đó cao thủ cấp bậc tại địa ma thú cùng ác ma bạo ngược công kích phía dưới, cũng đã toàn bộ chết thảm. Một người sống đều không có để lại. Giang Trần thu hồi long biến chi thân, đi vào địa ma thú cùng ác ma phụ cận, nhìn lấy này một mảnh huyết tinh tràn cảnh, nhịn không được nói ra, các ngươi hai cái này tàn bạo gia hỏa, riêng là của ngươi ma thú, giết tự giết, còn trực tiếp ăn hết. Vâng, chủ nhân. Địa ma thú tâm bên trong hết sức phiền muộn, có vẻ như ngài lão nhân gia giết người cũng rất lợi hại hung tàn đi, ngược lại quở trách khởi chúng ta tới, lại nói, muốn giết chết tất cả mọi người không phải ngươi ra lệnh à. Đương nhiên, loại lời này địa ma thú cũng liền ở trong lòng nói một chút, mặt ngoài đối Giang Trần thế nhưng là không dám có nửa điểm vi phạm. Ầm ầm, cùng lúc đó, đại hoàng cẩu thi triển chính mình thiên phú thần thông, long giác bên trong phun ra như một đạo lôi điện quang trụ, trùng điệp đụng vào này cấp 3 đại thánh trên thân. A, à, này cấp 3 đại thánh phát ra một tiếng như tê liệt kêu thảm, đại hoàng cẩu một chiêu này thiên phú thần thông thực sự quá tại khủng bố. Này cấp 3 đại thánh bản thân bởi vì chiến cục ảnh hưởng liền đã kinh hồn bạc vía, không có chút nào đấu chí, giờ phút này vội vàng không kịp chuẩn bị đại hoàng cẩu nặng như thế đánh, hậu quả như thế nào có thể tưởng tượng, cái này cấp 3 đại thánh thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, xuất hiện một cái đẫm máu đại động, thân thể bị đánh xuyên, nhưng này đại thánh vẫn như cũ không chết, bất quá cho dù không chết cũng là nỏ mạnh hết đà, căn bản không chịu nổi đại hoàng cẩu lại một lần nữa công kích, đại hoàng cẩu hết sức dữ dội. Trong nháy mắt vọt tới này cấp 3 đại thánh phụ cận, mở cái miệng rộng, soạt soạt một tiếng liền đem người kia đầu lâu cho cắn mất, bất quá hắn chỉ là đem đầu lâu cắn mất, nhưng không có địa ma thú như vậy hung tàn, trực tiếp ăn hết. Cùng lúc đó, Sư Diêm cũng thi triển cường thế thủ đoạn, một mực vây khốn cái cuối cùng cấp 4 đại thánh, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, trên cơ bản sở hữu sát thủ đều là giống nhau tâm tư, đấu chí trên cơ bản bị hoàn toàn tiêu hao hết, bởi vì làm đối thủ thực sự rất hung mãnh. Phải biết, tại chính thức trong chiến đấu, đấu chí cùng sĩ khí, bản thân cũng chiếm cứ cực lớn nhân tố, hai cái lực lượng ngang nhau người đối chiến, một phương khí thế mạnh mẽ, một phương khác lại sĩ khí tinh thần sa sút. Nói như vậy, cho dù song phương tu vi tương đương, sĩ khí sa sút người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi sư Diêm so với thiếp tay thân thể đều mạnh hơn Hoành không ít, đối phương càng thêm không phải là đối thủ, đầu này lão sư tử quá khỏe khoắn, diễn hóa xuất hai cái hung hãn sư trảo, sinh sinh đem đối thủ lồng ngực cho xuyên thủng. Sư Diêm sư trảo bên trong mang theo liệt diễm, này cấp 4 đại thánh tại liệt diễm đốt cháy xuống, thảm liệt kêu to, ha ha, sư Diêm lên tiếng cuồng tiếu, yêu tộc hung tính bị hoàn toàn kích phát ra đến, một đôi khủng bố sư trảo đột nhiên hướng về hai bên vung vẫy, sinh sinh đem này đại thánh thân thể cho xé thành hai nửa. Đến tận đây, ám ảnh bên trong cứ điểm trừ thủ lĩnh còn đang khổ cực chèo chống bên ngoài, hơn người toàn bộ chết thảm, không có một cái nào người sống. Toàn bộ trong không gian khắp nơi đều là tàn phá thi thể, trong hư không tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, toàn bộ tràn diện giống như tu la địa ngục một dạng, hỗn đảng. Còn tại cùng Khổng Tước Vương kịch chiến thủ lĩnh nhịn không được hét lớn một tiếng, dạng này tràn cảnh để hắn trực tiếp sụp đổ, chính mình khổ tâm kinh doanh ám ảnh sát thủ tổ chức, hoàn toàn phai mờ, hiện tại liền tính mạng mình nhìn đều không thể bảo toàn. Sư tộc trưởng, cẩn thận đừng để người này chạy mất, Giang Trần nhắc nhở sư Diêm một tiếng. Cái này thủ lĩnh dù sao cũng là cường đại cấp 5 đại thánh, mặc dù nhưng đã bị Khổng Tước Vương đánh liên tục bị thương, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn không thể cho đào tẩu thời cơ, đại hoàng cẩu bố trí xuống phong ấn, không nhất định có thể ngăn cản cấp 5 đại thánh. Khổng Tước Vương hiện tại mỗi một kích đều là lôi đình công kích, ám ảnh thủ lĩnh mắt thấy là phải ngăn cản không nổi, lúc này, chỉ có sư Diêm có thể chú ý đến không cho cái này thủ lĩnh đào tẩu. Được, sư Diêm khí thế chấn động, vô số thần niệm lao ra, đem trọn cái không gian đều cho bao phủ, tuyệt đối không cho thủ lĩnh đào tẩu thời cơ. Khổng Vũ kiếm, diệt sát hết thảy. Khổng Tước Vương chậm chạp bắt không được thủ lĩnh, cũng động thật giận, hắn một đôi vũ y vậy mà hóa thành một thanh rực rỡ hết sức trường kiếm. Cái này là một thanh cái thế thần kiếm, cầm tại Khổng Tước Vương trong tay, giống như sống tới một dạng. Khổng Vũ kiếm tùy tiện dập dần, khiến cho toàn bộ hư không chiến trường khắp nơi đều là rực rỡ hết sức thất thải kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều giống như là chánh thức Khổng Vũ kiếm một dạng, có được vô cùng vô tận lực sát thương. Soạt, đây là một mảnh kiếm hải, tại Khổng Tước Vương khống chế xuống, cùng ùn kéo đến hướng về đối diện thủ lĩnh trùng kích đi qua, này thủ lĩnh sắc mặt đại biến, đây là Khổng Tước Vương cường thế nhất công kích, nếu như hắn là tại dưới trạng thái toàn thịnh lời nói, còn có thể miễn cưỡng tới, nhưng lấy hắn hiện tại trạng thái, muốn tới một chiêu này, không thể nghi ngờ là không bình thường khó khăn. Hắc ám quang hoa. Bất quá này thủ lĩnh dù sao cũng là cường đại cấp 5 đại thánh, không phải dễ dàng như vậy liền giết chết, trong tay hắn trường kiếm màu đen cũng dập dần ra vô số thấy hết, ánh sáng màu đen cùng Khổng Tước Vương công kích đụng vào nhau, khắp nơi đều là hủy diệt tính lực công kích, hư không đều bị hoàn toàn đập nát, vô số kiếm quang đụng vào nhau, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, không gian bình chướng cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, nhìn tùy thời có sụp đổ khả năng, mà đúng lúc này, này một mảnh hỗn độn kiếm trong nước. Trong lúc đó xuất hiện một đạo hết sức rực rỡ quang hoa, thất thải hào quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một tràng màu sắc rực rỡ thiên hà một dạng, trong chớp mắt liền đến thủ lĩnh phụ cận. Này một đạo quang hoa, chính là Khổng Tước Vương, còn có trường kiếm trong tay của hắn. Phốc phốc, Khổng Tước Vương trường kiếm xuyên thủng thủ lĩnh đầu, phía sau kiếm hải cũng theo đó sụp đổ, đây mới là Khổng Tước Vương lợi hại nhất công kích, kiếm kia hải chẳng qua là che giấu thôi, hắn thật giống như trong biển rộng một giọt nước một dạng. Có thể tùy ý phiêu đảng, vô thanh vô tức cho đối thủ nhất kích trí mệnh. Không được, không được. Thủ lĩnh cảm thụ được nhanh chóng học hành lưng chừng máy bay, trong mắt tràn đầy không thể tin được, cả đời này, từ trước đến nay đều là hắn giết người khác, chưa từng có nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ chết, mà lại một ngày này nhanh như vậy. Ta nói qua, có thể chết tại ta Khổng Tước Vương trong tay, ngươi cũng coi như bị chết chỗ, từ hôm nay trở đi, Thánh Nguyên Đại Lục sẽ không còn có ám ảnh tổ chức. Khổng Tước Vương thu hồi bản thể, biến thành hình người, vỡ nát ám ảnh thủ lĩnh đầu, nhìn qua nơi này hết thảy, Giang Trần mặt không biểu tình, hắn thấy, đây là ám ảnh tồn tại kết cục tất nhiên, từ ám ảnh trêu chọc chính mình bắt đầu từ ngày đó, kết cục này liền bị nhất định, tại Giang Trần trong tư tưởng, địch nhân mãi mãi cũng là dùng đến hủy diệt, đã nghiền, thật mẹ hắn đã nghiền, đại hoàng cẩu hưng phấn hư, chính mình vừa mới tấn thăng đại thánh, tự tiến hành một trận như thế đã nghiền chiến đấu. Hủy ám ảnh tổ chức, cái này nếu là truyền đi, cái kia chính là kinh thiên động địa sự tình a. Bất quá chuyện này bọn họ cũng không có chuẩn bị truyền đi, ám ảnh vốn cũng không phải là một cái hào quang thế lực, một cái tồn tại ở trong bóng tối thế lực, liền để nó biến mất trong bóng đêm đi. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, vẻ tán thưởng càng thêm nồng đậm, bọn họ biết Giang Trần cường hãn, lại không nghĩ tới đã cường hãn đến trình độ như thế này, hôm nay Giang Trần một người giết chết 5 cái đại thánh, bên trong còn bao gồm 2 cái cấp 2 đại thánh, đối với một cái chỉ có cấp 8 tiểu thánh nhân vật tới nói, có thể làm đến điểm này, đã không thể vẻn vẹn dùng nghịch thiên đến hình thành. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm đơn giản không dám tưởng tượng làm Giang Trần tấn thăng đại thánh về sau, hội cường hãn đến loại trình độ nào, hiện tại xem ra, bọn họ yêu tộc kết giao Giang Trần cùng đại hoàng tẩu, thật sự là một cái không bình thường sáng suốt lựa chọn, bọn họ cơ hồ tin tưởng, không lâu tương lai, toàn bộ thánh nguyên đại lục, thậm chí là này cao cao tại thượng thánh nguyên điện, đều muốn bởi vì Giang Trần tồn tại mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giang Trần đi đến Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm trước người, đối hai người ôm một cái quyền, Khổng Tước Vương, sư tộc trưởng, chuyện hôm nay tình Giang Trần đa tạ, diệt trừ ám ảnh, ta cũng coi là lại một nỗi lòng, ám ảnh lưu giữ tại nhiều năm như vậy, cái này bên trong cứ điểm nhất định có không ít bảo bối cùng tài phú, những bảo bối này toàn bộ thuộc về hai vị sở hữu, còn có những sát thủ này trong tay chiến binh, ta cũng không cần. Nghe vậy, Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm con mắt nhịn không được sáng lên, bọn họ đã cảm nhận được, cái này theo cửa hàng bên trong tồn tại không ít tài phú, mà lại, những này chiến binh đều là tiểu thánh chi binh, thậm chí còn có đại thánh chi binh, nếu như có thể mang về cho yêu tộc lời nói, tất nhiên có thể tăng cường yêu tộc chỉnh thể thực lực. Mặt khác, các ngươi hai cái tu vi đều đã đạt tới cấp 4 đại thánh đỉnh phong, ta chỗ này có một môn thiên yêu thánh thuật, các ngươi lĩnh hội về sau, thời gian ngắn đột phá cấp 5 đại thánh không là vấn đề. Giang Trần nói xong, trực tiếp đem thiên yêu thánh thuật khẩu quyết lợi dùng thần niệm truyền âm nói cho Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm, đây là hắn kiếp trước đạt được một môn yêu tộc chí cao điển tịch, đối với yêu tộc tới nói, cái kia chính là tuyệt thế bảo tàng, ban đầu ở Xích Thành thời điểm, Giang Trần đã từng đem thiên yêu thánh thuật bộ phận khẩu quyết truyền cho Hắc Ưng, khiến cho Hắc Ưng trong thời gian ngắn tự phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng Hắc Ưng thiên phú và huyết mạch làm sao có thể với cùng Khổng Tước Vương còn có Sư Diêm so sánh, lấy hai người bọn họ lĩnh ngộ lực mới có thể chánh thức thi triển ra thiên yêu thánh thuật uy lực tới. Oanh, đạt được những này khẩu quyết về sau, hai người thân thể lúc này chấn động, bọn họ tự tin cảm thụ được thiên yêu thánh thuật khẩu quyết, con mắt dần dần phóng đại, trên mặt che kính chấn kinh thần sắc, lấy bọn họ tính cách, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi si ngốc hình, bởi vậy có thể thấy được thiên yêu này thánh thuật đã để bọn họ chấn kinh đến loại trình độ nào. Thiên yêu thánh thuật, giữa thiên địa lại còn có như thế kinh diễm bí thuật, ta có một loại cảm giác. Chỉ phải cho ta thời gian 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày, ta liền có thể trực tiếp đột phá đến cấp 5 đại thánh, mà lại sau này thành tựu sẽ càng ngày càng cao. Không sai, nhiều nhất cho ta một tháng thời gian, liền có thể đột phá cấp 5 đại thánh, cái này bí thuật thực sự quá huyền diệu, tuyệt không thể tả. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm đều chấn kinh hư, bọn họ lấy lại tinh thần, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Giang Trần, ánh mắt kia phiêu đãng, tràn đầy cảm kích. Giang Trần, chúng ta hôm nay thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi phần này đại lễ, thực sự quá dày nặng. Không sai, Giang Trần, ta hai người không thể báo đáp, sau này chỉ phải hữu dụng đến lấy chúng ta địa phương, chúng ta tuyệt bất thôi trì. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm vô cùng trịnh trọng mở miệng nói ra, lấy bọn họ thân phận, có thể nói ra dạng này hứa hẹn, đó là cỡ nào khó được. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm hiện tại tâm tình hưng phấn tới cực điểm, bọn họ hận không thể lập tức trở về yêu tộc qua bế quan. Hảo hảo cảm ngộ thiên yêu này thánh thuật, hôm nay chuyến này thật sự là đến rất giá trị, không nói trước cứ điểm bên trong những tài phú đó còn có những chiến binh đó, vẻn vẹn thiên yêu này thánh thuật, cái kia chính là vô tận tài phú, cho lại nhiều tài phú đều không đổi. Ha ha, tất cả mọi người là bằng hữu, nói lời như vậy liền khách khí, ta Giang Trần xưa nay đã như vậy, bằng hữu đối đãi ta như thế nào, ta liền như thế nào đối đãi bằng hữu. Giang Trần cởi mở cười to, trên thực tế, thiên yêu này thánh thuật đối với hắn cũng không có tác dụng gì, hắn tu luyện hóa long quyết mới thật sự là khủng bố công pháp, này môn yêu tộc bí thuật thực đã bị hắn quên, vừa rồi đột nhiên mới nhớ tới, cho nên tự cho Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm, đến một lần cảm tạ bọn họ trợ giúp, thứ hai bán hai người một cái nhân tình, lại nói, Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm sau này tu vi càng mạnh, đối giúp mình cũng là càng lớn. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm nhìn nhau cười to, bọn họ đều là tính tình ngay thẳng hạng người. Thích nhất Giang Trần dạng này người, xưa nay không nhăn nhăn nhó nhó, có cái gì chính là cái gì. Thế nào lão sư tử, lão tử nhãn quan không tệ đi, ban đầu ở Tây Vực thời điểm, lão tử tự nhìn tiểu tử này thuận mắt. Khổng Tước Vương truyền âm cho Sư Diêm, hết sức tự hào nói ra, thiếu mẹ hắn tại lão tử trước mặt tự luyến, lão tử gặp hắn lần đầu tiên thời điểm, liền biết kẻ này không tệ. Sư Diêm cũng không ăn Khổng Tước Vương một bộ này, nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch, Giang Trần sở dĩ có thể cùng yêu tộc quan hệ như thế thân mật, Khổng Tước Vương có không được che giấu công lao, nếu như không có Khổng Tước Vương lời nói, chỉ sợ cũng liền không khả năng có hôm nay Giang Trần cùng yêu tộc ở giữa quan hệ. Hôm nay đạt được thiên yêu thánh thuật, đối với hai người mà nói, cái kia chính là thiên đại kỳ ngộ, so cái gì nghịch thiên bảo tàng đều đáng tiền nhiều. Chúng ta hiện tại qua cứ điểm bên trong thu ám ảnh bảo bối cùng tài phú, sau đó hủy diệt vùng không gian này. Giang Trần mở miệng nói ra, sau đó, Sư Diêm nhô ra một cái đại thủ, trực tiếp đem bên trong cứ điểm tất cả mọi thứ đều thu nạp không còn. Khổng Tước Vương phóng xuất ra cường đại không gian chi lực, đem vùng không gian này đều phá hủy mất, sau đó tiêu sái mà đi. Đến tận đây, Thánh Nguyên Đại Lục cái này đỉnh phong sát thủ tổ chức, hoàn toàn từ thiên địa này ở giữa biến mất không thấy gì nữa, bị Giang Trần bọn họ dùng sắc bén nhất tàn bạo phương thức hoàn toàn hủy diệt, theo trong tiệm sở hữu sát thủ một cái đều không có trốn tới. Chuyện này nếu như truyền đi lời nói, nhất định sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn, dù sao tại sát thủ giới bên trong, ám ảnh có thể là có không kém sức ảnh hưởng, đó là kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. Về phần ám ảnh những cái kia còn sót lại tiểu cứ điểm, Giang Trần cũng không có hứng thú, ám ảnh tổng bộ bị phá hủy, những tiểu cứ điểm đó đã được không thành tựu gì, tối thiểu đối mình đã không có nửa điểm uy hiếp. Giang Trần lần nữa nhường đất ma thú cùng ác ma tiến vào trong càn khôn giới che giấu, địa ma thú lần này ăn hai cái đại thánh, lại thêm lúc trước hắn tu vi liền đã đạt tới cấp 2 đại thánh đỉnh phong, xem ra dùng không bao lâu, liền có thể trực tiếp đột phá cấp 3 đại thánh, đến lúc đó đối giúp mình cũng lớn hơn một chút. Một đường không nói chuyện, mấy người rất nhanh liền trở về yêu tộc, Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm đã không kịp chờ đợi muốn bế quan, bọn họ hiện tại chỗ có tâm tư đều ở trên trời yêu thánh thuật phía trên. Khổng Tước Vương trưởng lão, sư tộc trưởng chính tại tìm ngươi khắp nơi bọn họ đây. Khổng Tước Vương bọn họ vừa vặn đụng phải nhất tôn đại thánh, này đại thánh nhìn thấy Khổng Tước Vương mấy người, vội vàng nói, tộc trưởng tìm chúng ta, chuyện gì phát sinh à? Khổng Tước Vương sững sờ, bọn họ cái này cũng mới ra ngoài nửa ngày thời gian mà thôi, nghe nói là Thánh Nguyên Điện bên kia truyền đến tin tức, nói tại Đông Đại Lục phát hiện một cái địa ngục không gian, bên trong không gian này bộ là một mảnh còn sót lại viễn cổ chiến trường, bây giờ này luyện ngục không gian đã mở ra, tộc trưởng tìm các ngươi. Khẳng định là cùng cái này luyện ngục không gian có quan hệ, này đại thánh trưởng lão mở miệng nói ra, cái gì, luyện ngục không gian, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời kinh hô một tiếng, Giang Trần, ngươi biết luyện ngục không gian, Khổng Tước Vương nhìn về phía Giang Trần, không sai, chẳng những biết, hơn nữa còn đi vào qua, ta cùng đại hoàng vốn chính là từ Đông Đại Lục đến, bất quá luyện ngục trong không gian đều là một chút hạ đẳng yêu thú, liền một cái chiến vương đều không có, càng đừng nói cái gì bảo bối. Đó là Đông Đại Lục một cái lịch luyện địa phương, làm sao có thể gây nên Thánh Nguyên Điện chú ý. Giang Trần không bình thường không hiểu, đối với Đông Đại Lục tới nói, luyện ngục không gian thật là một cái hung hiểm chi địa, nhưng đối với tịnh thổ tới nói, thật sự là một cái rác rưởi đến bạo địa phương, chớ nói tiểu thánh, tùy tiện một cái chiến hoàng đi qua, đều có thể đem luyện ngục phá hủy 100 lần, dạng này một cái tiểu địa phương, vậy mà lại gây nên Thánh Nguyên Điện chú ý, đây không phải vô nghĩa à, mà lại. Giang Trần có thể khẳng định, luyện ngục bên trong trừ một tòa luyện thành bên ngoài, căn bản không có cái gì viễn cổ chiến trường, hắn ban đầu ở luyện ngục trong không gian thế nhưng là đợi thời gian không ngắn, xem ra sự tình cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là đi trước Linh Không Đại Điện gặp tộc trưởng, Thánh Nguyên Điện bên kia truyền đến tin tức, chắc chắn sẽ không bình thường. Khổng Tước Vương nói xong, trực tiếp hướng về Linh Không Đại Điện phương hướng bay đi, Sư Diêm đi theo về sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, cũng đi theo. Có quan hệ Đông Đại Lục hết thảy, bọn họ đều là hết sức quan tâm, bên kia thế nhưng là Giang Trần nhà. Linh Không trong đại điện, yêu tộc một đám cao tầng hội tụ một đường, Thiên Lang Vương cùng Thiên Báo Vương ngồi ở vị trí đầu, phía dưới phân ngồi trái phải mười mấy cái đại thánh cao thủ cấp bậc, ở đây mỗi một cái, đều tại yêu tộc có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Từ khi yêu tộc nội bộ xuất hiện mâu thuẫn về sau, đây là Thiên Lang một mạch cùng Thiên Báo nhất mạch lần đầu tiên như thế hòa khí ngồi cùng một chỗ. Khổng Tước Vương bọn họ tiến vào trong đại điện, tất cả mọi người nhìn qua, như thế đại trận thế, đại biểu cho khẳng định là có đại sự muốn phát sinh. Tộc trưởng, luyện ngục không gian mở ra là tình huống như thế nào? Khổng Tước Vương mở miệng hỏi, Thánh Nguyên Điện bên kia truyền đến tin tức, Đông Đại Lục có một cái tên là Luyện Ngục Không Gian địa phương, xuất hiện một cái viễn cổ chiến trường di chỉ, nghe nói bên trong bảo bối vô cùng, còn có không ít đại thánh cao thủ lưu lại truyền thừa, mặt khác bảy tộc nhân chỉ sợ cũng đã đang chuẩn bị tiến về Luyện Ngục Không Gian, nghe nói Thánh Nguyên Điện nhân vật thiên tài cũng sẽ tiến vào bên trong, đối với rất nhiều người mà nói, đây đều là một trận khó được lịch luyện thời cơ, nếu như vận khí tốt, có thể có được không ít chỗ tốt, chúng ta yêu tộc cũng không thể lạc hậu, ta đã chuẩn bị để yêu tộc tự nguyện tham dự, muốn đi Luyện Ngục Không Gian, đều có thể qua, Lan Hành Thiên mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lại một lần nữa nhíu mày, luyện ngục trong không gian có quan hệ với chiến trường, còn có đại thánh còn sót lại truyền thừa, mở cái gì chơi tin tức, sao lại có thể như thế đây, luyện ngục trong không gian có đồ vật gì hắn quá rõ ràng, nếu như bên trong có viễn cổ chiến trường, có đại thánh cao thủ lưu lại truyền thừa cùng bảo bối lời nói, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu đã sớm cái kia phát hiện, chính mình cũng không cần nói, bản thân liền là đại thánh chuyển thế. Nếu có bảo bối hắn không có khả năng một chút cũng phát hiện không được, Đại Hoàng Cẩu càng là tìm kiếm bảo bối tay thiện nghệ. Phải biết, ban đầu ở luyện ngục trong không gian, một đầu chiến linh tình trạng ma thú tựu cơ hồ xưng bá luyện ngục, dạng này một cái tiểu địa phương, vậy mà lại dẫn tới Thánh Nguyên Điện cùng Tịnh Thổ tám tộc đều cảm thấy hứng thú, đây cũng quá vô nghĩa đi. Tộc trưởng, cái này luyện ngục không gian ta cùng Đại Hoàng đều đi vào qua, chẳng qua là một cái bình thường lịch luyện chi địa thôi. Bên trong một đầu chiến linh tình trạng ma thú tựu xưng bá, tại sao có thể có viễn cổ chiến trường? Giang Trần mở miệng nói ra, Giang Trần, Thánh Nguyên Điện tin tức chắc chắn sẽ không có sai, nếu như ngươi nói là thật, cái kia chỉ có một lời giải thích, ngươi khi đó tiến vào luyện ngục không gian, chẳng qua là viễn cổ chiến trường di chỉ môn hộ thôi, Đông Đại Lục luyện ngục không gian, rất nhiều người đều có thể đi vào, nhưng chiến trường viễn cổ này di chỉ, lại là vừa vặn mới mở ra. Lan Hành Thiên nhìn về phía Giang Trần. Mở miệng nói ra, tiểu Trần tử, xem ra tộc trưởng nói không sai, Thánh Nguyên Điện bên kia hẳn là sẽ không phạm sai lầm mới đúng, lúc trước chúng ta tiến vào luyện ngục không gian, nói không chừng cũng chỉ là một cánh cửa thôi, bây giờ có viễn cổ chiến trường di chỉ xuất hiện, chúng ta chính cốt trở về một chuyến, ngươi đừng quên, luyện ngục trong không gian còn có một trương huyết phù, đối ngươi thế nhưng là có tác dụng lớn, Đại Hoàng Cẩu thanh âm xuất hiện tại Giang Trần trong tai, nhưng mà... Giang Trần hiện đang lo lắng cũng không phải là huyết phù, này huyết phù chỉ nhận có thể chính mình, người khác coi như gặp được, cũng mơ tưởng được, hắn hiện đang lo lắng một chuyện khác, cái kia chính là Thánh Vũ Vương Triều. Sưu sưu, tại Giang Trần triệu hoán phía dưới, địa ma thú cùng ác ma đồng thời xuất hiện, chủ nhân, địa ma thú cùng ác ma đối Giang Trần đồng thời cung kính kêu một tiếng, một màn này có thể chấn kinh phá hủy ở trận tất cả mọi người, mỗi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều lần nữa phát sinh biến hóa. So với lúc trước Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm còn khiếp sợ hơn nhiều, lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra, này địa ma thú đã là cấp 2 đại thánh tu vi, ác ma kia càng là cấp 3 đại thánh, Giang Trần tuy nhiên có tiến bộ, nhưng cũng chỉ là cấp 8 đại thánh, một cái cấp 8 tiểu thánh lại có bản sự hàng phục hai tôn, bên trong còn có một đầu kiệt ngao bất thuần địa ma thú, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng. Giang Trần là như thế nào làm đến, bất quá Giang Trần không có công phu qua để ý những người này chấn kinh, lúc này đối địa ma thú cùng ác ma mở miệng nói ra, các ngươi hai cái lập tức qua Đông Đại Lục Thánh Vũ Vương Triều, đem Thánh Vũ Vương Triều cho ta bảo vệ cẩn thận, nếu như Thánh Vũ Vương Triều người có nửa điểm tổn thất, các ngươi hai cái cũng không cần sống, Giang Trần ngữ khí trịnh trọng lại băng lãnh, Thánh Vũ Vương Triều đối với hắn quá trọng yếu, Giang Chấn Hải ở bên kia, Yên Chiến Vân cũng ở bên kia. Hắn thân nhân bằng hữu đều ở bên kia, Thánh Vũ Vương Triều tuy nhiên thống trị toàn bộ Đông Đại Lục, nhưng đối với Thánh Nguyên Đại Lục tới nói, cái kia chính là con kiến hôi, bên này tùy tiện đi qua một cao thủ có thể đem Thánh Vũ Vương Triều hoàn toàn hủy diệt đi, quan trọng hơn là, Giang Trần hiện tại địch quá nhiều người, bây giờ Tịnh Thổ cao thủ phạm vi lớn tiến về Đông Đại Lục, muốn biết được thân phận của mình, biết được chính mình cùng Thánh Vũ Vương Triều quan hệ thực sự rất dễ dàng. Giang Trần cũng không hy vọng thấy có người cầm thân nhân mình đến uy hiếp chính mình, lần trước hắn độ hóa mấy cái tiểu thánh cao thủ, nhưng bây giờ tình thế, tiểu thánh đã hoàn toàn không đáng chú ý, nếu như địa ma thú cùng ác ma thủ hộ lời nói, hắn sẽ còn yên tâm một chút. Vâng, chủ nhân, địa ma thú cùng ác ma không dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này đáp ứng một tiếng, đối với Giang Trần lời nói, bọn họ từ trước đến nay không có nửa điểm bướng bỉnh, chậm đã, Khổng Tước Vương ngăn cản địa ma thú cùng ác ma. Sau đó đối Giang Trần nói ra, Giang Trần, ta ta biết ngươi cùng đại hoàng đều là tới từ Đông Đại Lục, Thánh Vũ Vương Triều là nhà, cũng biết ngươi sợ hãi lần này viễn cổ chiến trường di chỉ mở ra sẽ ảnh hưởng đến người nhà ngươi an nguy, bất quá địa ma thú cùng ác ma vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi đi, lấy ngươi tình huống bây giờ, bọn họ giữ ở bên người, đối ngươi trợ giúp so sánh lớn, về phần Thánh Vũ Vương Triều bên kia, ta cùng lão sư tử tự mình đi qua, vừa vặn hai chúng ta cần bế quan tu luyện. Tại yêu tộc bế quan cùng tại Đông Đại Lục bế quan cũng không có gì khác nhau. Nghe Khổng Tước Vương lời nói, một bên Sư Diêm cũng là gật gật đầu, bọn họ bây giờ được thiên yêu thánh thuật, đối kia cái gì viễn cổ chiến trường đều một chút hứng thú đều không được cảm giác. Không sai, hai chúng ta đi giúp ngươi thủ hộ Thánh Vũ Vương Triều, hẳn là sẽ không so hai người bọn họ kém. Sư Diêm cũng nói, bọn họ đạt được Gian Trần thiên yêu thánh thuật, tâm lý đã cảm thấy thiếu Gian Trần một cái nhân tình, nếu như có thể đi hỗ trợ lời nói. Bọn họ cũng sẽ an tâm không ít, mà lại chính như Khổng Tước Vương nói như thế, ở nơi nào bế quan đều là bế quan, bọn họ hiện tại tu luyện, cùng thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc đã không có liên quan quá nhiều, bọn họ hiện tại tu luyện thiên yêu thánh thuật, mấu chốt là dựa vào cá nhân lĩnh ngộ, tốt, như thế lời nói, liền đa tạ hai vị, Gian Trần đối hai người ôm một cái quyền, Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm có thể trợ giúp chính mình bảo hộ Thánh Vũ Vương Triều, đó là không thể tốt hơn. Hai người này chẳng những thực lực cường đại, tại tịnh thổ càng là có thân phận cực cao, nói một cách khác, có thể làm cho hai người này qua thủ hộ Thánh Vũ Vương Triều, đó là cực lớn mặt mũi, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, có thể mời được hai vị này ra, chỉ sợ cũng tự Gian Trần. Tốt a, đã các ngươi muốn đi giúp Gian Trần, bên này sự tình ta đến xử lý chính là, Lan Hành Thiên mở miệng nói ra, trên thực tế dạng này sự tình cũng không có cái gì có thể xử lý. Chỉ cần lợi sử dụng thủ đoạn trực tiếp từ yêu tộc đã thông một đầu tiến về luyện ngục không gian thông đạo là được. Đến lúc đó muốn đi vào viễn cổ chiến trường lịch luyện người, đều có thể thông qua lối đi kia tiến về. Đã như vậy, vậy chúng ta cái này xuất phát, Khổng Tước Vương nói ra, như vậy đi, dù sao ta cũng là muốn trở về, chúng ta cùng một chỗ tiến về Thánh Vũ Vương Triều, Đại Hoàng, ngươi đi huyền vực ma âm giáo thông tri A Diễn, để hắn về Đông Đại Lục, ta tại luyện ngục không gian chờ các ngươi. Gian Trần nói với Đại Hoàng Cẩu, được, Đại Hoàng Cẩu đáp ứng một tiếng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bất kể nói thế nào, lần này luyện ngục không gian mở ra, là một cái khó được lịch luyện thời cơ, bên trong chiến trường viễn cổ rất có thể còn sót lại không ít chỗ tốt, tốt như vậy sự tình làm sao có thể thiếu đến Hàn Diễn, gia hỏa này chính mình hoàn chỉnh cổ thiên ma huyết mạch, nói không chừng liền có thể từ bên trong chiến trường viễn cổ đạt được nhất định chỗ tốt, xoát. Gian Trần cùng Khổng Tước Vương bọn họ thân thể nhoáng một cái, liền trực tiếp ra linh không sơn, khóa chặt Đông Đại Lục phương hướng, chuẩn bị triển khai cấp tốc tiến lên, đây là vô cùng khẩn cấp sự tình, bọn họ nhất định phải đuổi tại tịnh thổ tám tộc đại quy mô tiến về Đông Đại Lục trước đó chạy trở về. Từ linh không sơn đến Đông Đại Lục, lộ trình thực sự quá tại xa xôi, bất quá lấy tốc độ bọn họ, trên cơ bản cũng là thuấn tức vạn lý, muốn trở lại Đông Đại Lục, cũng là một kiện hết sức nhẹ nhõm sự tình. Trần ca ca, đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên, Gian Trần quay đầu, liền thấy Yên Trần Vũ từ yêu tộc nội bay ra ngoài, trong lòng nhất thời có chút tự trách, Yên Trần Vũ một mực đang yêu tộc nội bế quan tu luyện, đoạn thời gian này hắn bận quá, yêu tộc sự tình, cổ tộc sự tình, ám ảnh sự tình, trực tiếp đem Yên Trần Vũ xem nhẹ, tiểu Vũ, Gian Trần lôi kéo Yên Trần Vũ thủ, giờ phút này Yên Trần Vũ, thông qua bế quan tu luyện, tu vi cũng là tiến thêm một bước. Đạt tới thất cấp tiểu thánh cấp độ, coi như không tệ, Trần ca ca, các ngươi đây là muốn làm gì qua, Yên Trần Vũ hỏi, về nhà, về Đông Đại Lục, Gian Trần đem luyện ngục không gian sự tình cho Yên Trần Vũ nói một lần, nghe đến bây giờ muốn về Thánh Vũ Vương Triều, Yên Trần Vũ trên mặt nhất thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, một đoàn người tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về Đông Đại Lục phương hướng bay đi, Thánh Vũ Vương Triều, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, làm toàn bộ Đông Đại Lục nhất cấp bá chủ tồn tại. Địa vị là không dung rung chuyển, từ lần trước Thiên Nhất Môn cho Thánh Vũ Vương Triều tạo thành nhất định bị thương về sau, Gian Trần đem ác sát ba người lưu lại, càng đem toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều thủ hộ còn như bền chắc như thép. Hôm sau, Thánh Vũ Vương Triều bên ngoài, mấy bóng người còn như quỷ mị xuất hiện, chính là Gian Trần bọn họ, Khổng Tước Vương, sư tộc trưởng, phía trước cũng là Thánh Vũ Vương Triều, các ngươi hai cái trực tiếp che giấu đi, ta không muốn cho Thánh Vũ Vương Triều người áp lực quá lớn. Gian Trần đối Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm mở miệng nói ra, hai người này quá cường thế, nếu như trực tiếp xuất hiện lời nói, sẽ cho Thánh Vũ Vương Triều người mang đến không nhỏ áp lực, cho nên Gian Trần để bọn hắn âm thầm thủ hộ, đối với bọn hắn hai cái tới nói, muốn tìm một cái bế quan tu luyện địa phương thực sự rất dễ dàng, tùy tiện vải dưới một cái không gian, đều cũng đủ. Tốt, luyện ngục không gian các ngươi một mực đi vào, Thánh Vũ Vương Triều tự giao cho chúng ta hai cái, cam đoan một con ruồi cũng bay không được đi vào. Khổng Tước Vương vỗ bộ ngực bảo đảm nói, như thế, liền đa tạ hai vị. Giang Trần đối hai người ôm quyền, cùng chúng ta còn khách khí làm gì? Sư Diêm vỗ vỗ Giang Trần bả vai, sau đó cùng Khổng Tước Vương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Vũ, đi, chúng ta trước tiên về thăm nhà một chút, quay đầu lại đi luyện ngục không gian. Giang Trần một tay ôm lấy Yên Trần Vũ bả vai, hướng về Thánh Vũ Vương Triều bay đi. Dừng lại, người nào dám xông vào Thánh Vũ Vương Triều? Thánh Vũ Vương Triều đề phòng sâu nghiêm, bên ngoài mười mấy dặm đều có canh gác, hai người mặc hoàng kim chiến giáp thủ vệ ngăn tại Giang Trần cùng Yên Trần Vũ phụ cận, lớn tiếng quát lớn, phía sau còn có 10 cái thủ vệ hướng về bên này bay tới, đầu lĩnh kia nhìn thấy Giang Trần cùng Yên Trần Vũ, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này đi ra phía trước, đối trước đó dám mở miệng quát lớn Giang Trần này hai cái thủ vệ cũng là hai cái bạc tai, các ngươi hai cái không có ánh mắt, đây là Giang Trần công tử cùng Yên Trần Vũ tiểu thư, thủ vệ kia nói xong, vội vàng hướng lấy Giang Trần thật sâu thi lễ, công tử trở về, hai cái này là mới tới, ngươi đừng nên trách, không sao, các ngươi thủ hộ Thánh Vũ Vương Triều vất vả, đây là đối với các ngươi ban thưởng. Giang Trần tiện tay ném ra một cái càn khôn giới, bên trong một vạn khỏa thiên nguyên đan, một vạn khỏa thiên nguyên đan đối với hắn mà nói không bằng cái rắm, nhưng đối với những thủ vệ này tới nói, thế nhưng là một khoản vô pháp đánh giá tài phú kết xù. Đội trưởng, vị này cũng là Giang Trần công tử a, thật trẻ tuổi a. Này bị tác bạc tai thủ vệ đi vào này lãnh thổ mấy năm, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tuy nhiên bị tác một cái, nhưng tuyệt không tức giận, phải biết, bọn họ đập vào thế nhưng là Giang Trần, đó là Thánh Vũ Vương Triều trong lòng tất cả mọi người thần, địa vị vượt xa khỏi hoàng đế tồn tại, bọn họ bây giờ còn có mệnh tại đã cảm giác được rất lợi hại may mắn. Đó là đương nhiên, các ngươi hai cái sau này bản hiệu sáng lên một điểm, chúng ta Giang Trần công tử thế nhưng là đại người tốt, cũng sẽ không cùng các ngươi so đo, trả lại chúng ta một điểm tài phú khen thưởng. Đội trưởng kia nắm nắm thủ trung càng không giới, đội trưởng, nhìn xem bên trong có bao nhiêu tài phú. Có người nói, đội trưởng kia thần niệm nhất động đem càng không giới cho mở ra, khi thấy càng không giới bên trong đồ vật về sau, sắc mặt lúc này biến đổi. Trời ạ, tên này thiên nguyên đan a, một vạn khỏa thiên nguyên đan, ta lão thiên, Giang Trần công tử vậy mà cho chúng ta nhiều như vậy tài phú. Đội trưởng kia chỉ cảm thấy đầu não mê muội, có chút vô pháp tiếp nhận, Giang Trần cho cái này một bút tài phú thật sự là rất phong phú, một vạn khỏa thiên nguyên đan, là bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Giang Trần trở về, tự nhiên muốn đem Thánh Vũ Vương Triều cao tầng đều triệu tập đến cùng một chỗ, vô luận hắn Giang Trần sau này đi tới chỗ nào, liền xem như đến truyền thuyết kia bên trong cao cao tại thượng tiên giới, Thánh Vũ Vương Triều vẫn như cũ là nhà hắn, về tới đây, liền sẽ có một loại ấm áp, có một loại lá rụng về cội cảm giác. Thánh Vũ Vương Triều đại điện bên trong, Giang Chấn Hải, Yên Chiến Vân, Vũ Cửu, Huyền Diệp, Quả Sơn, Huyền Nhất Chân Nhân, Ngự Tử Hàm, mỗi một cái đều là người quen biết, nhìn qua cái này từng cái quen thuộc gương mặt, Giang Trần liền sẽ không nhịn được nghĩ đến đã từng đi qua đường, nghĩ đến đã từng chuyện phát sinh, đã từng ly từng tí. Giang Trần cùng Yên Trần Vũ trở về, để bầu không khí vui sướng không ít, riêng là Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân, từ vừa mới bắt đầu tự cười không ngậm miệng được, cao hứng a, còn có cái gì có thể so sánh con gái ở bên người càng để bọn hắn cao hứng. Một phen hàng huyên ân cần thăm hỏi về sau, Giang Trần cũng đem đề tài dẫn tới luyện ngục không gian phía trên. Cha, cửu ca, luyện ngục không gian mở ra sự tình các ngươi có nghe nói hay không? Giang Trần trực tiếp mở miệng hỏi, luyện ngục không phải một mực tồn tại à, tùy thời có thể lấy tiếng vào luyện ngục đi tu luyện a. Chúng ta Thánh Vũ Vương Triều cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người qua luyện ngục lịch luyện, vẫn luôn tồn tại qua, nói gì mở ra nói chuyện. Vũ Cửu sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Giang Trần lời nói bên trong hàm nghĩa, cái này luyện ngục lúc trước Giang Trần cũng đi vào qua, chính mình mệnh cũng là tại luyện ngục bên trong bị Giang Trần cùng Đại Hoàng cẩu cứu, Giang Trần hôm nay làm sao đột nhiên hỏi cái này đến, theo nói Giang Trần đối luyện ngục hiểu biết hẳn là so với chính mình rõ ràng hơn mới đúng. Xem ra các ngươi cũng không biết, luyện ngục trong không gian tồn tại một mảnh viễn cổ chiến trường di chỉ, bây giờ cái này di chỉ đã mở ra, chúng ta trước đó đi vào luyện ngục không gian, chẳng qua là chiến trường viễn cổ kia mãi cho đến môn hộ thôi, thần châu đại lục bên kia đại thế lực đã chuẩn bị tiến vào viễn cổ chiến trường di chỉ. Giang Trần nói ra, cái gì, thần châu đại lục bên kia cao thủ đều muốn tới, Vũ Cửu kinh hô một tiếng, Cửu ca khác biệt lo lắng, thánh vật vương hướng ra phía ngoài ta đã bố trí xuống cao thủ, liền xem như thần châu đại lục cao thủ đến đây, thánh vũ vương triều cũng là tuyệt đối an toàn, Cửu ca, có biện pháp nào không để thánh vũ vương triều tiến vào luyện ngục lịch luyện người gọi trở về, không lâu sau đó, thần châu đại lục bên kia cao thủ liền sẽ đại được chuẩn tiến vào bên trong, một khi cùng bọn hắn gặp được lời nói, đến cỡ nào nguy hiểm có thể nghĩ. Giang Trần đối Vũ Cửu nói ra, tịnh thổ tám tộc nhân đến cỡ nào cùng ngạo hắn rất biết, tại toàn bộ tu chân giới, lúc đầu cũng chính là cường giả vi tôn, thực lực chí thượng, tại những cao thủ kia trước mặt, đông đại lục bên này tu sĩ, cái kia chính là chánh thức con kiến hôi, chỉ cần một cái nhìn ngươi không vừa mắt, thuận tay tự mạt sát, hắn hiện tại thậm chí không biết tại luyện trong ngục lịch luyện những người kia tại phát hiện viễn cổ chiến trường mở ra về sau, có hay không tiến vào bên trong, nếu như tiến vào bên trong lời nói, lấy bọn họ tu vi, đã không thể dùng cửu tử nhất sinh để hình dung, đơn giản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Viễn cổ chiến trường còn sót lại di chỉ, không nói trước tịnh thổ cao thủ, coi như cái này di chỉ nội có bao nhiêu kinh khủng tồn tại đều rất khó tưởng tượng, loại kia tầng thứ tồn tại, căn bản không phải đông đại lục bên này tu sĩ có thể chạm tới. Cái này còn thật không có cách nào triệu hoán, luyện ngục không đến mở ra thời gian, bọn họ muốn đi ra cũng ra không được, điểm này ngươi cũng biết. Vũ Cửu lắc đầu, xem ra ta phải sớm tiến đi một chuyến, Giang Trần nói, Vũ Cửu lời nói cũng làm cho Giang Trần nghĩ đến luyện ngục đặc thù, luyện ngục không gian có thể tùy thời đi vào, nhưng lối ra hàng năm chỉ mở ra một lần, cho nên coi như Vũ Cửu có thể đủ để gọi người bên trong, cũng vô pháp để người bên trong đi tới, cho nên Giang Trần chuẩn bị mau chóng tiến vào luyện ngục ở trong qua, phải biết, luyện ngục ở trong lịch luyện nhân số lượng khẳng định không ít, chờ tịnh thổ cao thủ buông xuống. Đối bọn hắn tới nói cũng là một tràng tai nạn, coi như tịnh thổ cao thủ khinh thường ra tay với bọn họ, nhưng song phương tu vi chênh lệch dù sao quá lớn, tùy tiện hai người cao thủ phát sinh điểm xung đột, phóng xuất ra dư ba liền có thể đem bọn hắn cho đánh chết. Ở trong mắt Giang Trần, toàn bộ đông đại lục đều là hắn gia hương, hắn từng tại nơi này lưu lại quá nhiều từng ly từng tí, nơi này cùng thần châu tịnh thổ bản thân liền là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, tịnh thổ phân tranh. Lúc đầu cũng không nên cuốn vào đến đông đại lục bên này, xáo trộn bên này an bình, mà tại đông đại lục tu sĩ trong lòng, Giang Trần cũng là chí cao vô thượng tồn tại, cũng là bọn họ thủ hộ thần, cho nên Giang Trần không muốn bởi vì lần này viễn cổ chiến trường di chỉ xuất hiện mà đối đông đại lục tạo thành một tơ một hào thương tổn. Giang Trần tại Thánh Nguyên đại lục thoáng ngừng lại, liền mang theo Yên Trần Vũ tiến về luyện ngục, Thánh Vũ Vương triều nội bộ, tự có trực tiếp thông hướng luyện ngục thông đạo cửa vào. Làm Giang Trần cùng Yên Trần Vũ đi đến lối đi này cửa vào thời điểm, Đại Hoàng Cẩu mang theo Hàng Diễn cũng hỏa tốc gấp trở về, Đại Hoàng Cẩu lúc đầu tốc độ cũng là thiên hạ vô song y hệt, bây giờ tu vi tấn thăng đến nhất cấp Đại Thánh Đỉnh Phong trình độ, tốc độ càng là nhanh đến vô pháp tưởng tượng, cho nên hắn tiến về Ma Âm Giáo thông tri Hàng Diễn về sau, tự lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Trở về vừa vặn, chúng ta hiện tại liền đi luyện ngục, muốn tại tịnh thổ cao thủ đến trước khi đến đem người bên trong cho sơ tán đi ra. Giang Trần mở miệng nói ra, được, Đại Hoàng Cẩu cùng Hàng Diễn gật đầu, bốn người hóa thành quang ảnh, tùy tiện lóe lên liền trực tiếp tiến vào trong thông đạo, tiếp theo trong nháy mắt, cảnh tượng đột biến, bọn họ đã đi tới luyện ngục trong không gian. Cái này luyện ngục không gian bọn họ không thế quen thuộc hơn được, nhưng là giờ phút này, bọn họ từ trong hư không tràn ngập khí tức bên trong, cảm nhận được một cổ lão mà cửu viễn vị đạo, này tự hồ là hoang cổ khí tức, cùng trước đó luyện ngục có rõ ràng khác biệt. Quả nhiên như Lãng Hành Thiên nói như thế, cái này luyện ngục trong không gian tồn tại một cái to lớn viễn cổ chiến trường di chỉ, ta đã ngửi được viễn cổ chiến trường vị đạo. Đại Hoàng Cẩu tinh thần chấn động, ám đạo lúc trước bọn họ ở chỗ này thời điểm vậy mà một điểm phát giác đều không có, bởi vậy có thể thấy được, chiến trường viễn cổ này, cho tới nay đều ẩn tàng rất sâu. Đi trước luyện thành bên kia nhìn xem, Giang Trần nói ra, bốn người thân thể lần nữa nhoáng một cái, tự trực tiếp xuất hiện tại luyện thành ở chỗ đó phương. Lấy bọn họ hiện tại tu vi, tiến vào cái này luyện ngục, cùng năm đó hoàn toàn là hai cái không đồng cảm giác, bọn họ bây giờ nhìn mảnh này luyện ngục, bây giờ không có nửa điểm cảm giác nguy cơ. Để Giang Trần bọn họ giật mình là, này một tòa khổng lồ luyện thành, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lưu lại là một vùng phế tích, tại luyện thành nguyên lai ở chỗ đó phương, đen nghịt đứng đấy rất nhiều người, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít cũng có mấy ngàn người nhiều, những người này, đều là đông đại lục tu sĩ. Đến luyện ngục bên trong lịch luyện, còn có không ít là bị chảy bỏ vào đến, giờ phút này, Những tu sĩ này toàn bộ ánh mắt rơi tại phía trước một đạo hư huyễn bình chướng phía trên, này bình chướng là trong suốt, tựa như là một đạo thiên chướng một dạng, đứng ở bên ngoài, liền có thể cảm nhận được bình chướng nội bộ băng lãnh mà khí tức âm trầm, có một tia cổ lão cùng hoang cổ vị đạo. Xem ra tất cả mọi người ở chỗ này, bình phong này phía sau, cũng là viễn cổ chiến trường di chỉ, luyện ngục quả nhiên chỉ là một cánh cửa, bất quá luyện thành vì sao biến mất không thấy gì nữa, xem ra hẳn là bị phá hủy mất. Đại hoàng cẩu nói ra, Giang Trần cũng là nhíu mày, luyện thành hạng gì kiên cố, mà lại có huyết phù thủ hộ lấy, bây giờ tịnh thổ bát tộc cao thủ đều còn chưa tới đến, người nào có năng lực phá hủy luyện thành đây, cái này thực sự rất kỳ quặc, bất quá suy đoán khẳng định là không đoán ra được, nơi này đã phát sinh tình huống, chỉ có thể hỏi thăm, oanh, một cổ cường đại uy áp trong lúc đó từ Giang Trần thể nội phun ra ngoài, cái này cổ vô hình uy áp lượng vòng lấy luyện ngục trên không, trong lúc nhất thời. Để mỗi người trong lòng, đều giống như ép một tòa đại như thần, ngay cả thở hơi thở đều biến hết sức khó khăn. Những vốn đó đến đều nhìn chằm chằm bình chướng các tu sĩ, cũng trực tiếp bị kinh động, bọn họ quay đầu nhìn về phía Giang Trần mấy người, phù phù một tiếng quỳ xuống đến, này linh hồn uy áp thực sự quá cường thế, để bọn hắn sinh không nổi nửa điểm phản kháng, chỉ có quỳ xuống đến quỳ bái. Các ngươi không cần phải sợ, ta là Giang Trần, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua tên của ta. Ta bây giờ trở về đến, là cứu tính mạng các ngươi. Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì, Giang Trần trở về, là hắn, ta đã từng thấy qua hắn, hắn cũng là Giang Trần, bộ dáng một điểm cũng không có thay đổi, nhưng thực lực này thế nhưng là càng ngày càng kinh khủng. Đúng vậy a, hắn tùy tiện phóng xuất ra khí tức, đều để cho chúng ta có một loại muốn hãm nhập địa ngục cảm giác, thực sự quá lợi hại, bất quá hắn nói là muốn cứu chúng ta tánh mạng, này là có ý gì? Khó đường chúng ta bây giờ ở vào vô cùng nguy hiểm tình trạng à, này bình chướng phía sau đến tột cùng là dạng gì tồn tại, chúng ta cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Rất nhiều người đều kinh ngạc, có người cả gan ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Trần bộ dáng, vội vàng lại thấp qua. Ta đến hỏi các ngươi, luyện thành là người phương nào phá hủy? Giang Trần mở miệng hỏi, Giang Trần công tử, luyện thành không có người phá hủy, là mình vỡ nát. Có người mở miệng hồi đáp, cái gì, chính mình vỡ nát? Hàn Diễn có chút giật mình, không sai, trước đây không lâu, nơi này đột nhiên xuất hiện nhất đạo bình chướng, sau đó luyện ngục tự động vỡ nát, chúng ta nhìn thấy một đạo huyết quang xông vào bình chướng nội bộ, chúng ta thử nghiệm tiến vào bình chướng bên trong, nhưng giống như bị một cổ vô hình lực lượng cho ngăn cản, chúng ta một người còn không thể nào vào được, cho nên đứng ở chỗ này suy đoán. Một người khác mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời kinh ngạc, những người này nói khẳng định là sự thật. Bọn họ cũng không dám ở trước mặt mình nói dối, hiện tại xem ra, này một đạo huyết quang, cũng là huyết phù, xem ra chiến trường viễn cổ này xuất hiện về sau, huyết phù vỡ nát luyện thành, trực tiếp tiến vào bên trong, về phần những người này đều không có biện pháp tiến vào bên trong, vậy là tốt rồi giải thích, khẳng định là bởi vì thực lực quá yếu, bị bình chướng cho ngăn cản lại đến, bất quá điểm này vẫn tương đối tốt, bọn họ bị ngăn cản lại đến, đối bọn hắn tới nói là một chuyện đại hỷ sự tình. Bọn họ hẳn là may mắn, viễn cổ chiến trường không biết tồn tại bao lâu, bên trong khẳng định đã sinh ra không ít cường đại âm linh cùng sinh vật, lấy bọn họ tu vi nếu là tiến vào bên trong lời nói, hậu quả như thế nào có thể tưởng tượng, chỉ sợ đi không ra mấy bước liền bị khủng bố ác linh cho ăn tươi nuốt sống. Ta nói cho các ngươi biết, bình phong này phía sau, chính là một mảnh viễn cổ chiến trường di chỉ, bên trong tồn tại vô cùng vô tận hung ác chi vật, lấy các ngươi tu vi tiến vào bên trong. Đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại, thần châu đại lục bên kia vô số cao thủ không lâu sau đó sẽ tới, các ngươi nếu như bị cuốn vào đến phân tranh bên trong, cũng là vài phút chết thảm, những người kia thực lực, tùy tiện suy một hơi, liền có thể đem toàn bộ các ngươi thổi chết, các ngươi hiện tại đợi tại luyện ngục bên trong, nghênh đón các ngươi trên cơ bản cũng chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Giang Trần lớn tiếng nói, lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, hiện tại luyện ngục đã không phải là trước kia lịch luyện chi địa, tu vi yếu tiểu ở chỗ này, tự chỉ có tử vong một đường. A, vậy chúng ta làm sao bây giờ, luyện ngục không gian còn có hơn mấy tháng mới mở ra, chúng ta ra không được a. Đúng vậy a, Giang công tử cứu mạng a, chúng ta biết Giang Trần công tử thủ đoạn thông thiên, nhất định có biện pháp cứu chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng không muốn chết ở chỗ này, cầu Giang công tử cứu chúng ta. Rất nhiều người đều sợ hãi. Mặc dù nói viễn cổ chiến trường di chỉ bên trong khẳng định có vô số bảo tàng, nhưng bọn hắn còn là có tự mình hiểu lấy, chính như Giang Trần nói như thế, Lấy bọn họ tu vi nếu là đi vào lời nói, trên cơ bản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là lưu tại viễn cổ chiến trường di chỉ bên ngoài, cũng là cửu tử nhất sinh, ta tự nhiên sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Giang Trần nói xong, đại thủ đối nắm vào trong hư không một cái, sinh sinh đem luyện ngục hư không bình chướng cho xé rách, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn ra vào cái này luyện ngục, đều là hết sức nhẹ nhõm sự tình, sẽ không nhận nửa điểm ngăn cản. Một đạo hắc sắc không gian môn hộ bị Giang Trần cầm ra đến, bên ngoài cũng là đông đại lục phạm vi, tất cả mọi người lập tức ra ngoài, tiếp tục lưu lại, một con đường chết. Giang Trần thanh âm run run, những đông đại lục đó tu sĩ cũng không dám có một cái lãnh đạm, từng cái tranh nhau chen lấn hướng về kia cánh cửa màu đen chạy như điên, sợ mình chậm một bước cánh cửa kia tự quan bế, liên quan đến thân gia tánh mạng, không có người không quan tâm. Trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, mấy ngàn người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, từ luyện ngục trong không gian đi ra ngoài, thấy thế, Giang Trần mới xem như buông lỏng một hơi, không phải vậy lời nói, cái này mấy ngàn người không biết có mấy cái có thể sau cùng còn sống ra ngoài. Luyện ngục không gian đột nhiên biến hết sức an tĩnh lại, mà loại này yên tĩnh cũng vẻn vẹn tiếp tục không đến một phút đồng hồ thời gian, trong hư không trong lúc đó bộc phát ra kịch liệt quanh minh thanh âm, một cái màu đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện, tuy nhiên vẫn chưa có người nào đi tới. Nhưng đã có thể cảm nhận được từ đó phát ra khí thế cường đại. Cùng lúc đó, mấy cái không gian thông đạo cũng đồng thời xuất hiện, là Tịnh Thổ Bát tộc đã thông không gian thông đạo, thật là nhanh tốc độ. Đại Hoàng Cẩu giật mình, số lớn cao thủ đến, đi. Giang Trần không dám thất lễ, lôi kéo Yên Trần Vũ cùng Hàn Diễn hướng về kia bình chướng tự tiến lên, hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng ngũ đại tộc nhân đụng tới. Ngũ đại tộc lần này không biết đến bao nhiêu cao thủ, nếu là trực tiếp đụng tới lời nói, đoán chừng có thể ăn sống chính mình, đến lúc đó viễn cổ chiến trường còn không có tiến vào, chỉ sợ cũng trực tiếp muốn triển khai một trận sinh tử đại chiến. Giang Trần chuẩn bị đoạt trước một bước tiến vào bên trong chiến trường viễn cổ, trước tiên tìm huyết phù ở nơi nào, này huyết phù đối với mình có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, đồng thời hắn có một loại trực giác, nếu như hai đạo huyết phù đụng va vào nhau lời nói, có lẽ còn sẽ có hắn kinh hỉ. Giang Trần bốn người tiến vào viễn cổ chiến trường di chỉ bên trong, không có gặp được nửa điểm trở ngại, này bình chướng giống như căn bản không tồn tại một dạng. Giang Trần có thể cảm nhận được, này bình chướng ngăn cản đều là tiểu thánh phía dưới tu sĩ, tiểu thánh phía trên tu sĩ có thể tùy ý tiến vào bên trong. Hô hô, âm lãnh kình phong từ bốn phương tám hướng thổi đến mà đến, mang theo nồng đậm mục nát vị đạo, cổ lão mà cửu viễn. Trong này, từ nơi sâu xa tựa hồ có thể nghe được một loại tiếng quỷ khóc sói tru âm, nơi này đã từng là một mảnh tử vong chi địa, tràn ngập huyết tinh cùng giết hại. Trần ca ca, nơi này bầu không khí khiến người ta cảm thấy không bình thường không thoải mái. Yên Trần Vũ nhíu mày nói ra, nơi này là một mảnh viễn cổ chiến trường, là một mảnh giết hại cùng tử vong chi địa, nếu như bầu không khí rất tốt lời nói đó mới gọi có gì đó quái lạ đây. Đại Hoàng Cẩu nói ra, tiểu Trần tử, các ngươi cái này giữa hư không, khắp nơi đều là sặc sỡ dấu vết, khắp nơi đều là không gian tọa độ, cái này một mảnh viễn cổ chiến trường xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Hàn Diễn nhìn qua hư không nói ra, không sai, nơi này tồn tại rất nhiều không gian, khác biệt không gian tựu có khác biệt tồn tại, muốn là như thế này mà tính lời nói, chiến trường viễn cổ này, tựu thực sự quá lớn. Giang Trần gật gật đầu, nơi này không gian chồng chất, liền xem như nhất tôn cường đại đại thánh, muốn ở chỗ này đem chỗ có không gian cho chuyển một lần, cũng trên cơ bản là chuyện không có khả năng. A Diễn, Tiểu Vũ, chúng ta vẫn là giống như trước đây, riêng phần mình tìm kiếm mình cơ duyên, các ngươi đều là có đặc thù huyết mạch người, một khi được cái gì cơ duyên lời nói, cái kia chính là chỗ tốt vô cùng. Giang Trần đối Hàn Diễn cùng Yên Trần Vũ nói ra, được, hai người gật gật đầu, riêng phần mình tuyển định một cái phương hướng, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, vô luận là Hàn Diễn vẫn là Yên Trần Vũ, đều là chính mình đại khí vận hạng người, nhưng nếu để cho bọn họ đi theo chính mình lời nói, bọn họ khí vận liền sẽ bị chính mình chế trụ. Tại Hàn Diễn cùng Yên Trần Vũ biến mất về sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng biến mất không thấy gì nữa, vì tạm thời tránh cho cùng Tịnh Thổ Bát tộc nhân gặp được, bọn họ tùy tiện chui vào một cái không gian nội. Đây là một mảnh u ám không gian, Giang Trần bọn họ còn chưa kịp quan sát bốn phía, một cổ vô cùng đại nguy hiểm lại đột nhiên dâng lên, một cái miệng khổng lồ trong lúc đó xuất hiện, ngay tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trên đỉnh đầu. Mẹ! Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhịn không được đồng thời mắng một tiếng, hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt hướng về hai bên chạy như bay, đem một cái kia miệng lớn cho tránh thoát. Phanh, này miệng lớn va chạm trên mặt đất, đem mặt đất đâm vào một cái hố sâu, khói đen ào ào, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền thấy một cái quái vật khổng lồ đột nhiên ra hiện ra tại đó, đây là một đầu quái thú, trưởng hết sức dữ tợn, quái thú trên thân bao trùm lấy khí lưu màu đen, loại này khí lưu có thể cho quái thú tại loại này màu xám trong hoàn cảnh rất tốt che giấu, để cho địch nhân căn bản là không có cách phát giác được chính mình tồn tại, thật giống như vừa rồi Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, này miệng lớn buông xuống trước đó, căn bản không có nửa điểm phát giác. Nếu như không phải bọn họ phản ứng quá nhanh, đổi thành người bình thường, trực tiếp liền bị một thanh nuốt mất, xoát, đại hoàng cẩu thân thể nhoáng một cái, đi vào Giang Trần bên cạnh, mở miệng nói ra, đây là cái gì sinh vật, xem ra đều chưa nghe nói qua a, lại là nhất cấp đại thánh tu vi, mà lại cùng nơi này không gian khí tức dung hợp một chỗ, không bình thường khó mà phát giác, nếu như ta đoán không sai, đây cũng là chiến trường viễn cổ này nội đảng sinh ra sinh vật. Quái vật này hẳn là ăn cái nào đó đại thánh thi thể, mới kinh khủng như vậy, Giang Trần nói ra, hống, quái vật kia nhất kích không trúng, tự hồ không bình thường tức giận, lúc này đối Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ nồng đậm tanh hôi chi khí nhất thời từ quái vật trong miệng phun ra, loại này mùi tanh giống như có kịch độc một dạng, để cho người ta nghe ngóng muốn ói, nói không nên lời khó chịu, ngày hắn bố khỉ, thứ này quá ác tâm, cẩu gia là thụ không được. Đại hoàng cẩu tức hỗn hển, lúc này hóa thành một đạo kim quang đối quái vật kia trùng kích đi qua, ầm ầm, đại hoàng cẩu này không thể phá vỡ đầu lâu lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới quái vật đầu lâu phía trên, quái vật kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bá chủ đầu lâu bị tại chỗ vỡ nát, biến thành một mảnh huyết vụ, chết thảm tại chỗ, quái vật thân thể khổng lồ đổ vào vừa rồi chính nó oanh kích đi ra trong hố lớn, tùy tiện nhúc nhích mấy lần tựu không có tiếng động, quái vật chết. Nhưng để Giang Trần cùng đại hoàng cẩu kinh ngạc là, quái vật này vậy mà không có yêu linh, một cái đại thánh cấp bậc quái vật, thậm chí ngay cả yêu linh đều không có, cái này thực sự rất làm người ta giật mình, cũng làm cho người nghĩ không ra, làm sao lại không có yêu linh, đại hoàng cẩu buồn bực không thôi, lúc đầu nghĩ đến giết chết một đầu nhất cấp đại thánh, nuốt ăn yêu linh lời nói, còn có thể có được không ít chỗ tốt, không nghĩ tới cái đồ chơi này liền yêu linh đều không có. Loại tình huống này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, quái vật này năng lượng toàn bộ tại thân thể bên trên, nó thân thể có không bình thường to lớn tinh khí, toàn bộ nhờ tinh khí chèo chống, cổ này tinh khí thực cũng vô cùng quý giá, nếu như có thể ngưng tụ lời nói, so yêu linh còn muốn trân quý, đáng tiếc, cổ này tinh khí tại quái vật tử vong trong nháy mắt tự hoàn toàn tiêu tán, muốn thu lấy đều khó có khả năng, thật sự là đáng tiếc, Giang Trần lắc đầu, đánh giết một đầu nhất cấp đại thánh. Lại không có cái gì đạt được, quả thực là khá là đáng tiếc, cái này cái gọi là viễn cổ chiến trường, không ít đại thánh đều vẫn lạc, tốt xấu cũng cần phải có mấy món cường đại đại thánh chi binh đi, nếu là có thể đạt được một kiện tuyệt thế thần binh, này cũng coi là không được đến không a. Đại hoàng cẩu trong mắt loạn chuyển, một kiện đại thánh chi binh đây chính là hết sức trân quý, phải biết, liền xem như một cái cường đại cấp 3 đại thánh, muốn có một kiện đại thánh chi binh cũng là hết sức khó khăn, huống chi. Đại thánh chi binh cũng chia tam lục cửu đẳng, một kiện tuyệt thế thánh binh giá trị này không cách nào đánh giá, nếu như có thể đạt được một kiện, coi như không được có thể phát huy ra cường đại uy năng đến, cũng là một kiện khủng bố bài, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra vô pháp tưởng tượng lực sát thương, cho đối thủ tạo thành trí mạng thương hại. Ta hiện tại đối đồng dạng bảo bối không có hứng thú, hiện tại muốn tìm tới này một đạo huyết phù ở nơi nào, ta có một loại trực giác, nếu như hai đạo huyết phù đụng vào nhau lời nói. Rất có thể mang đến cho ta vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, thậm chí trực tiếp trùng kích đến cửu cấp tiểu thánh. Giang Trần mở miệng nói ra, nhưng nơi này vô số không gian, ngươi muốn đi đâu tìm kiếm huyết phù, đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Đại hoàng cẩu nói, ta hiện tại thể nội có một đạo huyết phù, cái này hai đạo huyết phù cùng thuộc tại bản nguyên, lẫn nhau ở giữa cũng cần phải có nhất định cảm ứng, ta đến thử xem. Giang Trần nói ra, đại hoàng cẩu nói không sai, nơi này nhiều như vậy không gian. Nếu như không có nhất định thủ đoạn, muốn tìm được một đạo huyết phù, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, trình độ khó khăn có thể nghĩ. Cho nên, Giang Trần nhất định phải đem chỗ có hy vọng đều ký thác ở trong khí hải này một đạo huyết phù bên trên. Hắn lúc này lợi dụng thần niệm qua cùng khí hải bên trong huyết phù câu thông một lúc sau, Giang Trần bắt đầu nổi trận lôi đình, trực tiếp chửi ầm lên, qua bà cha mày đê, cái này đem mình làm đại gia, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử còn không có thèm. Giang Trần có một loại cuồng phúng lão huyết xúc động, hỗn đảng này huyết phù thực sự quá vô sĩ, giấu ở chính mình trong khí hải, bói chính mình địa bàn, lại theo một cái thái thượng hoàng một dạng, vô luận Giang Trần như thế nào triệu hoán, Huyết phù sửng sốt không có nửa điểm phản ứng, đối Giang Trần hoàn toàn cũng là hờ hững, xem bộ dáng là làm đại gia lên làm nghiện. Đáng tiếc, coi như Giang Trần chửi ầm lên, huyết phù vẫn không có nửa điểm muốn có động tĩnh ý tứ, lớn nhất hậu Giang Trần chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông thủ, xem ra muốn dựa vào huyết phù trực tiếp cảm ứng là không thể nào, muốn tìm một đạo khắc huyết phù, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Lần này làm sao bây giờ? Đại hoàng cẩu nhún nhún vai, ánh mắt lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, đối Giang Trần nhếch miệng cười không ngừng. Đùng, Giang Trần một thanh bàn tay đập vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, cười ngươi cái đại đầu quỷ. Huyết phù ở giữa khẳng định có nhất định cảm ứng, liền xem như không đem huyết phù triệu hoán đi ra, hai đạo huyết phù ở giữa cũng nhất định có thể cảm ứng được, trong khí hải huyết phù không có động tĩnh, nói rõ hai đạo huyết phù ở giữa khoảng cách còn rất xa, chúng ta chỉ có thể tìm vận may, một khi rút ngắn hai đạo huyết phù ở giữa khoảng cách, tự hội có cảm ứng. Giang Trần nói ra, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể dạng này. Sau đó, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu không có ở bên trong không gian này làm quá nhiều dừng lại, trực tiếp tìm tới một đầu mối không gian, hướng về một cái không gian khác mà đi. Cùng lúc đó, tịnh thổ bát tộc các đại cao thủ cũng toàn bộ tiến vào luyện ngục bên trong, lần này tới đội hình quả thực là rất lợi hại to lớn, bát đại tộc bên trong. Trừ tộc trưởng chưa từng xuất hiện bên ngoài, mạnh đại trưởng lão đều hiện thân, cấp 5 đại thánh đều khắp nơi có thể thấy được. Không đơn thuần là tịnh thổ bát tộc, thánh nguyên điện bên kia cũng tới không ít người, bất quá từ thánh nguyên điện bên kia đến, đại đa số đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài. Những nhân vật này, đã từng mỗi một cái đều là tịnh thổ kinh thiên động địa tồn tại, đều là trên thiên bản số 1 số 2 thiên tài, trở thành tuổi trẻ đại thánh về sau, liền bị gia tộc mang đến thánh nguyên điện tu hành. Những thiên tài này nhân vật, mỗi một cái đều ngạo mạn tới cực điểm, bọn họ có ngạo mạn tư bản, bọn họ đại biểu cho đồng giai vô địch, thậm chí đều có vượt cấp năng lực giết người. Lần này tiến đến biển cổ chiến trường di chỉ đội hình thực sự quá to lớn, mà lại, tin tức này truyền đi, tịnh thổ bát tộc cùng thánh nguyên điện là nhóm đầu tiên đến, tiếp xuống thời gian, còn sẽ có không ít tán tu đến đây, thánh nguyên đại lục hạng gì to lớn, không ít tán tu cũng là rất cường đại. Bọn họ bình thường không nguyện ý đi ra, nhưng lại có nhất định uy danh, không đơn giản như thế, lần này viễn cổ chiến trường mở ra, thậm chí có thể đem đại lôi âm tự cao tăng đều hấp dẫn tới, thánh nguyên đại lục đã thật lâu không có phát sinh chuyện lớn như vậy tình, mà lại rất lợi hại hiển nhiên, đội hình càng là cường đại, tham gia người càng là nhiều, lần này viễn cổ chiến trường liền sẽ càng hỗn loạn, chém giết khẳng định là tránh cho không được, số lớn cao thủ cũng không có tại luyện ngục bên trong làm dừng lại thêm. Liền trực tiếp xuyên qua bình chướng tiến vào viễn cổ trong không gian, đồng thời nhanh chóng tứ tán ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Thiếu niên này nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng tu vi cũng đã mạnh mẽ đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Tiêu Nguyên cái tên này tại tịnh thổ thế hệ tuổi trẻ đại biểu cho một cái đỉnh phong, đại biểu cho một loại cường đại, hắn là vô số người trẻ tuổi ngưỡng vọng tồn tại, thiên bản thứ nhất, cũng là hắn danh hiệu, trời sinh tinh thần phách thể. Là trên thiên bản trẻ tuổi nhất một cái, cũng là kinh khủng nhất một cái, cho nên có tiểu yêu nghiệt xưng hào. Tịnh thổ thiên bản, tu là cường đại nhất cũng chính là nửa bước đại thánh tu vi, cái gọi là nửa bước đại thánh, cũng là chỉ nửa bước đã bước vào đại thánh tầng thứ, bắt đầu lĩnh ngộ ra đại thánh đặc hữu lĩnh vực, mà cảnh giới này, đối với Giang Trần tới nói, thực là không tồn tại, hắn bản thân liền là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, trong quá trình tu luyện căn bản cũng không có bình cảnh nói chuyện, nói cách khác. Giang Trần tu vi đạt tới cửu cấp tiểu thánh về sau, trực tiếp liền có thể trùng kích đến nhất cấp đại thánh, nhảy vọt nửa bước đại thánh cái này khảm. Bất quá giờ phút này Tiêu Nguyên, toàn thân trên dưới đều là tản ra đại thánh nồng đậm khí tức, đã siêu việt nửa bước đại thánh phạm trù, trở thành một tên chánh thức đại thánh, nhất cấp đại thánh, thân kim tinh thần phách thể, tuổi trẻ nhất cấp đại thánh, tiêu tộc trẻ tuổi nhất yêu nghiệt, nhân vật như vậy, chiến lực mạnh mẽ cỡ nào, này là vô pháp tưởng tượng. Vượt cấp giết người căn bản không nói chơi, Giang Trần tại thất cấp tiểu thánh thời điểm liền có thể diệt sát nhất cấp đại thánh, nhưng nếu như đối đầu Tiêu Nguyên lời nói, căn bản cũng không có thể là đối thủ, bất quá Giang Trần hiện tại tấn thăng đến cấp 8 tiểu thánh, có thể diệt sát cường đại cấp 2 đại thánh, nếu như cùng Tiêu Nguyên tương đối lời nói, ai thắng ai thua liền không nói được. Trước đó Giang Trần khiêu chiến tịnh thổ thiên tài sự tình hắn sớm nghe nói, thậm chí là Giang Trần đánh giết Thạch Hàn thời điểm, hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Bất quá từ cùng chính tại trùng kích đại thánh thời khắc mấu chốt, cố nén không có xuất thủ, hiện tại thành công trùng kích đến đại thánh cảnh giới, trùng hợp lại là viễn cổ chiến trường di chỉ mở ra, Tiêu Nguyên liệu định Giang Trần Triệu Định Hội xuất hiện ở đây, cho nên lần này hắn đến đây viễn cổ chiến trường di chỉ, trừ vì tìm kiếm bảo bối cùng cơ duyên bên ngoài, còn có một cái lớn nhất mục đích cũng là giết Giang Trần. Tiêu Nguyên biết, giờ phút này Tịnh Thổ, riêng là thế hệ tuổi trẻ, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hắn cùng Giang Trần trên thân, nếu như hắn không thể giết chết Giang Trần lời nói, như vậy thì lộ ra Tịnh Thổ thế hệ tuổi trẻ không người, trên thiên bản nhiều thiên tài như vậy cao thủ, không có một cái nào là Giang Trần đối thủ, vẻn vẹn vì điểm này, Tiêu Nguyên cũng phải giết Giang Trần, mà lại, Giang Trần giết Tiêu tộc nhiều người như vậy, bút chướng này cũng là muốn tính toán, không đơn thuần là Tiêu Nguyên. Lần này cần giết Giang Trần người có rất nhiều, ngũ đại tộc cao thủ đều đặt quyết tâm, lần này tuyệt không thể để Giang Trần còn sống từ di chỉ bên trong đi tới, thông qua một đoạn này chỗ chuyện phát sinh, bọn họ đã thật khi thấy Giang Trần tiềm lực, dạng này yêu nghiệt quái thai thực sự quá tại khủng bố, nếu như không thể mau chóng diệt trừ lời nói, tương lai uy hiếp khẳng định cực lớn, hậu hoạn vô cùng. Tiêu Nguyên xâm nhập một cái không gian bên trong, chiến trường viễn cổ này còn sót lại di chỉ, bảo bối khẳng định có rất nhiều. Đương nhiên, kỳ ngộ cùng nguy hiểm mãi mãi cũng là cùng tồn tại, bảo bối nhiều, nguy hiểm cũng liền nhiều, cái này di chỉ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, bên trong sinh ra rất nhiều tà ác sinh linh, thậm chí có một ít năm đó chết thảm đại thánh biến thành khủng bố âm linh, tùy thời ẩn hiện, để cho người ta kinh dị. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liên tục chạy như bay 10 cái không gian, trừ diệt sát một chút ác linh bên ngoài, không thu hoạch được gì, cũng không có đạt được cái gì thượng đẳng bảo bối. Mà Giang Trần chánh thức mục tiêu huyết phù cũng không có nửa điểm tin tức, khí hải nội huyết phù vẫn như cũ theo một cái đại gia một dạng, vẫn như Thái Sơn, không có nửa điểm phản ứng. Xem ra huyết phù cũng không ở phụ cận đây, chúng ta hướng sâu tầng không gian đi xem một chút. Giang Trần nói ra, hắn cơ hồ có thể kết luận, nếu như huyết phù ở phụ cận đây lời nói, khí hải nội huyết phù nhất định có thể cảm ứng được, hiện tại khí hải nội huyết phù không có nửa điểm cảm ứng, vậy đã nói rõ huyết phù cũng không ở phụ cận đây. Một người một chó không ngừng xuyên toa tại từng cái không gian tầng sâu, cho dù là gặp được một chút ác linh, cũng trực tiếp tránh né, không cùng phát sinh dây dưa. Giang Trần hiện tại chỗ có tâm tư đều tại huyết phù phía trên, bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ tình huống, lần này viễn cổ chiến trường di chỉ xuất hiện, vô số cao thủ đều đến, hắn cùng ngũ đại tộc ở giữa ân oán căn bản là không có cách hóa giải, ngũ đại tộc cao thủ hận không thể đem chính mình cho xé ăn, cái này đối với mình tới nói. Không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, mà đối mặt tình huống như vậy, hắn không thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào yêu tộc cùng cổ tộc hai đại minh hữu bên trên, vô luận tới khi nào, thực lực mới là trọng yếu nhất, chỉ có thực lực mình tăng lên, mới có thể ứng phó hết thảy. Giang Trần vừa mới tấn thăng cấp 8 tiểu thánh không lâu, muốn lần nữa tấn cấp lời nói, nhất định phải tìm tới mặt khác một trương huyết phù, hắn tu luyện hóa long quyết, từ nơi sâu xa hội có nhất định cảm ứng, hắn cơ hồ có thể kết luận. Chỉ cần tìm được mặt khác một trương huyết phù, như vậy chính mình chỗ có thể có được chỗ tốt, tuyệt đối không đơn thuần là tấn thăng cửu cấp tiểu thánh đơn giản như vậy, rất có thể còn có hắn đại thu hoạch. Ở trong mắt Giang Trần, bên trong chiến trường viễn cổ này hết thảy bảo tàng, đều không có huyết phù trọng yếu cùng trân quý. Rất nhanh, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tiến vào một cái không gian khác nội, hống, mới vừa tiến vào không gian này, bọn họ liền nghe được một tiếng thảm liệt gào thét. Một cái cực kỳ khốc liệt cảnh tượng xông vào Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trong mắt, tự thấy phía trước, một cái thiếu niên mặc áo lam, mang theo lực bạc sơn hề khí thế, đem một đầu cường đại ác linh sinh sinh xé thành hai nửa. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều đã chú ý tới, này ác linh thế nhưng là nhất cấp đại thánh cường đại tu vi, mà thiếu niên mặc áo lam này, đồng dạng là nhất cấp đại thánh, tại ngang cấp tình huống dưới, thiếu niên lại có thể Giang Trần ác linh cho thủ xé, có thể thấy được thiếu niên này cỡ nào nghịch thiên. Không chịu nổi một kích, thiếu niên tự ngạo nói một câu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía nơi xa vừa mới xuất hiện Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, khi thấy rõ Giang Trần tướng mạo, còn có bên cạnh hắn một đầu hùng tráng đại cẩu về sau, con mắt trong nháy mắt sáng lên, ngươi là Giang Trần, thiếu niên mặc áo lam mở miệng hỏi, thiếu niên này không phải ai khác, chính là tiêu tộc yêu nghiệt Tiêu Nguyên, thiên bản thứ nhất tồn tại, hắn đã sớm nghe nói qua Giang Trần tướng mạo, trong nội tâm cũng có một cái mơ hồ khái niệm. Nếu để cho hắn đơn độc cùng Giang Trần gặp mặt lời nói, hắn có lẽ còn vô pháp liếc một chút nhận ra, nhưng Giang Trần bên người đại hoàng cẩu cái này cái dấu hiệu tự quá dễ nhận biết. Đúng vậy, Giang Trần nói, rất tốt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiêu Nguyên, thiên bản thứ nhất chính là ta, ngươi bây giờ cùng ta gặp được, hẳn phải biết chính mình kết cục đi. Tiêu Nguyên mang trên mặt cười lạnh, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, dù sao hắn quá cường đại, có thường người vô pháp siêu việt tự tin. Bố khỉ, nguyên lai tiểu tử này cũng là thiên bản đệ nhất gia hỏa, cũng là tiêu tộc cái kia tiểu yêu nghiệt a, không phải nói nửa bước đại thánh à, làm sao trực tiếp là nhất cấp đại thánh. Đại hoàng cẩu có chút buồn bực, cùng tiêu tộc thiên tài ở chỗ này gặp được, một trận đại chiến khẳng định là miễn không được, xem ra hắn đã tấn thăng đến đại thánh, bất quá dạng này cũng tốt, càng có ý tứ một chút, không phải vậy lời nói, giống như thạch hàng như thế, tự không có ý nghĩa. Giang Trần tùy tiện hoạt động một chút thân thể, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn biết rõ, hắn cùng Tiêu Nguyên gặp được, này cũng chỉ có một kết cục, ngươi chết ta sống. Tiêu Nguyên sợi tóc run run, hắn con ngươi không bình thường sáng ngời, trạm con mắt màu xanh lam, giống như hai quả sáng ngời ngôi sao một dạng, mạnh đại tinh thần phách thể, có thể không hạn chế hấp thu tinh thần chi lực, bên trong chiến trường viễn cổ này mặc dù không có ngôi sao, nhưng Tiêu Nguyên bản thân năng lượng, cũng đã hết sức khủng bố. Các ngươi hai cái cùng lên đi, ngươi là ta hôm nay tới đây viễn cổ chiến trường một cái rất lợi hại mục tiêu trọng yếu, có thể chết trong tay ta, ngươi cũng coi là bị chết chỗ. Tiêu Nguyên hết sức ngạo mạn, hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, tuyên bố muốn lấy một địch hai, bất quá hắn cũng thật có ngạo mạn tư bản, thiên bản thứ nhất tồn tại, tiêu tộc trẻ tuổi nhất yêu nghiệt, được vinh dự tiêu tộc có tiền đồ nhất thiên tài, nhân vật như vậy, nếu như không có một điểm ngạo mạn chi khí, ngược lại có chút không bình thường. Tiêu Nguyên, ngươi quá đề cao chính mình, đối phó ngươi một mình ta cũng đủ, nếu là đại hoàng cũng xuất thủ lời nói, cái kia chính là khi dễ ngươi. Ngày đó tại Linh Không Sơn ta Giang Trần hướng Tịnh Thổ Thiên Tài tuyên chiến, vô luận là ai, ta đều sẽ từng cái đón lấy, ta giết Thạch Hàng, hôm nay như cũ có thể giết ngươi, Tịnh Thổ Thiên Tài, ta căn bản là không để trong mắt. Giang Trần một tay phụ ở sau lưng, ngữ khí so Tiêu Nguyên còn muốn phách lối, phóng nhãn toàn bộ Tịnh Thổ thế hệ tuổi trẻ, dám can đảm dùng loại này khẩu khí nói chuyện với Tiêu Nguyên, chỉ sợ cũng tự Giang Trần. Tốt, quả nhiên với phách lối, ta Tiêu Nguyên tự ưa thích diệt sát dạng này người, ta ngược lại muốn xem, có thể diệt sát Thạch Hàng người, đến tột cùng có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn. Tiêu Nguyên đem chính mình khí thế trong nháy mắt hoàn toàn phóng xuất ra, còn giống như đại dương tinh thần chi lực nở rộ ra, mỗi một tia lực lượng đều mang theo không gì sánh kịp lực sát thương. Một bên khác, Giang Trần cũng trực tiếp thi triển ra Long Biến Chi Thân, cùng Tiêu Nguyên gặp nhau, trên cơ bản không có thể nói, bởi vì nói lại nhiều lời nói đều vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn nhìn người nào thực lực càng tăng mạnh hơn hoành. Giang Trần đối đầu Tiêu Nguyên, cùng đối đầu Thạch Hàng một dạng, đều là sinh tử chi chiến, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, nếu như đúng đồng dạng nhất cấp đại thánh lời nói, căn bản không cần thi triển Long Biến Tự cũng đủ đối phó, nhưng đối phó với Tiêu Nguyên dạng này tinh thần phách thể lại không được, nhất định phải lên đến tự thi triển ra Long Biến đến, đem chiến lực đề bạt gấp 10 lần, không phải vậy lời nói, chỉ sợ căn bản không phải Tiêu Nguyên đối thủ. Tiểu Trần Tử, tiểu tử này nhìn khó đối phó a, ngươi có được hay không, không phải vậy lời nói hai người chúng ta đồng loạt ra tay, trực tiếp làm hắn cái ba tôn. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, gia hỏa này giọng vốn là cao, lại thêm không có chút nào che giấu, nghe được ba tôn hai chữ, Tiêu Nguyên máu tươi một đầu cắm đi qua, chợt cũng là cường đại lửa giận, hắn dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, hung dữ nói ra, chó chết, chờ giết Giang Trần, ta nhất định sống lột ngươi. Chính mình hạng gì thân phận, cho dù tại tiêu tộc bên trong, đó cũng là cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ một con chó cũng dám đối với mình bất kính, đơn giản là không biết chữ chết viết như thế nào, ba tôn hai chữ đơn giản là đối với mình cực lớn nhục nhã. Tiêu Nguyên âm thầm thề, chờ diệt sát Giang Trần về sau, nhất định phải con chó này đẹp mắt, trực tiếp sống lột đó là khẳng định, không cần, ngươi tự ở một bên xem kịch đi. Giang Trần nói, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh. Hắn có chính mình tôn nghiêm, đây là hắn cùng Tịnh Thổ thiên tài ở giữa tranh đấu, đây là một loại tồn tại ở thiên tài ở giữa lòng háo thắng, hắn nhất định phải tự mình xuất thủ, chỉ có dạng này, mới có thể chứng minh chính mình cường đại. Tới đi Giang Trần, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không trong tay ta chống qua ba chiêu. Tiêu Nguyên đại thủ đối nắm vào trong hư không một cái, một quả rực rỡ hết sức ngôi sao nhất thời hình thành, ngôi sao này hết sức mỹ lệ, tách ra trạm hào quang màu xanh lam. Chừng mấy cái to khoảng 10 trượng, giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh lam một dạng, cái này ngôi sao bị ngưng tụ ra trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều tùy theo rung rẩy lên, giống như không chịu nổi này ngôi sao áp lực một dạng. Qua, Tiêu Nguyên dùng lực ném một cái, này cự đại tinh thần nhất thời phát ra mãnh liệt oanh minh thanh âm, hướng về Giang Trần tựu xông đụng tới, đây là như núi cao nhất kích, không biết gánh chịu lớn cỡ nào lực đạo, nếu như bị chính diện đụng vào, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng, liền xem như một cái nhất cấp đại thánh, cũng phải bị đụng thịt nát xương tan. Bất quá Giang Trần căn bản không sợ, hắn hiện tại 7 vạn 5 ngàn đầu Long Văn, trên cơ bản ở vào cấp 8 đại thánh đỉnh phong trình độ, Long biến trạng thái dưới lại đem chiến lực cưỡng ép đề bạt gấp 10 lần, Tiêu Nguyên loại này ngôi sao công kích tuy nhiên cường đại, nhưng Giang Trần công kích cũng không kém. Hắn lên đánh ra lực công kích mạnh nhất Kim Long Ấn, tam điều cường đại Kim Long xoay quanh múa, rất sống động, giống như chánh thức Thiên Long buông xuống một dạng, tam điều Kim Long lẫn nhau chồng lên, hướng về kia cự đại ngôi sao màu xanh lam tự điên cuồng trùng kích đi qua. Ầm ầm, đây là hai loại cực hạn chiến lực chạm vào nhau, chỗ tạo thành ba động chỉ có thể dùng kinh thiên động địa đến hình thành, vùng không gian này đều trực tiếp bị đánh nát, không ít ác linh bị hấp dẫn ra đến, có ác linh linh trí không cao, cảm nhận được chiến đấu ba động tự xông lại, đáng tiếc bị chiến đấu dư ba tại chỗ cho vỡ nát, trực tiếp chết thảm. Vùng không gian này nội cũng không có quá cường đại ác linh, chỉ có một đầu nhất cấp đại thánh cấp bậc quái vật, trước đó đã bị Tiêu Nguyên tay không cho xé rách, kim sắc cùng lam sắc quang mang đang vào một chỗ, tràn ngập đến mỗi một tấc trong hư không bộ, dạng này chiến đấu ba động thực sự quá cường đại, khắp nơi đều là sức mạnh mang tính chất hủy diệt, không ít xông lại ác linh đều trực tiếp chết thảm. Giang Trần cùng Tiêu Nguyên thân thể đồng thời chấn động động một cái, lần đụng chạm này, nhìn bề ngoài, lại là tương xứng. Cái gì? Tiêu Nguyên chấn kinh hư, hắn căn bản không có nghĩ đến Giang Trần lại có thể làm đến cùng mình chính diện giao phong mà không bị thua, hắn thấy, đây quả thực là một kiện chuyện không có khả năng, phải biết, mình bây giờ nhưng là chân chính nhất cấp đại thánh, không còn là trước đó là nửa bước đại thánh, lấy chính mình tu vi, liền phổ thông nhất cấp đại thánh đều có thể tùy tiện bóp chết. Bây giờ lại cùng một cái cấp 8 tiểu thánh bất phân thắng bại, cái này thực sự rất khôi hài, mà tại Tiêu Nguyên giật mình đồng thời, Giang Trần tâm lý bao nhiêu cũng là có chút giật mình, hắn đối với mình chiến lực rất là rõ ràng, Kim Long Ấn uy lực càng là hết sức rõ ràng, hắn liền cấp 2 đại thánh đều diệt sát, bây giờ lại cùng Tiêu Nguyên bất phân thắng bại, bởi vậy có thể thấy được, cái này Tiêu Nguyên được xưng là thiên bản thứ nhất, quả nhiên không phải đắc, mạnh đại tinh thần phách thể, vậy mà cường đại đến trình độ như thế này. Có chút ý tứ, Giang Trần tùy tiện hoạt động một chút thân thể, phát ra ken két tiếng vang, một cổ nồng đậm chiến ý trong nháy mắt bị hắn kích phát ra đến, Tiêu Nguyên biểu hiện càng là cường thế, Giang Trần thì càng ưa thích, càng là có thể kích phát hắn đấu chí. Giang Trần, ngươi thật sự là khiến ta giật mình, một cái cấp 8 tiểu thánh vậy mà có thể cùng ngăn cản được ta vừa rồi nhất kích, vẻn vẹn bằng vào điểm này, ngươi cũng đủ để tự ngạo, bất quá ta Tiêu Nguyên hôm nay muốn cái gì ngươi? Ngươi tự hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa rồi chỉ là thăm dò tính công kích, tiếp xuống ta cũng sẽ không khách khí. Tiêu Nguyên lớn tiếng nói, Giang Trần cường thế để hắn hoàn toàn thu đủ đối Giang Trần lòng khinh thường, hoàn toàn coi Giang Trần là thành một cái đối thủ mà đối đãi. Ngay từ đầu thời điểm, hắn căn bản cũng không có đem Giang Trần để ở trong mắt, hoàn toàn không có đem Giang Trần cùng hắn đặt ở cùng một cái cấp độ mà đối đãi. Có thủ đoạn gì mở hết mắt ra, Giang Trần chiến ý ngập trời. Có thể đụng phải một cái chánh thức đối thủ mạnh mẽ không dễ dàng, đã đụng phải, vậy sẽ phải nhiệt huyết nhất chiến. Lưu Tinh Mãn Thiên Phi, Tiêu Nguyên thân thể phiêu phù ở giữa không trung, tại chung quanh thân thể hắn, đột nhiên xuất hiện từng khỏa rực rỡ hết sức lưu tinh, những này lưu tinh đều tản ra trạm ánh sáng màu xanh lam, mỗi một khỏa đều cùng vừa rồi một dạng to lớn, giống như lam sắc đồi núi một dạng, lúc này Tiêu Nguyên, thật giống như một cái chánh thức ngôi sao một dạng, có thể chế tạo ra vô cùng vô tận lưu tinh đến. Có thế liền mãi mãi cũng sẽ không suy kiệt, sưu sưu sưu, lưu tinh nhanh chóng lắc lư, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian khắp nơi đều bị lưu tinh màu xanh thăm thẳm lưu tinh cho tràn ngập, vô số lam sắc quang mang tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, những này lưu tinh, mỗi một khỏa đều sở hữu giả không gì sánh kịp lực sát thương, theo lưu tinh số lượng càng ngày càng nhiều, tại Tiêu Nguyên khống chế xuống, vô số lưu tinh bắt đầu hướng về Giang Trần công kích mà đến, đây là đại phạm vi công kích. Này vô số lưu tinh hình thành một vùng biển sao, bạo loạn tinh hải, vô cùng năng lượng muốn đem toàn bộ không gian đều cho tàn phá bừa bãi mất, hủy diệt hết thảy sinh linh. Hỗn đảng này thật là có chút thủ đoạn a. Nơi xa quan chiến đại hoàng cẩu nhịn không được mở miệng nói ra, gia hỏa này không hổ là thiên bản thứ nhất tồn tại, mạnh đại tinh thần phách thể, vượt xa bình thường thiên tài nhân vật, ngũ hành chiến long ấn. Giang Trần chợt quát một tiếng, vô số long ảnh tản ra năm loại khác biệt sắc thái. Từ Giang Trần thể nội xoay quanh mà ra, vọt thẳng nhập tinh hải bên trong, cùng những lưu hành đó đụng va vào nhau, riêng là những kim long đó, quá cường thế, có trực tiếp mở ra miệng lớn đem lưu hành đều cho nuốt mất, mạnh đại ngũ hành chiến long ấn, chính là chân chính chân long chiến kỹ, cương liệt trình độ có thể nghĩ, bây giờ bị Giang Trần một chút đem 5 loại chiến kỹ đồng thời phóng xuất ra, nhất thời ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý cũng biểu hiện ra ngoài, lẫn nhau ở giữa uy năng cũng lần nữa tăng cường, nhiều như vậy chân long, đem Tiêu Nguyên thi triển đi ra tinh hải cho trùng kích thất linh bát lạc, vô số lưu tinh trực tiếp vỡ nát, này bạo liệt năng lượng, đem nửa cái không gian đều phá hủy mất, nếu có người nhìn thấy dạng này chiến đấu, nhất định sẽ kinh ngạc há to mồm, thực sự rất kinh bạo, bạch bạch bạch, lần này, Tiêu Nguyên nhận nhất định chấn động, liên tục lui lại 3 bước mới đứng vững thân thể, mà Giang Trần vẻn vẹn lui ra phía sau 1 bước, theo như cái này thì, lần đụng chạm này, là Giang Trần chiếm thượng phong, này Tiêu Nguyên sắc mặt biến hết sức khó coi, không phải là bởi vì nhận thương thế, điểm ấy lực phản chấn với hắn mà nói, căn bản là không có cách tạo thành ảnh hưởng chút nào, hắn sắc mặt đại biến là bởi vì Giang Trần cường thế, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần một cái cấp 8 tiểu thánh vậy mà cường thế đến trình độ như thế này, vậy mà có thể đang cùng mình đối chiến quá trình bên trong chiếm thượng phong, cái này thực sự thời gian hết sức khôi hài sự tình, nhưng lại chính thức phát sinh, mà dạng này kết cục, để Tiêu Nguyên căn bản là không có cách tiếp nhận, đây là đối với hắn một cái rất lợi hại trầm trọng đả kích, là một loại cực lớn nhục nhã. Tuyệt đối không thể chịu đựng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, tinh thần phách thể, cũng không gì hơn cái này mà thôi, Giang Trần nhìn lấy Tiêu Nguyên, không mặn không nhạt nói ra, như thế mà thôi, nghe được đánh giá như thế, Tiêu Nguyên có một loại tại chỗ phun máu xúc động, từ khi hắn xuất sinh đến nay, vẫn luôn sinh tồn ở tia sáng chói mắt phía dưới, hắn là vô thượng thiên tài, là cao tầng cưng chiều người yêu, là người trẻ tuổi sùng bái người yêu, là vô số mọi người thần tượng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh giá chính mình dùng như thế mà thôi 4 chữ, đây là nhục nhã. Giang Trần, ngươi không muốn phách lối, ta Tiêu Nguyên là không bị thua, tối thiểu không bị thua cho ngươi. Tiêu Nguyên tóc đều bị ngôi sao màu xanh lam chi lực phủ lên, hắn lần đầu tiên trong đời động thật giận, chưa từng có như thế cấp thiết muốn giết một người. Tiêu Nguyên lần nữa động, hắn triển khai 2 tay, tại 2 tay của hắn ở giữa, trạm ngôi sao màu xanh lam chi lực chí ít nồng đậm gấp 3. Tại quang mang lấp lóe ở giữa, một cây còn như thực chất trạm ngôi sao màu xanh lam chi mâu xuất hiện, đây là bị tinh thần phách thể ngưng tụ ra, nhưng nhìn theo chánh thức chiến binh không hề khác gì nhau. Giang Trần, thử một chút ta ngôi sao chi mâu đi. Tiêu Nguyên gào thét một tiếng, mang theo chừng dài 10 trượng ngôi sao chi mâu, hướng về Giang Trần tự công kích đi qua. Cái này ngôi sao chi mâu có hết sức khủng bố lực sát thương, tại tinh thần phách thể ngưng tụ ra cường đại nhất một chiêu, so vừa rồi lưu tinh đều mạnh hơn hoành một chút. Một chiêu này, đủ để đem một cái cường đại cấp 2 đại thánh cho đâm xuyên, tại chỗ diệt sát, khanh, Giang Trần càng thêm không e ngại, lúc này đem thiên thánh kiếm lấy ra, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng êm tai kiếm rít, trực tiếp biến thành một đầu huyết long bóng dáng, hướng về Tiêu Nguyên ngôi sao chi mâu tự trùng kích đi qua, thiên thánh kiếm đã dung hợp 5 khúc bản thể mảnh vỡ, tùy ý thi triển ở giữa, đã có thể bộc phát ra thiên thánh kiếm chánh thức uy thế đến, đây cũng là Giang Trần lớn nhất cường đại thủ đoạn. Đối phó Tiêu Nguyên ngôi sao chi mâu còn là hoàn toàn không có vấn đề. Ầm ầm, kiếm mâu chạm vào nhau, lại một lần nữa bộc phát ra không gì sánh kịp uy năng đến, đây là một lần cực hạn giao phong, Tiêu Nguyên ngôi sao chi mâu cũng thật là mạnh mẽ, đem Giang Trần chấn động lui lại vài chục trượng mới đứng vững, bất quá Tiêu Nguyên tình huống so Giang Trần thảm hại hơn, hắn ngôi sao chi mâu trực tiếp vỡ nát, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới, Giang Trần, ta tất sát ngươi. Tiêu Nguyên chà chà khóe miệng vết máu, lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó thân thể nhoáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Nguyên là một cái không bình thường người thông minh, hắn có lẽ còn có hắn bài, nhưng đi qua cùng Giang Trần đối chiến cũng là để hắn hiểu được, hôm nay muốn ở chỗ này giết chết Giang Trần, đã hoàn toàn là một kiện chuyện không có khả năng, nếu quả thật một mực đánh xuống lời nói, sau cùng nói không chừng vẫn lạc là mình, cho nên Tiêu Nguyên quyết định tạm thời từ bỏ giết Giang Trần, chờ tại bên trong chiến trường viễn cổ đạt được nhất định chỗ tốt về sau. Để thực lực mình tiến thêm một bước, đến lúc đó lại giết Giang Trần, ngươi làm sao thả hắn chạy. Đại hoàng cẩu đi vào Giang Trần phụ cận, có chút oán trách nói ra, giống như Tiêu Nguyên nhân vật như vậy, một khi chạy mất, cái kia chính là hậu hoạn vô cùng a. Ta cùng hắn ở giữa chiến đấu tuy nhiên ở vào thượng phong, nhưng hắn cũng không nhận được thực chất tính thương tổn, lấy hắn bản sự, nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, ta ngăn trở không cản được đến, người này không bình thường thông minh. Nhìn giết ta không có cơ hội, coi như tức rút đi, nếu như hắn giống như thạch hàn, tiếp tục cùng ta dây dưa lời nói, ta hội đánh tan trong lòng của hắn phòng tuyến, tiêu hao hết hắn chiến lực, sau đó tìm cơ hội diệt sát hắn, Bất quá hắn lựa chọn đào tẩu lời nói, ta còn thực sự không để lại hắn. Giang Trần lắc đầu, đối với cái này mạnh đại tinh thần phách thể, muốn trừ hết hắn, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Sớm biết nếu là cẩu gia ta xuất thủ lời nói, nhất định có thể ngăn lại hắn. Đại hoàng cẩu có chút tiếc hận, phải nói là không bình thường tiếc hận, bất quá này Tiêu Nguyên cũng thật là thông minh, hắn vừa rồi nhất tâm đứng ngoài quan sát xem kịch, chính nhìn hưng khởi, căn bản là nghĩ không ra gia hỏa này lại đột nhiên ngưng chiến, sau đó trốn đi thật xa. Này cũng không sao, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, lần sau gặp được, ta đồng dạng có nắm chắc đối phó hắn, chúng ta hiện tại đi tìm huyết phù, chỉ cần tìm được huyết phù, lần sau gặp lại Tiêu Nguyên, trực tiếp đem diệt sát. Giang Trần thu hồi long kiếm cùng long biến chi thân, mang theo đại hoàng cẩu tiếp tục tìm kiếm huyết phù, hắn hiện tại cùng Tiêu Nguyên đối đầu, Tiêu Nguyên giết không được hắn, hắn nếu muốn giết Tiêu Nguyên, đồng dạng không phải đơn giản sự tình, hắn hiện tại cùng Tiêu Nguyên lưu giữ một dạng tâm tư, Tiêu Nguyên là nghĩ đến tại mảnh này di chỉ ở bên trong lấy được một chút cơ duyên, từ đó đề bạt chính mình chiến lực, sau đó xoay đầu lại đối phó chính mình, Giang Trần mục đích cũng giống như vậy, hắn hiện tại làm mọi thứ có thể để tìm kiếm huyết phù, mục đích cũng là tăng cao tu vi, nếu như mình tấn thăng đến cửu cấp tiểu thánh lời nói, muốn tiêu diệt Tiêu Nguyên, cái kia chính là dễ như trở bàn tay, trên thực tế, vừa rồi Giang Trần nếu như phóng xuất ra địa ma thú cùng ác ma lời nói, thật có thể đem Tiêu Nguyên lưu lại, bất quá tại đối phó Tiêu Nguyên trong chuyện này, Giang Trần không muốn theo dựa vào ngoại lực, hắn muốn tự tay giết Tiêu Nguyên. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hóa thành hai đạo quang ảnh, còn như quỷ mị tại khác biệt trong không gian xuyên tới xuyên lui, Giang Trần không nhìn hết thảy ác linh cùng bảo bối, nhất tâm tìm kiếm huyết phù, trong bất tri bất giác, hắn cùng đại hoàng cẩu liền đã tại khác biệt trong không gian xuyên toa chạy như bay mấy giờ. Ông ông, trong lúc đó, khí hải nội một mực yên lặng huyết phù chấn động, phát ra vù vù thanh âm, Giang Trần lúc này đình chỉ thân thể, hắn tùy tiện một cái triệu hoán, khí hải nội huyết phù bay thẳng đi ra, lơ lửng tại Giang Trần trước người, có cảm ứng, huyết phù khẳng định ngay ở chỗ này, Giang Trần nhãn tình sáng lên, cuối cùng là tìm tới, chỉ cần tìm được năm đó này một trương huyết phù, là hắn có thể với đem luyện hóa hết, đến lúc đó trực tiếp trùng kích cửu cấp tiểu thánh, hoàn toàn không là vấn đề. Huyết phù vây quanh Giang Trần dập dần một vòng, sau đó tuyển định một cái phương hướng, nhanh chóng hướng về bên kia bay đi, Giang Trần cuồng hỉ, vội vàng đuổi theo huyết phù, rất rõ ràng, huyết phù tuyển định phương hướng, cái kia chính là mặt khác một trương huyết phù chỗ phương hướng, hai tấm huyết phù ở giữa lẫn nhau có cảm ứng, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều không nói gì, chỉ là đi theo huyết phù phía sau, liên tục bay mấy cái phạm vi trăm dặm, đi vào vùng không gian này nơi trung tâm nhất. Khi thấy trước mắt tràn cảnh về sau, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời kinh ngạc há to mồm, phía trước là một tòa cao đến mấy trượng tế đàn, theo nói một cái tế đàn cũng sẽ không để cho người ta rất giật mình, nhưng cái này tế đàn cùng đồng dạng tế đàn có thể hoàn toàn không giống, cái này tế đàn vậy mà hoàn toàn là dùng thi thể đến dựng lên, chí ít mấy cái trăm cổ thi thể, xếp ép còn giống như núi nhỏ, càng để cho người kinh dị là, những thi thể này, tu vi thấp nhất cũng là cấp 8 tiểu thánh. Cường đại nhất thậm chí có thất cấp cùng cấp 8 đại thánh cao thủ, nhiều như vậy thi thể chồng chất thành một tòa đàn tế, lời như vậy mặc, thực sự quá tại kinh dị. Tại phía trên tế đàn, một đạo huyết phù phiêu đảng, chính là ban đầu ở luyện ngục bên trong huyết phù. Dạng này hình ảnh để Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều kinh ngạc đến ngây người, hình ảnh kinh dị mà thần bí, một tòa đại thánh thi thể chồng chất thành tế đàn, không khí sông đều tràn ngập tử vong khí tức, nhưng ở cái này dọa người hình ảnh phía sau. Nơi đây lại là một chỗ bảo địa, những thi thể này tuy nhiên tử vong rất dài ở giữa, nhưng nhiều như vậy đại thánh cao thủ chồng chất cùng một chỗ, vẻn vẹn bọn họ thân thể, tự ẩn chứa vô pháp tưởng tượng năng lượng cường đại, nhiều như vậy thi thể, năng lượng xếp cộng lại, đã không thể dùng to lớn để hình dung. Nhưng để Giang Trần không nghĩ ra là, huyết phù tại sao lại lựa chọn ra hiện tại một chỗ như vậy, chẳng lẽ nói, này huyết phù đối với mấy cái này đại thánh thi thể cảm thấy rất hứng thú không thành, tiểu Trần tử. Hình tượng này thế nhưng là rất dọa người, này huyết phù đến tột cùng là cái gì, cảm giác thật là thần bí bộ dáng a. Đại hoàng cẩu co lại cái cổ, liền xem như hắn, loại tràng diện này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bao nhiêu là có chút khiếp người, ta làm sao biết, Giang Trần lắc đầu, huyết phù cử động quá mức thần bí, liền xem như hắn bây giờ đang nghĩ, huyết phù tìm tới thi thể này tế đàn, rất có thể là cố ý vi chi, nhưng cái này bên trong đến tột cùng có liên hệ gì. Hắn cũng không biết, đúng lúc này, dẫn đường này một đạo huyết phù, vậy mà cũng xông lên tế đàn, Giang Trần rõ ràng cảm nhận được, này huyết phù xông lên tế đàn thời điểm, có một loại cảm giác hưng phấn cảm giác, không biết là bởi vì gặp được mặt khác một trương huyết phù hưng phấn, hay là bởi vì gặp được thi thể này dựng tế đàn mà hưng phấn. Ông ông, hai tấm huyết phù hội tụ đến cùng một chỗ, tản mát ra vô số huyết mang, đem trọn cái tế đàn đều cho bao phủ lại, hai tấm huyết phù tốc độ cao xoay tròn, nhìn muốn dung hợp một chỗ, nhưng tự hồ lại thiếu một điểm gì đó, một mực vô pháp làm đến chánh thức dung hợp. Tiểu Trần tử ngươi thấy không, cái này hai đạo huyết phù muốn dung hợp, nhưng tự hồ có cái gì vô hình tồn tại ngăn cản chúng nó, cho nên vô pháp chánh thức dung hợp. Đại Hoàng Cẩu nói ra, ta biết, ngăn cản chúng nó dung hợp nhân tố chính là ta, cái này hai đạo huyết phù, bên trong một đạo đã bị ta luyện hóa, hấp thu huyết phù nội năng lượng, cùng ta cơ hồ là huyết mạch tương liên, mà một đạo khác huyết phù, ta còn không có luyện hóa, cho nên, chỉ cần ta luyện hóa này một đạo huyết phù, hai đạo huyết phù liền sẽ hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó hết thảy vấn đề cũng liền hiểu. Giang Trần nhãn tình sáng lên, trên thực tế, giờ phút này trong lòng của hắn là có chút kích động, phải biết, hắn muốn tự dự liệu được hai đạo huyết phù đồng thời đạt được về sau, hội mang đến cho mình không tưởng tượng nổi thu hoạch, hiện tại xuất hiện một tòa đàn tế, càng thêm cho huyết phù tăng thêm một loại cảm giác thần bí, mà loại này thần bí, cùng Giang Trần đoán trước khẳng định tương quan, cho nên, chỉ cần mình luyện hóa huyết phù, liền có thể biết cái này bên trong bí mật, biết huyết phù vì sao ra như bây giờ địa phương. Giang Trần tinh tay khẽ vẫy, đối huyết phù phát ra triệu hoán, hai đạo huyết phù nhất thời rời đi tế đàn, hướng về Giang Trần bên này bay tới. Giang Trần đem huyết phù nắm trong tay, nhất thời có một loại thân thiết cảm giác, ban đầu ở luyện ngục thời điểm, hắn muốn chưởng khống này huyết phù là không thể nào, hiện tại tu vi cường đại, huyết phù đối với mình tuyệt không bài xích, càng là mình luyện hóa huyền không tháp bên trong huyết phù về sau. Đại Hoàng, ngươi giúp ta thủ hộ, ta hiện tại tự luyện hóa huyết phù. Giang Trần nói với Đại Hoàng, ân, Đại Hoàng Cẩu gật gật đầu, loại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không dám có nửa điểm qua loa. Giang Trần tự địa ngồi xếp bằng, đem hai đạo huyết phù đều dung nhập vào thể nội, Hóa Long Quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên, tự hồ là cảm ứng được Hóa Long Quyết tồn tại, này huyết phù nhất thời táo động. Giang Trần nhìn thấy, huyết phù bên trong phản phất có nhất tôn long ảnh đang lóe lên, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét tiếng long ngâm, phi thường bá khí. Này huyết phù bên trong tựa hồ ẩn chứa tổ long huyết mạch một dạng, từng tia năng lượng từ đó tràn ra tới, thẩm thấu đến Giang Trần toàn thân, đồng thời, tại Hóa Long Quyết vận chuyển phía dưới, từng đầu tân long văn bắt đầu không ngừng hình thành. Đây là một loại huyết mạch tương liên kích thích, đối Giang Trần chỗ tốt nhất là cự đại, cơ hồ là một phút đồng hồ thời gian, 1000 đầu long văn tự hoàn toàn ngưng tụ ra, khiến cho Giang Trần long văn số lượng đạt tới 76.000 đầu nhiều, mà số lượng này long văn đúng lúc là tấn thăng cửu cấp tiểu thánh số lượng. Oanh, một cổ cường đại khí thế từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, đại lượng cực phẩm chân nguyên thạch bị Giang Trần luyện hóa hấp thu, rất nhanh, Giang Trần tu vi tự trực tiếp trùng kích đến cửu cấp tiểu thánh trình độ, chiến lực không biết so trước đó đề bạt bao nhiêu, mà tấn thăng cửu cấp tiểu thánh về sau, long văn số lượng còn đang không ngừng gia tăng, lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa ngưng tụ ra 1000 đầu long văn, khiến cho long văn số lượng đạt tới 77.000 đầu nhiều. Bất quá từ cửu cấp tiểu thánh đến đại thánh ở giữa tấn cấp, không phải dễ dàng như vậy, cảnh giới nhỏ ở giữa tấn cấp, mỗi một lần cần 2000 đầu long văn, nhưng loại này đại cảnh giới ở giữa vượt qua, trực tiếp cần 4000 đầu long văn, nói cách khác, Giang Trần nhất định phải đạt tới 80000 đầu long văn mới có thể trùng kích đến đại thánh cảnh giới, nghĩ đến mượn nhờ huyết phù nhất cử đột phá đại thánh, này là không thể nào. Ông ông, huyết phù hoàn toàn luyện hóa, hai tấm huyết phù nhất thời dung hợp một chỗ, đó là một loại thân mật nhất dung hợp, mà liền tại hai tấm huyết phù hoàn toàn dung hợp về sau, Hóa Long Quyết vận chuyển tốc độ trong lúc đó gia tăng gấp bội, loại tình huống này nhưng để Giang Trần thật sự là hưng phấn hư. Ha ha, không nghĩ tới hai tấm huyết phù dung hợp vậy mà có thể cho Hóa Long Quyết lại một lần nữa sinh ra thuế biến, thật sự là rất thoải mái, cũng không biết lần này thuế biến sẽ mang đến cho ta cái gì cường đại chiến kỹ. Giang Trần nhịn không được cười ha ha, loại tình huống này là hắn không có dự liệu được, nhưng là kinh hãi nhất vui, phải biết, Hóa Long Quyết mỗi một lần thuế biến, đều sẽ cho Giang Trần mang đến vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, tối thiểu cũng sẽ xuất hiện cường đại chân long chiến kỹ. Hóa Long Quyết lần đầu tiên thuế biến, Giang Trần đạt được chân long đại thủ ấn cùng chân long chi hỏa, lần thứ hai thuế biến, Giang Trần đạt được thương long ngũ bộ chiến kỹ, lần thứ ba thuế biến, Giang Trần đạt được ngũ hành chiến long ấn. Hiện tại lần thứ tư thuế biến, Giang Trần thực sự quá chờ mong, mà lại, Hóa Long Quyết thuế biến, sẽ còn cho Giang Trần tu vi mang đến chỗ tốt cực lớn, so như bây giờ, Hóa Long Quyết thuế biến về sau, để Giang Trần lần nữa ngưng tụ ra 2000 đầu long văn số lượng đạt tới 79,000 đầu nhiều, tu vi đạt tới cửu cấp tiểu thánh điên phong trạng thái. Cùng lúc đó, một cổ tin tức xuất hiện trống rỗng xuất hiện tại Giang Trần trong đầu, Tổ Long Tháp, Chân Long đến Tôn Thần Binh, 99 tầng Tổ Long Tháp, một khi ngưng tụ xong thành, hủy thiên diệt địa, tiếu ngạo vũ trụ thương khung. Đây là một đoạn có quan hệ đến Tôn Thần Binh truyền thuyết, còn có ngưng luyện chi pháp, Giang Trần còn chưa kịp cẩn thận phẩm vị, chỉ thấy này hai đạo huyết phù từ trong cơ thể mình lao ra, sưu sưu sưu, vô số đạo huyết quang bắt đầu từ huyết phù bên trong lao ra, mỗi một đạo huyết quang đều vô cùng chướng mắt. Theo huyết quang càng ngày càng nhiều, huyết phù đều trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như hoàn toàn biến thành huyết quang một dạng. Sau đó, nhất tôn huyết sắc cổ tháp xuất hiện, hoặc là nói, đây chỉ là nhất tôn cổ tháp hình thức ban đầu, chỉ là dùng huyết quang hư huyễn, cũng không phải chân thực tồn tại, mà liền xem như hư huyễn, cũng cho người một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Này cổ tháp đỉnh đầu, thẳng vào thương khung, cổ lão cùng tôn quý khí tức hiển lộ ra, để cho người ta nhịn không được sinh ra một cổ cúng bái tâm lý. Lão thiên, đây là cái gì tháp? Mặc dù chỉ là hư huyễn, nhưng so với huyền không tháp đến, không biết tôn quý gấp bao nhiêu lần. Cái này cổ tháp cho người ta một loại tuyên cổ trường tồn, so thiên cao hơn, áp đảo hết thảy pháp tắc phía trên cảm giác. Đại hoàng cẩu nhìn qua đạo này kỳ quan, trong lòng chấn kinh, đơn giản đã đạt tới tột đỉnh cấp độ. Tổ Long Tháp, Giang Trần lẩm bẩm nói, hắn biết hai đạo huyết phù dung hợp tự biến thành Tổ Long Tháp hình thức ban đầu đi ra, Hóa Long Quyết thuế biến cho mình Tổ Long Tháp ngưng luyện chi pháp. Nói cách khác, cái này 99 tầng Tổ Long Tháp còn cần mình tại sau này trong quá trình tu luyện từng tầng ngưng tụ ra. Dựa theo Tổ Long Tháp bí quyết nói, tháp này ngưng tụ phương pháp chỉ có một loại, cái kia chính là hấp thu năng lượng, có thể hấp thu hết thảy có thể hấp thu năng lượng. Giữa thiên địa không có có đồ vật gì là Tổ Long Tháp không được có thể hấp thu, nếu như ta đoán không nói bậy, ta đã biết những thi thể này tác dụng. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư huyễn Tổ Long Tháp nhất thời lơ lửng đến thi thể kia bên trên tế đàn, một đạo huyết sắc quang trụ từ đó vẩy xuống, nhất thời, những thi thể này bên trong ẩn chứa vô số năng lượng, toàn bộ bị Tổ Long Tháp cho hấp thu đi vào, những thi thể này toàn bộ vỡ nát, biến thành năng lượng, đại thánh thân thế, cho dù chết đi thật lâu, năng lượng cũng là vô pháp tưởng tượng, nhiều như vậy đại thánh điệp gia năng lượng, này là bực nào to lớn. Trong nháy mắt, cao mấy trượng thi thể tế đàn bị Tổ Long Tháp hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Ầm ầm, Tổ Long Tháp phát ra oanh minh thanh âm, lớn nhất tầng tiếp theo bắt đầu dần dần ngưng thực, bất quá nhiều như vậy năng lượng cũng chỉ là để Tổ Long Tháp đệ nhất tầng ngưng tụ ra một nửa mà thôi. Này ngưng tụ ra một nửa Tổ Long Tháp còn như huyết sắc thành tường một dạng, phía trên điêu khắc từng đạo huyết sắc long văn, tản mát ra tia sáng chói mắt, loại kia cổ lão khí tức trong lúc vô hình tựu cho người ta mang đến vô cùng đại uy ác. Ta thiên a, cái này Tổ Long Tháp đến tột cùng là cái quỷ gì, nhiều như vậy đại thánh thi thể ẩn chứa năng lượng, vậy mà chỉ ngưng tụ ra nửa tầng, đây cũng quá nghịch thiên đi. Đại hoàng cẩu đặt mông ngồi dưới đất, giật mình há to mồm, không đơn thuần là hắn, tự liền Giang Trần cũng trừng to mắt. Phải biết, cái này Tổ Long Tháp thế nhưng là có 99 tầng, hắn lúc đầu coi là, như thế một tòa thi thể tế đàn, nói thế nào cũng có thể ngưng tụ ra tầng 18 tầng đi, kết quả chỉ là nửa tầng. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hiện tại rốt cuộc minh bạch huyết phù tại sao lại lựa chọn ở cái địa phương này xuất hiện, thi thể này tế đàn, chính là vì Tổ Long Tháp chuẩn bị. Đối mặt loại tình huống này, Giang Trần đột nhiên có một loại choáng nặng cảm giác, Tổ Long Tháp đệ nhất tầng liền cần khổng lồ như thế năng lượng, muốn đem 99 tầng Tổ Long Tháp đều cho ngưng tụ ra, thật là cần phải to lớn cỡ nào năng lượng. Đơn giản cũng là một cái con số trên trời a. Giang Trần bản thân tu luyện Hóa Long Quyết, liền cần vô tình vô tận năng lượng chèo chống, hiện tại cái này Tổ Long Tháp, càng là một cái hấp huyết quỷ. Bất quá Tổ Long Tháp càng là khó mà ngưng tụ, cũng đã nói lên tôn này cổ tháp uy lực càng thêm mạnh mẽ, Giang Trần cũng không nóng nảy, bởi vì sốt ruột cũng vô dụng, ngưng tụ Tổ Long Tháp mênh mông như vậy công trình, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày sự tình, bất kể nói thế nào, Giang Trần lần này luyện hóa huyết phù đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Tổ Long Tháp lơ lửng ở phía trước, huyết quang tứ diệu, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu sau khi khiếp sợ, cũng tiếp nhận như thế một cái hiện thực, cũng bắt đầu có chút hưng phấn lên. Đại hoàng cẩu cũng không phải người ngu, tự nhiên năng với nhìn ra cái này cổ tháp cường thế, để cho ta tới thử một chút Tổ Long Tháp phòng ngự lực như thế nào. Đại hoàng cẩu nói xong, thân hình khổng lồ trực tiếp nhảy dựng lên, đầu của hắn tách ra kim sắc quang mang, hướng về tổ long tháp tựu va đập tới. Một bên Giang Trần ngừng thở, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tổ long tháp uy lực đến tột cùng như thế nào. Đại hoàng cẩu hiện tại thế nhưng là cường đại nhất cấp đại thánh, đầu lâu có thể so với cường đại chiến binh, cơ hồ là không gì không phá, tùy tiện một chút liền có thể đụng nát một tòa núi cao. Đông, đờ mờ tiên nhân, đại hoàng cẩu đầu chó cùng cái kia chỉ có nửa tầng huyết tháp đụng vào nhau, phát ra giống như rèn sắt tiếng vang, tổ long tháp chỉ bất quá tùy tiện lắc lư mấy lần, đại hoàng cẩu lại trực tiếp bị bắn trở về, hắn chửi ầm lên, chỉ cảm thấy bị đụng thất điên bát đảo, đầu mê muội. Đại hoàng, như thế nào? Giang Trần mừng rỡ không thôi, rất mẹ hắn cường đại, cái đồ chơi này chẳng những phòng ngự lực kinh người, uy lực cũng mạnh mẽ hết sức, ta vừa rồi một lần va chạm, vậy mà vô pháp cho này huyết tháp tạo thành tổn thương chút nào, thật sự là khủng bố a, rất khó tưởng tượng, nếu như tương lai 99 tầng huyết tháp toàn bộ ngưng tụ ra, hội cường thế đến loại trình độ nào? Đại hoàng cẩu hạng gì tự ngạo, có thể làm cho hắn nói ra lời như vậy đến, đủ để chứng minh tổ long tháp cường thế, xác thực lợi hại, có tháp này, ta cũng coi là có một cái cường đại bài, bất quá cái này tổ long tháp liền đệ nhất tầng đều không có ngưng tụ ra, uy lực chân chính cũng cường đại không được đi nơi nào, hiện tại phải nghĩ biện pháp đem đệ nhất tầng cho hoàn toàn ngưng tụ ra, vậy liền lợi hại. Giang Trần con ngươi rực rỡ, kiến thức tổ long tháp uy lực chân chính về sau, trong lòng của hắn cũng có tân dự định, bên trong chiến trường viễn cổ này, khắp nơi đều là bảo bối, khắp nơi đều là cường đại ác linh, còn có không ít quái vật, giết chết những này ác linh, đều có thể chuyển hóa làm năng lượng bị tổ long tháp hấp thu. Đúng, cái này tổ long tháp bản chất cũng là một kiện chiến binh, không biết có thể hay không hấp thu chiến binh. Giang Trần đột nhiên nghĩ đến một loại phương pháp, hắn hiện trong tay chứa đựng chiến binh có thể có không ít, đại đa số cũng đều là nhỏ thánh chi binh, cái này tổ long tháp đã có thể hấp thu hết thảy, không biết chiến binh có thể hay không bị hấp thu mất. Rầm rầm, nói xong, Giang Trần trực tiếp xuất ra mấy chục kiện chiến binh, một mạch ném tới tổ long tháp đây. Ông ông, nhất thời, tổ long tháp tốc độ cao vận chuyển lại, bên trong truyền ra long ngâm thanh âm, giống như vô số dung nham tại dung luyện chiến binh một dạng, trong chớp mắt công phu, mấy chục kiện chiến binh toàn bộ bị tổ long tháp cho dung luyện, chính như Giang Trần nói, tổ long tháp bản thân cũng thuộc về chiến binh, hấp thu chiến binh về sau, bản thể biến càng tăng mạnh hơn thế, mà lại bị ngưng tụ ra bộ phận cũng gia tăng một chút, thật sự là biến thái, này huyết tháp thật đúng là không chỗ không được nuốt a. Năng lượng gì đều có thể hấp thu hết, đại hoàng cẩu không nói gì, mà lại, ta phát hiện một cái càng khủng bố hơn sự tình, cái này tổ long tháp mỗi hấp thu một chút năng lượng, bản thể ngưng tụ ra một chút, hóa long quyết tự vận chuyển nhanh chóng một chút, ta tu vi cũng theo đó tăng cường một điểm, ngay tại vừa rồi, tổ long tháp hấp thu những chiến binh đó thời điểm, trong cơ thể ta long văn, lại tăng thêm hơn 10 đầu, Giang Trần rất kinh hỉ, hắn phát hiện, chính mình cùng tổ long tháp huyết mạch tương liên, hắn tu vi, trực tiếp ảnh hưởng đến tổ long tháp có thể bạo phát đi ra uy lực, mà tổ long tháp không ngừng bị ngưng tụ ra thực thể thời điểm, chính mình cũng có thể có được nhất định chỗ tốt, cái này thực sự quá hoàn mỹ. Giang Trần trước đó lợi dụng hóa long quyết luyện hóa yêu linh, luôn luôn lo lắng căn cơ bất ổn, mà tổ long tháp mang cho mình tăng phúc, lại là từ hóa long quyết bản nguyên xuất phát, tương đương với kích phát ra đến chính mình tiềm lực, chẳng những sẽ không để cho chính mình căn cơ bất ổn, sẽ còn càng thêm lợi hại. Tiểu tử ngươi đến tu luyện công pháp gì, làm sao lại như thế biến thái? Đại hoàng cẩu đối Giang Trần tu luyện công pháp càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn dù sao cũng là thần thú huyết mạch, về mặt tu luyện có thể nói là được trời ưu ái, nhưng cùng Giang Trần cái này biến thái công pháp so ra, giống như hoàn toàn tựu không cùng một đẳng cấp bên trên. Tuyệt thế thần công, Giang Trần cười hắc hắc, tinh tay khẽ vẫy, tổ long tháp nhất thời biến thành một khỏa hạt bụi tiến vào trong thân thể của hắn, hắn tỉ mỉ quan sát tổ long tháp. Phát hiện bị ngưng tụ ra tổ long trong tháp là một cái cự đại không gian, có vô cùng tràn đầy năng lượng ba động. Giang Trần dứt khoát đem địa ma thú cùng ác ma đều tiến vào tổ long trong tháp tu hành, trong này thật là một cái phi thường tốt tu hành hoàn cảnh. Nếu như sau này tổ long tháp muốn hấp thu năng lượng gì lời nói, bọn họ cũng có thể có được một chút chỗ tốt, đối với các nàng có trợ giúp rất lớn. Giang Trần hiện tại địch quá nhiều người, địa ma thú cùng ác ma càng thêm cường thế, đối với hắn càng là có lợi. Đi thôi, lần này tới chiến trường viễn cổ này có chuyện làm, tổ long tháp cần đại lượng năng lượng công kích, nếu ai chọc ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, đại hoàng cẩu càng là hưng phấn trên nhảy dưới tránh, xem ra tổ long tháp xuất hiện, khiến cho lần này viễn cổ chiến trường mở ra, nhất định là một mảnh huyết tinh a. Trong lúc đó, hư không một trận lấp lóe, hai bóng người còn như quỷ mị xuất hiện, đó là hai cái lão giả, nhìn có 50 tuổi thượng hạ, nhưng tu vi lại vô cùng không yếu, một cái là cấp 2 đại thánh, một cái khác đã đạt tới cấp 3 đại thánh. Hai người này trước đó tại lân cận không gian, cảm nhận được mảnh không gian này truyền ra cự đại ba động, cho nên tự tiến đến xem, vừa vặn đụng phải Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Ngươi là Giang Trần, này cấp 3 đại thánh cấp bậc lão giả nhìn về phía Giang Trần, lớn tiếng quát hỏi, trong ngôn ngữ mang theo băng lãnh sát ý, ta là Giang Trần, các ngươi là ai? Giang Trần trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tới, quả nhiên là ngươi tên tiểu súc sinh này, chúng ta chính là Nạp Lan tộc trưởng lão, ngươi dám giết chúng ta Nạp Lan tộc nhân, cái kia chính là muốn chết. Lần này viễn cổ chiến trường di chỉ bên trong, rất nhiều người đều muốn giết ngươi, còn tốt để cho chúng ta nhanh chân đến trước, Giang Trần, là chính ngươi tự sát mà chết, vẫn là chúng ta xuất thủ diệt sát ngươi. Nạp Lan tộc trưởng lão hết sức phách lối, lấy bọn họ tu vi, cũng thật có lấy không đem Giang Trần để ở trong mắt tư bản, đáng tiếc bọn họ nhưng lại không biết, giờ phút này Giang Trần, đã không phải là trước đó Giang Trần, cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong Giang Trần, liền xem như diệt sát cấp 3 đại thánh, đó cũng là dễ như trở bàn tay, hết sức nhẹ nhõm, căn bản không cần địa ma thú cùng ác ma xuất thủ, các ngươi hai cái thật không nên xuất hiện, Tiêu tộc hiện tại thế lớn, các ngươi Nạp Lan tộc hẳn là cùng ta Giang Trần liên hợp mới đúng, ta không giết các ngươi hai cái lão gia hỏa nếu như bây giờ từ trước mặt ta biến mất lời nói, còn có thể sống mệnh, Giang Trần từ tốn nói, hiện tại Bát đại tộc bên trong, Tiêu tộc thế lực lớn nhất, nếu như có thể cùng Nạp Lan tộc náo chẳng phải cương lời nói, hắn vẫn là rất lợi hại nguyện ý, dù sao hắn chỉ là tại không gian tam giác vực bên trong diệt sát Nạp Lan tộc cao thủ, sau khi trở về còn không có giết qua Nạp Lan tộc nhân vật thiên tài. Bất quá Giang Trần ý nghĩ rõ ràng là suy nghĩ nhiều, lấy Nạp Lan tộc cuồng ngạo, căn bản sẽ không buông tha hắn. Ha ha, thật sự là cười chết người, Giang Trần, cho tới bây giờ không ai tại giết chúng ta Nạp Lan tộc nhân về sau còn có thể hảo hảo còn sống ta, ngươi cũng không ngoại lệ, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu lời nói, bổn tọa sẽ xem xét cho ngươi một thống khoái. Này cấp 3 đại thánh cười ha ha, cảm giác Giang Trần trước đó nói chuyện cũng là một chuyện cười, hắn đường đường cấp 3 đại thánh, muốn tiêu diệt Giang Trần, cái kia chính là dễ như trở bàn tay sự tình, xem ra không có cái gì có thể nói, Giang Trần lắc đầu, đã như vậy lời nói, hắn cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, dù sao hắn nhiều địch nhân, thêm một cái Nạp Lan tộc, cái này hai cái lão gia hỏa muốn giết mình, kết cục cũng chỉ có một cái, cùng tiểu súc sinh này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bổn tọa xuất thủ, trước tiên diệt sát hắn. Này cấp 2 đại thánh nói xong, trong chớp mắt tự xuất hiện đến Giang Trần phụ cận, bàn đại khí thế hoàng mỹ phóng xuất ra, muốn đem Giang Trần cho hoàn toàn bao phủ lại, phốc phốc, nhưng mà, kinh dị một màn phát sinh, này cấp 2 đại thánh chỉ là phóng xuất ra khí thế, đều chưa kịp đối Giang Trần tiến hành công kích, thân thể đột nhiên ngừng ở lại nơi đó, hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình lồng ngực, một cái huyết sắc long trảo đã đem hắn lồng ngực cho xuyên thủng, lão giả hoảng sợ, loại này hình ảnh. Là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cường đại cấp 2 đại thánh, vậy mà lại bị một cái chính mình hoàn toàn không được để ở trong mắt tiểu bối cho chớp nhoáng giết chết, không được, lão giả phát ra một tiếng gào thét, đó là tuyệt vọng thống khổ, bị Giang Trần khống chế, hắn động liên tục đánh một chút đều làm không được, chỉ có thể tùy ý Giang Trần bài bố, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên quá tự tin, riêng là không biết đối phương có cường đại cỡ nào tình huống dưới, Giang Trần thanh âm rất lợi hại băng lãnh. Lực lượng cường đại chấn vỡ lão giả kia tất cả sinh cơ, sau đó, Giang Trần vận chuyển tổ long tháp, lão giả này thể nội sở hữu năng lượng, tinh khí, chiến linh, toàn bộ bị tổ long tháp cho hấp thu sạch sẽ, hấp thu nhất tôn cấp 2 đại thánh, tổ long tháp biểu hiện càng thêm hưng phấn, tại tổ long tháp kích thích xuống, Giang Trần cũng lần nữa ngưng tụ ra 10 đầu long văn, cái này cấp 2 đại thánh năng lượng, cũng không phải trước đó trên tế đài đồng dạng thi thể có thể so sánh. Những thi thể này bên trong tuy nhiên cũng còn có vô cùng đại năng lượng, nhưng dù sao tử vong thời gian quá lâu, rất nhiều năng lượng đều đã chạy mất hết, phù phù, Giang Trần vứt bỏ này cấp 2 đại thánh thi thể, đem ném xuống đất, giờ phút này đại thánh thi thể, cũng là một cái bình thường nhất người thi thể, sở hữu tinh hoa đều bị tổ long tháp cho hấp thu sạch sẽ, không có đem cái này đại thánh thi thể cho hấp thu hết, đã là Giang Trần nhân từ, làm người lưu nhất tuyến, lưu ngươi một cái toàn thây. Giang Trần mở miệng nói ra, chợt đem ánh mắt nhìn về phía đối diện này Nạp Lan tộc cấp 3 tiểu thánh, đến ngươi, còn không xuất thủ, Này cấp 3 đại thánh trừng to mắt nhìn lấy nằm trên mặt đất đồng bạn, cả người đều ngu, hắn giờ phút này mới chính thức dò xét Giang Trần tu vi, phát hiện Giang Trần lại nhưng đã trưởng thành đến cửu cấp tiểu thánh khủng bố cấp độ, nhưng cho dù là cửu cấp tiểu thánh, cũng không thể miễu sát cấp 2 đại thánh đi, mà lại, nghe nói người này không được là có thể biến thân à, biến thân về sau càng khủng bố hơn, hiện tại Giang Trần căn bản không có biến thân, tự miễu sát cấp 2 đại thánh, nếu là biến thân, chẳng phải là ngay cả mình đều có thể chém giết, một người, làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này, càng thêm để vị này Nạp Lan trưởng lão kinh ngạc là đồng bạn kiểu chết, hắn đã nhìn rất rõ ràng, chính mình đồng bạn bị Giang Trần hoàn toàn hấp thu hết sở hữu năng lượng cùng tinh khí, biến thành một bộ bình thường nhất thi thể, loại này hình ảnh thực sự rất kinh dị, vẻn vẹn trong nháy mắt này, lão giả này trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không khỏi cảm giác sợ hãi, hắc hắc, lão gia hỏa này giao cho ta đi. Đại hoàng cẩu cười hắc hắc, để cho ta tới, Giang Trần ngăn tại đại hoàng cẩu phụ cận, hắn vừa mới tấn thăng cửu cấp tiểu thánh, vừa vặn cần một cái cường đại cấp 3 đại thánh luyện thủ, mà lại, hắn hiện tại cũng không phải bình thường cửu cấp tiểu thánh, đã đạt tới cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể tấn thăng đại thánh tu vi, đánh giết đồng dạng cấp 3 đại thánh, cơ hồ là không tốn sức chút nào, bất quá tiểu thánh cùng đại thánh ở giữa dù sao có một loại vô pháp vượt qua khoảng cách. Giang Trần muốn tiêu diệt cấp 3 đại thánh, vẫn là muốn tại long biến trạng thái dưới. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến thân, chân long đại thủ ấn thi triển ra, hướng về kia cấp 3 đại thánh liền trực tiếp bao phủ tới. Bổn tọa cũng không tin, bằng vào ta cấp 3 đại thánh tu vi, hội đánh không lại một cái cửu cấp tiểu thánh, tiểu tử, chịu chết đi. Nạp Lan trưởng lão cũng động thật giận, trong tay hắn thêm ra một thanh hắc sắc đại đao, cái này trên đại đao mặt tản ra nồng đậm đại thánh khí tức. Lại là một kiện khó được đại thánh chi binh, đại đao múa, phát ra băng lãnh đao minh thanh âm, tại cấp 3 đại thánh trong tay, đại đao trực tiếp xé rách không gian, hướng về Giang Trần chân long đại thủ ấn chặt chém xuống dưới, xoẹt, cả hai chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm, vô số không gian sóng gió đều trực tiếp bị nhấc lên, Giang Trần biến hóa ra long trảo bị xé nứt, cấp 3 đại thánh phối hợp đại thánh chi binh, phát huy ra chiến lực thật là vô cùng kinh khủng. Bất quá Giang Trần cũng hoàn toàn không quan tâm, cánh tay hắn nhoáng một cái, thiên thánh kiếm gào thét mà ra, lấy lôi đình chi thế hướng về Nạp Lan trưởng lão đánh giết mà đi. Giang Trần lực bạc sơn hề, toàn thân trên dưới đều là vô cùng vô tận năng lượng, giống như uông dương đại hải, Nạp Lan trưởng lão sắc mặt kịch biến, hắn đã cảm nhận được chính mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, lúc này cũng không dám thất lễ, giơ lên trong tay đại đao tựu nghênh đón, khanh, đao kiếm tương giao. Đại đao tại thiên thánh kiếm điên cuồng công kích phía dưới, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, mà thiên thánh kiếm lại thế công không giảm, lão giả kia bất ngờ không đề phòng, bị Giang Trần một kiếm chém rụng một cánh tay. A, à, lão giả kia phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó tại Giang Trần cùng oanh loạn tạc phía dưới bị đánh chết tươi, thể nội lưu lại năng lượng bị tổ long tháp cho hấp thu hết, liên đối lấy này một kiện đại thánh chi binh cũng bị hấp thu mất, có thể rõ ràng cảm nhận được, tổ long tháp đệ nhất tầng. Lần nữa tăng trưởng một điểm, Giang Trần thể nội long văn, lại ngưng tụ ra hơn 10 đầu nhiều. Nhưng mà, theo tổ long tháp xoay tròn, Giang Trần khí tức dần dần biến bạo ngược đứng lên, hắn hai mắt bắt đầu đỏ bừng, một cổ tàn bạo khí tức từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, này tân ngưng tụ ra long văn, rõ ràng so trước kia long văn tăng thêm một loại tàn bạo khí tức. Tiểu Trần tử, ngươi làm sao? Đại hoàng cẩu phát hiện Giang Trần biến hóa, sắc mặt lúc này một lần. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Trần như vậy tử qua, giờ phút này Giang Trần, song mắt đỏ bừng, thật giống như một đầu tức làm mất đi lý tính giả thú, muốn biến thành cỗ máy giết chóc. Hống, Giang Trần phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, hắn ánh mắt nhìn về phía đại hoàng cẩu, cái loại ánh mắt này, liền đại hoàng cẩu đều giật mình. Nương, thì ra là thế, Giang Trần cảm giác mình lý trí sắp đánh mất, lúc này khoanh chân ngồi xuống đến, trong miệng mặc niệm Liên Hoa Kinh. Cái này Liên Hoa Kinh là Nhiễm Phong đại sư cho hắn, có thể tịnh hóa tâm linh, cứ như vậy, Giang Trần khoanh chân ngồi ở chỗ đó một mực yên lặng niệm nửa giờ Liên Hoa Kinh, mới chính thức khôi phục lại. Tiểu tử ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra, rất dọa người. Đại hoàng cẩu vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi, bởi vì tổ long tháp hấp thu nhân loại tinh khí, ta tuy nhiên tu luyện hóa long quyết, nhưng ta bản thân còn là một cái nhân loại có thể tự giết lẫn nhau. Nhưng giết người về sau lại đem tinh khí thần toàn bộ bóc ra, không thể nghi ngờ là một loại vi phạm thiên đạo nhân luân sự tình. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, ta cùng một cái thị sát cùng ma cũng không có gì khác nhau, ta lưu bọn hắn lại thi thể, nói làm người lưu nhất tuyến, nhưng bọn hắn vứt bỏ tinh khí thần, vứt bỏ chiến linh, thực ta đã làm rất lợi hại tuyệt, loại này diệt sát đồng loại thủ đoạn, có thể dùng diệt tuyệt nhân tính để hình dung, mà tổ long tháp cùng ta huyết mạch tương liên, hòa làm một thể, đang hấp thu nhân loại tinh khí thần về sau, bắt đầu ở trong cơ thể ta động lại nhất định bạo ngược khí tức, loại này bạo ngược khí tức, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm thần ta, để cho ta biến thành một cái chỉ biết là giết hại giả thú, thực sự thật đáng sợ. Giang Trần đồng dạng là lòng còn sợ hãi, nếu như không phải có Liên Hoa Kinh lời nói, hắn vừa rồi chỉ sợ rất khó khống chế tâm tình mình, nói không chừng trực tiếp hội ra tay với đại hoàng cẩu. Vừa rồi tổ long tháp hấp thu nhiều như vậy đại thánh thi thể, nhưng những thi thể này đều là chết rất dữ lâu tại, bên trong còn có không ít yêu thú ác ma thi thể, ảnh hưởng còn không phải rất lớn, Nạp Lan tộc hai cái trưởng lão lại là chân chính người sống, Giang Trần thân thủ giết chết bọn họ về sau lại đem bọn hắn cho hấp thu hết, thuộc về diệt tuyệt nhân tính cách làm, cho nên ngưng tụ ra long văn cũng bạo ngược, mang đến cho hắn một loại bạo ngược khí tức, ảnh hưởng nghiêm trọng tâm thần. Thì ra là thế, vậy ngươi sau này có thể phải chú ý điểm. Đại hoàng cẩu vội vàng nhắc nhở, vừa rồi Giang Trần trong nháy mắt biến hóa, để đại hoàng cẩu cảm giác được hết sức lạ lẫm, cái loại cảm giác này thật sự là không tốt. Không sai, xem ra sau này muốn tấn thăng tổ long tháp, không được có thể hấp thu nhân loại tinh khí thần, dù sao ta bản nguyên cũng là loài người. Nhưng nếu như là luyện hóa hấp thu yêu thú ác ma, hết thảy vượt qua đồng loại phạm trù, đều vô sự. Giang Trần mở miệng nói ra, cho tới bây giờ, hắn mới thật sự hiểu tổ long tháp hàm nghĩa, tuy nhiên cái này là chân long chí bảo, nhưng bây giờ lại là Giang Trần bảo bối, cùng Giang Trần huyết mạch tương liên, vậy sẽ phải tiếp nhận Giang Trần bản nguyên là nhân loại sự thật này. Trong cơ thể ngươi sinh ra này cổ bạo ngược khí tức hẳn là có thể với áp chế đi. Đại hoàng cẩu hỏi, vẫn như cũ là có chút lo lắng. Không có cách nào không được lo lắng, Giang Trần vừa rồi bộ dáng thật đáng sợ, nếu như này cổ bạo ngược khí tức còn tại lời nói không chừng lúc nào còn lại biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Vừa rồi bạo ngược khí tức rất ít, dù sao lúc này mới là lần đầu tiên, ta đã lợi dụng Liên Hoa Kinh cùng độ hóa chi quan đem tiêu trừ sạch, không được sẽ mang đến cho ta ảnh hưởng. Giang Trần nói ra, lấy hắn hiện tại bản sự, muốn tiêu trừ điểm ấy bạo ngược khí tức vẫn là rất dễ dàng. Bất quá vừa rồi này cổ bạo ngược khí tức thật rất lợi hại đáng sợ, nếu như đổi thành người khác, nói không chừng liền trực tiếp bị khống chế lại, nhưng Giang Trần dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất thánh, tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, tâm trí vô cùng kiên định, không phải thường nhân có thể so sánh. Vậy là tốt rồi, ngươi mẹ hắn vừa rồi hù chết cẩu gia ta, đại hoàng cẩu tức hỗn hển, hắn thật đúng là sợ hãi gia hỏa này ngày nào biến thành một người điên ngay cả mình đều làm, hắc hắc, tới tới tới. Để cho ta xoa xoa ngươi đầu chó, giúp ngươi an ủi một chút. Giang Trần cười hắc hắc, không nói lời gì, đi lên liền theo ở đại hoàng cẩu đầu chó, điên cuồng giận xoa một phen. Giang Trần, ngày bà cha mày đê, dám xoa cẩu da đầu, chịu. Đại hoàng cẩu liều mạng tránh thoát, sau đó mở ra miệng lớn, đối Giang Trần cái mông tựu cắn qua qua. Ha ha, Giang Trần cười ha ha, rất nhanh biến mất tại bên trong vùng không gian này, đại hoàng cẩu ở phía sau theo đuổi không bỏ, chồng chất không gian. Khắp nơi đều là không gian tọa độ, giống như mê cung một dạng, một cái hắc ảnh không ngừng lấp lóe, xuyên toa tại khác biệt không gian nội bộ, đây là một cái thanh niên tóc trắng, hắn không phải ai khác, thật sự là Hàn Diễn. Hàn Diễn tiến đến cái này di chỉ không lâu, từ nơi sâu xa tự cảm nhận được một cổ triệu hoán chi lực, lần theo cái này triệu hoán chi lực một mực tiến lên, giờ phút này đã coi như là xâm nhập đến di chỉ sâu tầng không gian bên trong, lấy Hàn Diễn hiện tại tu vi, xâm nhập loại này sâu tầng không gian. Không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, nếu như đụng phải một đầu cường đại ác linh, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tựa như là này kêu gọi thần bí chi lực tại vì Hàn Diễn chỉ đường một dạng, Hàn Diễn theo triệu hoán chi lực chỉ dẫn chạy như bay xuyên toa tại các đại không gian, vậy mà một điểm nguy hiểm đều không có gặp được, nơi này không gian quá nhiều, rất nhiều không gian đều là trống rỗng, món đồ gì đều không có, đến tột cùng là cái gì đối tại đối ta triệu hoán, ta đã chạy như bay thời gian dài như vậy. Vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, bằng vào ta hiện tại tu vi, ra như bây giờ sâu tầng không gian bên trong, nếu là gặp được mạnh đại quái thú, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá bây giờ đã không có đường lui, ta cũng không nhớ được trở về đường đi, chỉ có thể theo này kêu gọi thần bí chi lực tiến lên, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái gì tại đối ta phát ra triệu hoán. Hàn Diễn trong mắt lộ ra vẻ kiên định, như là đã đi đến nơi đây, cũng đã không có quay đầu khả năng. Mà lại hắn có một loại trực giác, này kêu gọi thần bí chi lực, đối với mình tới nói, rất có thể là một trận cơ duyên. Cùng lúc đó, mặt khác một vùng không gian bên trong, đang trình diễn kịch liệt nhất tàn khốc một màn, toàn bộ trong hư không đều tràn ngập một cổ gây mũi huyết tinh chi khí, thả mắt nhìn đi, chừng hơn 30 cường đại ác linh đem 5-6 người một mực vây khốn, 6 người kia người mặc đồng dạng phục sức, bộ dáng đều rất trẻ trung, bọn họ đều là cổ tộc người, tại chung quanh bọn họ, đã chồng chất không ít ác linh thi thể, những ác linh đó hết sức hung ác, bọn họ trưởng dữ tợn, bước đi giống như cương thi một dạng, chiến lực lại hết sức mạnh mẽ, có cực kỳ cường đại lực hủy diệt, cổ tộc sáu sắc mặt người khó coi tới cực điểm, mặt đất đã nằm hai cái cổ tộc người thi thể, bên trong một cái liền đầu đều không có, bị ác linh sinh sinh ăn hết, còn sống sáu người, từng cái cũng là máu me khắp người, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, có nhân cánh tay đều gãy mất, dẫn đầu một cái, chính là cổ Lưu Phong, nhưng giờ phút này cổ Lưu Phong, trạng thái cũng là phi thường không lý tưởng, hắn thở hồng hộc, có thể tưởng tượng lúc trước trong chiến đấu đã tiêu hao không ít năng lượng, đám người bọn họ hành tẩu tại các đại không gian, đột nhiên gặp được một vùng không gian vòng xoáy, bị cuốn vào, nơi này khắp nơi đều là ác linh, ngay từ đầu xuất hiện ác linh bọn họ còn có thể đối phó, nhưng theo ác linh thực lực càng lúc càng lớn, bọn họ cũng ngăn cản không nổi, tại cổ Lưu Phong xé nát một đầu nhất cấp đại thánh cấp bậc ác linh về sau, chánh thức cường đại ác linh cũng xuất hiện, trước mắt những này ác linh, tu là cường đại nhất đã đạt tới cấp 2 đại thánh, còn có hai cái là nhất cấp đại thánh. Hắn ác linh cũng vô cùng cường thế, cổ tộc bên này thế hệ tuổi trẻ thiên tài, tu vi tuy nhiên cũng đều không yếu, nhưng cùng ác linh so ra, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, bây giờ bọn họ bị ác linh vây khốn, những ác linh đó phát ra chói tai gọi tiếng, để bọn hắn cảm giác được tâm linh đều vô cùng khó chịu, khủng bố ác linh đưa thật dài đầu lưỡi, đã hoàn toàn coi bọn họ là thành con mồi. Lưu Phong đại ca, xem ra chúng ta hôm nay muốn xong đời. Đúng vậy a. Không nghĩ tới chúng ta lần này tiến đến tìm kiếm bảo bối, lại lâm vào những này ác linh vây khốn bên trong, bây giờ dạng này trận doanh, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, không phải vậy lời nói, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao bây giờ, ta còn không muốn chết a. Cổ tộc người từng cái nản lòng thoái chí, tất cả mọi người trong lòng đều tuyệt vọng, cổ Lưu Phong là bọn họ người đáng tin cậy, nhưng cổ Lưu Phong lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nửa bước đại thánh, có thể diệt sát nhất cấp đại thánh đã rất ngưu. Hiện tại xuất hiện cấp 2 đại thánh ác linh, cổ Lưu Phong chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là qua chiếu cố bọn họ, đều im ngay, cổ Lưu Phong cũng không quay đầu lại quát lớn một tiếng, chết thì chết, có gì có thể sợ, cho dù chết, cũng phải ra sức nhất chiến. Cổ Lưu Phong rút ra chính mình chiến binh, là một mặt kim sắc đại thuẫn, tại hắn thôi động phía dưới, kim thuẫn bộc phát ra mãnh liệt quanh minh thanh âm, hắn đối diện ác linh chợt quát một tiếng, tới đi, khác không nói. Vẻn vẹn của Lưu Phong giờ phút này biểu hiện, cũng đủ để cho người kính nể, thử hỏi giữa thiên địa, có bao nhiêu người có thể với tại đối mặt sinh tử thời điểm còn bảo trì bình tĩnh như thế, khạch khạch, những ác linh đó phát ra âm u tiếng cười, nghe người ta trăm trảo cào tâm, có một loại điên cuồng hơn cảm giác, sau đó, tại này ác linh thủ lĩnh tiếng gầm gừ bên trong, sở hữu ác linh đồng thời hướng về cổ tộc sáu người bổ nhào qua, thấy thế, cổ tộc người xem như hoàn toàn tuyệt vọng, đã có người nhắm mắt lại. Hoàn toàn từ bỏ chống lại, cổ Lưu Phong cười ha ha, nhưng trong tiếng cười dù sao cũng hơi bi thương, hắn cổ tộc một đời thiên kiêu, cổ tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hôm nay sẽ chết ở loại địa phương này, này là bực nào không cam lòng, hạng gì bi tráng, này cấp 2 đại thánh ác linh nhô ra một cái khủng bố móng vuốt, trong chớp mắt liền đến cổ Lưu Phong phụ cận, cổ Lưu Phong rất rõ ràng, coi như mình thi triển ra tất cả vốn liếng, lấy mình bây giờ trạng thái. Đối đầu trước mắt cái này cấp 2 đại thánh cấp bậc ác linh, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, ầm ầm, nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, trong hư không trong lúc đó buông xuống một trương cự đại long trảo, huyết sắc long trảo, giống như thương khung một dạng, ngăn tại cổ Lưu Phong phía trước, đồng thời đem này cấp 2 đại thánh cấp bậc ác linh cho bao phủ lại, thanh thế to lớn, này cường đại ác linh tại long trảo công kích phía dưới, tại chỗ bị đập thất linh bát lạc, càng để cho người kinh dị là... Bị đánh nát ác linh thi thể, lại bị này long trảo trực tiếp cho lấy đi, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, từng đạo kim sắc quang mang từ trong hư không lao ra, đem chung quanh những ác linh đó thân thể trùng kích thất linh bát lạc, trong nháy mắt công phu, sở hữu vây công cổ tộc những ác linh đó, toàn bộ chết thảm, không có một cái nào người sống, thậm chí không có một cái nào là thi thể còn có thể cam đoan hoàn chỉnh. Một màn này để cổ tộc 6 người đều kinh ngạc đến ngây người. Cổ Lưu Phong trong tay còn cầm kim thuẫn, nhưng đối thủ lại biến mất không thấy gì nữa, một chiêu đánh chết cấp 2 đại thánh, trong nháy mắt diệt sát sở hữu ác linh, như vậy người xuất thủ, cái kia khủng bố cỡ nào, tràn diện lạ thường sạch sẽ, cổ tộc 6 người còn không có từ vừa rồi chấn kinh ở trong kịp phản ứng, bọn họ sững sờ đứng tại chỗ, biểu lộ như một, đơn giản không thể tin được trước mắt hết thảy, nhìn lấy trước mắt rơi lả tả trên đất ác linh thi thể, bọn họ trừ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều là vui vui mừng, bọn họ lúc đầu đã hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyển, kỳ tích xuất hiện, loại kia từ tử vong đến tân sinh cực lớn tâm lý tương phản, đủ để cho một người hưng phấn đến điên cuồng, đồng thời bọn họ cũng đang suy nghĩ một vấn đề, là ai cứu bọn họ, cổ tộc cao thủ à, không phải, cổ tộc không có người có thể như vậy thủ đoạn, vừa rồi một con kia cự đại huyết sắc long trảo, bọn họ lại có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, đúng lúc này, hai bóng người ra hiện tại bọn hắn trước mắt, một người một chó, con chó kia có lẽ bọn họ rất lợi hại lạ lẫm, nhưng thanh niên mặc áo trắng này, bọn họ lại là không thế quen thuộc hơn được, riêng là cổ Lưu Phong, ngày đó cổ tộc tộc hội, hắn cũng là thua ở thanh niên áo trắng này trong tay, Giang Trần, là ngươi cứu chúng ta, cổ tộc người ở thời điểm này nhìn thấy Giang Trần, thật sự là rất hưng phấn, nếu như nói Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc quan hệ thông gia về sau trong lòng bọn họ đối Giang Trần cái này ngoại lai giả có chút bài xích lời nói, như vậy trong nháy mắt này, bọn họ tự hoàn toàn coi Giang Trần là thành người một nhà, chúng ta vừa rồi trùng hợp đi ngang qua, các ngươi không có sao chứ, Giang Trần mở miệng nói ra, nhìn thấy mặt đất nằm hai cổ tộc thi thể, trong lòng cũng là nhịn không được thở dài một tiếng, bất quá cái này cũng không có cái gì, chiến trường viễn cổ này di chỉ, vốn chính là hung hiểm chi địa, lúc đi vào đợi nên nghĩ đến gặp được nguy hiểm, mà lại ở chỗ này, tử vong cho tới bây giờ đều không tính là gì, bao giờ cũng đều đang phát sinh lấy, Giang Huynh, đa tạ cứu giúp, ta cổ Lưu Phong thiếu ngươi một cái mạng, cổ Lưu Phong thu đủ kim thuẫn, đối Giang Trần ôm một cái quyền, đây là ân cứu mạng, liền xem như cổ Lưu Phong cũng không dám thất lễ, cổ Lưu Phong là một cái ngay thẳng nhân vật, ban đầu ở cổ tộc tộc hội bên trên, hắn thua ở Giang Trần trong tay, đó là thua tâm phục khẩu phục, tâm lý đối Giang Trần cũng không có cái gì lời oán giận, hôm nay Giang Trần cứu mình, hắn tự nhiên cảm kích, nhưng cảm kích sau khi, cổ Lưu Phong cũng là chấn kinh tới cực điểm, bởi vì giờ khắc này Giang Trần, so với lúc trước tại cổ tộc thời điểm, không biết cường đại đến mức nào, lúc ấy Giang Trần chỉ bất quá có thể giết chết Thạch Hàn như thế nhân vật, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, Giang Trần liền đã có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 2 đại thánh, cổ Lưu Phong biết, giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, sau này khẳng định hội càng lớn, hắn đời này đều khó có khả năng đuổi kịp Giang Trần, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, ta không bằng ngươi, cổ Lưu Phong cười lắc đầu, cổ huynh tuyệt đối đừng khách khí, ta và các ngươi cổ tộc đã là người một nhà, các ngươi gặp nạn, ta Giang Trần há có thể khoanh tay đứng nhìn, Giang Trần cười cười, Giang công tử nói không sai, hắn cùng Ngưng Trúc tiểu thư đính hôn, chúng ta cũng là người một nhà tựu không nên khách khí, đúng đúng, đều là người một nhà, cổ tộc mặt khác mấy vị thiên tài vội vàng nói, tại Giang Trần trước mặt, bọn họ một điểm ngạo khí đều không có, ta xem các ngươi bị thương không nhẹ, những đan dược này các ngươi ăn vào, đối với các ngươi thương thế trợ giúp rất lớn, Giang Trần tiện tay xuất ra mấy cái viên thuốc, cho bọn hắn một người một khỏa, đan dược này là hắn lợi dụng một chi linh luyện chế ra đến thánh dược chữa thương, cổ Lưu Phong bọn họ thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng cũng không thương tới đến căn bản, chỉ cần phục dụng đan dược này, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đa tạ Giang Huynh, cổ Lưu Phong cũng không được khách khí với Giang Trần, lúc này tiếp nhận đan dược một thanh nuốt vào, hắn biết rõ, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, thời khắc bảo trì điên phong trạng thái mới là trọng yếu nhất, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào nguy hiểm lại đột nhiên buông xuống, cổ tộc mấy người đem đan dược nuốt vào, từng cái sắc mặt lúc này tự biến, thân là cổ tộc thiên tài, trên người bọn họ chính mình mang theo thánh dược chữa thương cũng không ít, nhưng cùng Giang Trần đan dược này so ra, đơn giản cũng là đồ rác rưởi. Hảo lợi hại đan dược, ta nhận trọng thương như thế thế, trong chớp mắt liền trực tiếp khôi phục một nửa, ta thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đan dược này thật sự là khủng bố, vậy mà để cho ta có một loại cây khô gặp mùa xuân cảm giác, thật sự là lợi hại a. Giang công tử chẳng những cứu chúng ta tánh mạng, trả cho chúng ta như thế thượng đẳng thánh dược chữa thương, phần ân tình này, thật sự là không thể báo đáp. Mấy cái kia cổ tộc thiên tài đều chấn kinh, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sức khôi phục mạnh như thế thánh dược chữa thương, cổ tộc thân là tịnh thổ bát tộc một trong, tích xúc cường đại có thể thấy được lốm đốm, muốn nói liệu thương loại đan dược, càng là nhiều vô số kể, trong tộc bản thân cũng là có không ít luyện đan sư tồn tại, Bọn họ thân là cổ tộc thiên tài đứng đầu, chỗ có thể có được tư nguyên cũng so với bình thường nhiều người nhiều, nhưng vẫn như cũ bị Giang Trần Đan Dược cho chấn kinh. Bọn họ tự nhiên không biết, Giang Trần Đan Dược, trừ đại lượng linh dược bên ngoài, còn dung nhập nhất định một chi linh, bình thường thương thế, trong nháy mắt tựu có thể khôi phục. Giang Trần cười cười, ánh mắt chợt rơi tại những cái kia tản mát ác linh trên thi thể, âm thầm vận chuyển tổ long tháp, đem tất cả thi thể bên trong ẩn chứa năng lượng đều trực tiếp cho hấp thu hết. Bất quá những này ác linh đại bộ phận đều là tiểu thánh cấp biệt, mà Giang Trần cùng tổ long tháp tấn cấp, là hỗ trợ lẫn nhau, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, hấp thu tiểu thánh cấp bậc năng lượng, tác dụng đã là cơ hồ hơi, thậm chí không có ích lợi gì. Bất quá hấp thu những này ác linh, ngược lại để Giang Trần biết rõ ràng một cái mê hoặc vấn đề, cái kia chính là tổ long tháp hấp thu năng lượng vấn đề. Trước đó hắn hấp thu Nạp Lan tộc hai cái trưởng lão tinh khí thần, thể nội sinh ra một cổ bạo ngược khí tức. Hiện đang hấp thu nhiều như vậy ác linh, một điểm bạo ngược khí tức không có. Như thế lời nói, Giang Trần cũng liền rõ ràng sau này muốn ngưng tụ tổ long tháp thủ đoạn, nhân loại tinh khí thần tuyệt đối không được có thể hấp thu, dù sao đó là đồng loại, mà nhân loại bên ngoài hết thảy năng lượng, tổ long tháp đều có thể hấp thu hết. Thấy thế, cổ Lưu Phong trên mặt mấy người rõ ràng lần nữa toát ra vẻ giật mình, bọn họ không biết Giang Trần vì sao muốn đem những ác linh đó thi thể cho thu lại, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi. Đây là Giang Trần việc của mình, bọn họ chưa cần thiết phải biết quá nhiều, bây giờ Giang Trần, đã cùng bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Cổ huynh, đã các ngươi đều vô sự, ta liền cáo từ, cái này trong không gian hắn ác linh, tu vi cũng không mạnh, các ngươi hoàn toàn có thể ứng phó, mà lại, ác linh thêm địa phương, bảo bối cũng liền nhiều, rất có thể tồn tại cái nào đó viễn cổ đại thánh lưu lại bảo tàng, các ngươi cố gắng tầm tìm một cái, mặt khác. Sau khi ra ngoài tận lực tìm tới cổ tộc cao thủ, không nên cùng bọn họ thoát ly, mảnh này di chỉ không gian quá nhiều, chồng chất, trình độ hung hiểm xa so với các ngươi muốn lớn, Giang Trần đối cổ Lưu Phong mấy cái người nói, tốt, chúng ta biết, trước đó thật là không có thăm dò trong này tình huống, cổ Lưu Phong gật gật đầu, Giang Trần đang chuẩn bị mang theo đại hoàng cẩu rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa nhìn về phía cổ Lưu Phong, cổ huynh, không biết lần này ngưng tỷ một đã dậy chưa? Ngưng Trúc cũng không cùng một chỗ đến đây, cổ Mục tiến về Nam Đại Lục đi đón phụ thân nàng, bây giờ bọn hắn một nhà người vừa mới đoàn tụ, cho nên liền không có đến đây chiến trường viễn cổ này di chỉ, cổ Lưu Phong nói ra, ân, cáo từ, Giang Trần nói xong, mang theo đại hoàng cẩu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cổ Huyền Thiên còn tính là giữ uy tín, để cổ Mục tiến về Nam Đại Lục tiếp Vũ Thiên Dương, Vũ Ngưng Trúc một nhà ba người thật vất vả đoàn tụ, tự nhiên là muốn trân quý dạng này là thời gian. Không có tới nơi này cũng là bình thường, đối với Giang Trần tới nói, Vũ Ngưng Trúc không có tới, hắn cũng liền thiếu một phần lo lắng, nơi này dù sao quá mức hung hiểm. Về phần bên trong không gian này tồn tại bảo tàng, Giang Trần bản thân cũng không có hứng thú, dứt khoát liền bán cho cổ Lưu Phong một cái nhân tình, đem nhưng bảo tàng này lưu cho cổ Lưu Phong bọn họ, cổ tộc mấy người kia cùng ác linh kịch chiến lâu như vậy, dù sao cũng là thật cực khổ. Sâu tầng không gian bên trong, Hàn Diễn đã không biết xuyên toa bao nhiêu cái không gian, này cổ triệu hoán chi lực càng ngày càng rõ ràng, hắn đã có thể cảm giác được, cái này cổ kêu gọi thần bí chi lực tụ tại phía trước cách đó không xa, hắn một cái tiểu thánh, một đường xuyên toa đến nơi đây, không có gặp được đỉnh điểm uy hiếp cùng nguy cơ, thật sự là một kiện không bình thường may mắn sự tình, đến, tới, đột nhiên, một thanh âm từ Hàn Diễn trái tim vang lên, thanh âm này hết sức trầm thấp, mà lại có chút khàn khàn. Người nói chuyện giống như có lẽ đã quá lâu không nói gì, cho dù là đơn giản chữ thứ nhất, nói đến đều là vô cùng không lưu loát. Hàn Diễn trong lòng giật mình, thanh âm này rõ ràng cũng là đối với mình phát ra, hắn có thể cảm nhận được, trước đó này kêu gọi thần bí chi lực, cũng là cái này thanh âm thần bí phát ra. Hàn Diễn hít sâu một hơi, hắn không biết tại cái này một mảnh bên trong chiến trường viễn cổ tại sao lại có cái gì triệu hoán chính mình, nhưng chạy tới nơi này, hoàn toàn không có đường lui. Phía trước xuất hiện một đầu mối không gian, Hàn Diễn hít sâu một hơi, lóe lên một cái tựu nhảy vào qua. Nhất thời, cảnh tượng trước mắt phát sinh vô cùng đại biến hóa, Hàn Diễn chỗ tại cái không gian này, phi thường nhỏ, nhìn chỉ có phương viên hơn 10 dặm phạm vi, nhưng nơi này lại là ma khí trùng thiên, trong hư không phiêu đãng từng đạo làn sóng ma, nhấc lên từng đợt băng lãnh sóng gió. Giang Trần hít một hơi, nhất thời có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác, liền linh hồn đều đi theo nhận tưới nhuần. Với hắn mà nói, nơi này hoàn cảnh, vậy đơn giản cũng là tuyệt thế bảo địa, ta ngửi được cổ thiên ma vị đạo, cùng ta bản nguyên tương liên. Hàn Diễn khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, liền thấy tại ở giữa vùng không gian này chỗ, tọa lạc lấy một cái quái vật khổng lồ. Ngươi tới, này quái vật khổng lồ lần nữa đối với mình phát ra tiếng, thanh âm so vừa rồi thuận không ít, đó là một cái chừng cao 10 trượng đại cự ma, trên đầu của hắn đỉnh lấy hai cái ma giác, lại trưởng một cái nhân loại gương mặt, này một đôi giống như lục lạc kích cỡ tương đương con mắt, chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Hàn Diễn, cổ thiên ma. Hàn Diễn kinh hô một tiếng, hắn từ nơi này cự ma thể nội cảm nhận được bổn nguyên khí tức, nói cách khác, cái này cự ma vậy mà một đầu chánh thức cổ thiên ma, bất quá cái này cổ thiên ma khí tức lại không bình thường uể oải, Hàn Diễn có thể cảm nhận được, cái này cổ thiên ma sinh cơ đang dần dần biến mất, hắn tự hồ nhận cực lớn thương thế, lại ở chỗ này lưu giữ tại thời gian dài như vậy, mấy cái có lẽ đã hao hết sinh mệnh, ở vào hấp hối trạng thái, rốt cục đợi đến ngươi. Cổ thiên ma trên mặt toát ra mỉm cười, nhìn thấy cổ thiên ma cái dạng này, Hàn Diễn đột nhiên có một loại thương cảm, hắn cảm giác được một loại đến từ bản nguyên rung động, hắn bước đi lên tiến đến, đi vào cổ thiên ma phụ cận, đối cổ thiên ma sâu không người thi lễ, tiền bối. Cái này cổ thiên ma mặc dù nhưng đã hấp hối, nhưng đứng ở cổ thiên ma trước mặt, Hàn Diễn vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương cường đại, đó là một loại ở vào đỉnh phong trạng thái cường đại, bởi vì nhận huyết mạch ảnh hưởng. Hàn Diễn có thể cảm nhận được cổ thiên ma tu vi chân chính, cũng chính bởi vì cảm nhận được, Hàn Diễn mới càng thêm chấn kinh, đối càng thêm tôn kính, tôn này cường đại cổ thiên ma, lại là nhất tôn cường đại cửu cấp đại thánh. Rất tốt, từ ngươi tiến vào mảnh này di chỉ một khắc này, ta tự cảm nhận được ngươi huyết mạch, nghe, ta hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, hấp hối, không lâu sẽ chết qua, trong cơ thể ngươi chính mình ta cổ thiên ma hoàn chỉnh huyết mạch, tại ta trước khi chết. Ta muốn đem ta huyết mạch chuyển dời đến trên người ngươi, đem ta suốt đời công lực đều truyền thụ cho ngươi, chỉ có chính thức có được cổ thiên ma huyết mạch người, mới có thể tiếp nhận ta truyền thừa công lực, ngươi bây giờ chẳng qua là cấp 3 tiểu thánh, đạt được ta truyền thừa về sau, được ích lợi vô cùng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đại thánh, này cổ thiên ma mở miệng nói ra, ta đã đèn cạn dầu, không hy vọng một thân bản lĩnh như vậy thất truyền, để ta biết ngươi tên là gì, vãn bối Hàn Diễn. Hàn Diễn nói ra, tên rất hay, ngươi bây giờ đưa ngươi thần niệm hoàn toàn buông ra, ta muốn lợi dụng thủ pháp đặc biệt câu thông ngươi huyết mạch bản nguyên, ngươi ta huyết mạch tương thông, có thể trực tiếp đạt được ta truyền thừa, cổ thiên ma nói ra, nghe vậy, Hàn Diễn nhất thời nhăn đầu lông mày, nếu như dựa theo cổ thiên ma nói, chính mình thế nhưng là đem sở hữu phòng ngự đều cho triệt tiêu, đem chính mình sâu trong linh hồn bản nguyên đều bại lộ cho cổ thiên ma, nếu như cái này cổ thiên ma có cái gì tâm làm loạn lời nói. Chính mình chẳng phải là tùy ý bài bố, hài tử, ngươi không cần lo lắng, ta không còn sống lâu nữa, hiện tại chỉ muốn có người đạt được chính mình truyền thừa, mà ngươi, là phù hợp nhất, không muốn do dự, cổ thiên ma thanh âm lại thấp một chút, cho người ta một loại sắp không được cảm giác, tốt a. Hàn Diễn gật gật đầu, không nghi ngờ gì, lúc này buông ra chính mình sở hữu phòng ngự, đem sâu trong linh hồn huyết mạch bản nguyên đều bại lộ cho cổ thiên ma, hắn nhưng không có chú ý tới. Cái này cổ thiên ma trong mắt, mịt mờ hiện lên một tia giảo hoạt, đó là một loại mưu kế đạt được cảm giác, rất tốt, ta hiện tại liền đem truyền thừa tặng cho ngươi, cũng coi là tại ta đem trước khi chết kết một thiện duyên. Cổ thiên ma nói xong, một cái điểm sáng màu đen từ hắn trong mi tâm lao ra, cái này điểm sáng màu đen trực tiếp bắn vào Hàn Diễn mi tâm, rất nhanh liền đưa tới Hàn Diễn bản nguyên chỗ sâu, cùng Hàn Diễn huyết mạch liên tiếp đến cùng một chỗ, ong ong, nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái kia điểm sáng màu đen rung lẩy bẩy, Hàn Diễn đột nhiên có một loại linh hồn muốn bị xé nứt cảm giác, lúc này phun ra một nguồn máu tươi. Ngươi, Hàn Diễn ý thức được không tốt, ngẩng đầu nhìn về phía cổ thiên ma. Ha ha, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi thật sự là quá non, hiện tại ngươi bên trong bổn tọa cổ ma nhiếp hồn thuật, bổn tọa đã hoàn toàn trưởng khống linh hồn ngươi cùng huyết mạch, ngươi chỉ có tùy ý bổn tọa bài bố phần, chỉ cần bổn tọa một chút xíu luyện hóa hết ngươi huyết mạch. Tự có cơ hội một lần nữa trở lại đỉnh phong, ha ha, cổ thiên ma lên tiếng cười như điên, cười hết sức khoa trương, vừa rồi hắn xác thực là ở vào nỏ mạnh hết đà, hấp hối trạng thái, một điểm chiến lực đều không thi triển ra được, cho nên vô pháp trực tiếp ra tay với Hàn Diễn, tự dùng dụ dỗ chi thuật để Hàn Diễn mắc lừa, sau đó thi triển cái này cổ ma nhiếp hồn thuật, một mực đem Hàn Diễn khống chế, bị ổi, Hàn Diễn nhịn không được mắng một tiếng, nghĩ đến chính mình chủ động phóng xuất ra sở hữu phòng ngự. Còn làm cho đối phương thần hồn chủng tử tiến vào chính mình sâu trong linh hồn, khống chế chính mình huyết mạch, hắn tựu có một loại hối tiếc không kịp cảm giác, hận không thể trực tiếp phiến chính mình hai cái bạc tai, chính mình tốt xấu cũng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới nhất thất túc thành thiên cổ hận, thời khắc mấu chốt nhẹ tin người. Trên thực tế, Hàn Diễn hoàn toàn là bị cổ thiên ma huyết mạch cho ảnh hưởng đến tâm thần, hắn tự cho là đối phương là nhìn trúng chính mình huyết mạch, muốn tìm một cái truyền nhân, mà đối phương cũng xác thực ở vào hấp hối trạng thái, cho nên Hàn Diễn mới không có phòng bị, coi là đối phương thật sự là cho mình một cái thiện duyên. Hàn Diễn hiện tại mới hiểu được, đối phương thế nhưng là cổ thiên ma, tại lịch sử viễn cổ bên trên, cổ thiên ma là dạng gì tồn tại, vô cùng hung ác, phát rồ, đó là ma tộc lão tổ, cho dù chết, làm thế nào có thể cho người khác kết thiện duyên. Giang Trần tuy nhiên cũng có được hoàn chỉnh cổ thiên ma huyết mạch, nhưng bản thân hắn là cái nhân loại, một mực cũng lấy nhân loại sinh tồn phương thức sinh hoạt, cho dù là cổ thiên ma huyết mạch, cũng là về sau lái chậm chậm khải, cùng chánh thức cổ thiên ma, có bản chất khác biệt. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều muộn, trước mắt tôn này cổ thiên ma, thế nhưng là cường đại cửu cấp đại thánh, hiện tại đối với mình thi triển cổ ma nhiếp hồn thuật, muốn mạnh mẽ rút ra chính mình linh hồn cùng huyết mạch, thậm chí muốn chiếm cứ thân thể của mình, Hàn Diễn giống như bị một cái lồng giam cho một mực khống chế lại một dạng, động liên tục đánh một chút đều biến hết sức khó khăn. Hàn Diễn hối tiếc không thôi, cái này cổ thiên ma mặc dù là cửu cấp đại thánh, nhưng bản thân trạng thái đã cực kém, hoàn toàn không có xuất thủ năng lực. Nếu như không phải mình chủ động phóng xuất ra chính mình phòng ngự, cổ thiên ma căn bản không có thời cơ nhích lại gần mình, chớ nói chi là khống chế chính mình. Bị ổi, thằng nhóc con, ngươi vẫn là quá non một chút, bổn tọa khuyên ngươi không nên phản kháng, để cho ta trực tiếp chiếm cứ ngươi thi thể, ăn mòn linh hồn ngươi, dung hợp ngươi huyết mạch, từ nay về sau, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, dạng này chẳng phải là rất tốt sao? Cổ thiên ma khắp khuôn mặt là âm hiểm cười, mưu kế đạt được. Để hắn nhìn thấy chính mình sinh tồn được hy vọng cùng tương lai, đã tại cái chỗ chết tiệt này đợi không biết bao nhiêu năm, cổ thiên ma tự nhiên hưng phấn không thôi, vọng tưởng, Hàn Diễn trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn không có khả năng từ bỏ, cho dù chết, cũng không thể để đối phương dễ dàng như thế đạt được chính mình huyết mạch cùng linh hồn, hừ, tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi bên trong bổn tọa cổ ma nhiếp hồn thuật, tự nhất định bị ta ăn mòn luyện hóa, vô vị phản kháng. Chỉ làm cho chính ngươi gia tăng vô tận thống khổ, bổn tọa hiện tại có là thời gian, ta có thể một chút xíu mài chết ngươi, để ngươi nếm chỉ khó khăn mà chết. Cổ thiên ma lạnh hừ một tiếng, hắn hiện tại đã đạt được, hắn thấy, cho dù Hàn Diễn phản kháng, này cũng không có cái gì, mình có thể hoa tốn thời gian một chút xíu đem luyện hóa hết, nghĩ đến chính mình không lâu sau đó liền có thể thu hoạch được trọng sinh, này thật sự là một chuyện hết sức sảng khoái sự tình, lão ma, ngươi sẽ không được như ý. Hàn Diễn khẽ cắn môi, lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khí hải nội một trương kim sắc linh phù đột nhiên vỡ ra, hắn đem một đạo thần niệm thẩm thấu đến bên trong, chồng chất không gian nội bộ, một cái âm lãnh hết sức trong không gian, giết hại đang trình diễn, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đang cùng mười mấy cái ác linh cùng quái vật chém giết, đem những cái kia bị giết chết sở hữu ác linh cùng quái vật tinh khí thần toàn bộ hấp thu hết, dùng để ngưng luyện tổ long tháp, theo dạng này giết hại không ngừng tiến hành. Giang Trần tu vi cũng là ngày càng mạnh mẽ, khoảng cách đại thánh cấp bậc càng ngày càng gần, tổ long tháp đệ nhất tầng, cũng tại một chút xíu bị ngưng tụ, nương, cái này tổ long tháp ngưng tụ tốc độ cũng quá chậm đi, đại hoàng cẩu có chút buồn bực nói ra, đã giết nhiều như vậy ác linh cùng quái vật, tổ long tháp tăng trưởng lại là cực ít, ta có một loại trực giác, nếu như ta không được tấn thăng đại thánh lời nói, tổ long tháp đệ nhất tầng rất có thể tự ngưng tụ không ra, nếu như ta tấn thăng đại thánh. Chẳng những đệ nhất tầng có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, tầng thứ hai cũng có thể là bị ngưng tụ ra. Giang Trần suy đoán nói, hiện tại xem ra, chính mình muốn xung kích đại thánh cảnh giới, là hết sức trọng yếu. Tiểu Trần tử, nhanh tới cứu ta. Đúng lúc này, một cái tin tức trong lúc đó xuất hiện tại Giang Trần trong đầu, Giang Trần thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp dừng lại trong tay động tác, từ bỏ cùng đối diện ác linh chém giết. Làm sao? Đại hoàng cẩu hỏi, không tốt, A Diễn gặp nguy hiểm. Đi, chúng ta nhanh lên chạy tới. Giang Trần sắc mặt hết sức ngưng trọng, hắn đã từng lưu cho Hàn Diễn một đạo linh phù truyền tin, vừa rồi này muốn mất kêu cứu tin tức, chính là Hàn Diễn thông qua linh phù truyền tin truyền tới. Giang Trần đối Hàn Diễn rất hiểu biết, tiểu ma vương Hàn Diễn, là một cái không bình thường mạnh hơn người. Hiện tại Hàn Diễn đối với mình phát ra cầu cứu, vậy liền nhất định là gặp được không bình thường nguy cấp tình huống. Cái gì? Đại hoàng cẩu sắc mặt cũng là biến đổi, lúc này không dám có nửa điểm lãnh đạm. Hắn cùng Giang Trần hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng về Hàn Diễn phương hướng tự trùng kích đi qua, bởi vì Hàn Diễn linh phù truyền tin là Giang Trần thân thủ luyện chế, cho nên Giang Trần có thể cảm nhận được Hàn Diễn vị trí cụ thể. Cổ Thiên Ma tiếng cười tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, để cho người ta rùng mình. Đây là một mảnh vô cùng không gian đặc thù, phi thường nhỏ, không gian tọa độ đều vô cùng bí ẩn, bình thường người căn bản tìm không được tới nơi này. Hàn Diễn sở dĩ có thể đi đến nơi đây, cũng là bởi vì nhận Cổ Thiên Ma triệu hoán. Thằng nhóc con, từ bỏ phản kháng đi, ngươi dạng này cũng cải biến không được kết cục, sẽ chỉ tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Cổ Thiên Ma một bên lợi dụng cổ ma nhiếp hồn thuật đối phó Hàn Diễn, không quên một bên trong lời nói kích thích Hàn Diễn. Giờ phút này Hàn Diễn, cả người ngồi khoanh chân trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, hắn đang tiếp nhận bản nguyên nhất thống khổ, linh hồn hắn, bao giờ cũng đều đang bị xé rách, huyết mạch đều muốn rời khỏi thân thể, loại đau khổ này, muốn so thân thể mang đến thống khổ tra tấn gấp trăm lần, không được, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hàn Diễn cắn răng kiên trì, nỗ lực bảo trì chính mình thần trí thanh tĩnh, hắn biết rõ, chỉ cần mình thần trí một khi mơ hồ, chính mình cũng liền xong đời, sẽ bị Cổ Thiên Ma hoàn toàn khống chế. Bất quá Hàn Diễn đã kiên trì mười mấy phút, cảm giác cả người đều nhanh muốn phế mất, đây là hắn bình sinh kinh lịch hung hiểm nhất một lần, làm không cẩn thận liền muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cổ Thiên Ma không bình thường đắc ý, hắn ưa thích loại này nhìn lấy người thụ ngược đãi cho đến chết cảm giác, dạng này cảm giác, hắn đã nhớ không rõ bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ. Đúng lúc này, cái này không gian tọa độ chỗ bị người cưỡng ép gỡ ra, hai bóng người nhanh như tia chớp xông tới, đi thẳng tới Hàn Diễn cùng Cổ Thiên Ma phụ cận. Tiểu Trần Tử, nhìn thấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, Hàn Diễn thống khổ trên mặt vẫn là không nhịn được toát ra một vẻ vui mừng, trong mắt hắn, trên cái thế giới này còn không có làm khó Giang Trần sự tình, chỉ cần Giang Trần xuất hiện, chính mình nói bất định tựu có thể cứu. Chuyện gì xảy ra? Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu sắc mặt đều biến hết sức khó coi, bọn họ tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng lại nhìn thấy Hàn Diễn thống khổ, các ngươi hai cái là thế nào tiến đến? Cổ Thiên Ma hung dữ nhìn về phía Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, lúc này có người ngoài tiến đến, thật sự là một kiện không bình thường không chuyện tốt. Cổ Thiên Ma, Giang Trần ánh mắt sáng lên, liếc mắt liền nhìn ra đến Cổ Thiên Ma, cái này lão ma gạt ta mắt lừa, bây giờ tại ta bản nguyên chỗ sâu thi triển cổ ma nhiếp hồn thuật, thả một khỏa thần hồn chủng tử, muốn ăn mòn ta linh hồn, hấp thu ta huyết mạch, chiếm cứ thân thể ta. Hàn Diễn vô cùng thống khổ nói ra, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu có thể chịu được. Hàn Diễn thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy, ngữ khí đều có chút vặn vẹo. Ngươi tên ngu ngốc này, Cổ Thiên Ma lời nói ngươi cũng có thể tin tưởng. Đại Hoàng Cẩu tức hỗn hển, hoàn toàn là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Hắn tuy nhiên không biết trước đó phát sinh cái gì, nhưng mắt lừa bị lừa hắn vẫn là nghe rất rõ ràng. Ha ha, nguyên lai là bằng hữu của ngươi, bất quá như vậy có thế như thế nào đây? Ngươi bây giờ bị ta khống chế, coi như đến lại nhiều bằng hữu cũng vô dụng. Cổ Thiên Ma cười ha ha, Cổ Thiên Ma, ta khuyên ngươi bây giờ thả ta ra bằng hữu, không phải vậy lời nói, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giang Trần đối Cổ Thiên Ma hét lớn một tiếng, chết không có chỗ chôn, đơn giản trò cười, ngươi cho rằng bổn tọa liền không có làm nửa điểm phòng bị à, mà lại, liền xem như đứng ở chỗ này để ngươi giết, ngươi dám động thủ à, hiện tại ta cùng tiểu tử này linh hồn bổn nguyên đều nối liền cùng một chỗ, ta chết, hắn cũng phải chết, không tin lời nói. Ngươi có thể xuất thủ thử nhìn một chút, ha ha, Cổ Thiên Ma hết sức phách lối, đây là một đầu lão ma, một cái không biết sống bao nhiêu năm lão hồ ly, hạng gì xảo trá, làm việc từ trước đến nay chu toàn, cũng khó trách Hàn Diễn sẽ lên làm, mẹ, thật hèn hạ a. Đại Hoàng Cẩu gấp vào đầu bứt tai, Hàn Diễn mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, hắn lại không có biện pháp nào, bởi vì Cổ Thiên Ma nói một điểm sai đều không có, bọn họ hiện tại liền ra tay với Cổ Thiên Ma cũng không thể. Nếu như Cổ Thiên Ma chết, Hàn Diễn cũng không sống được. Hừ, Cổ Thiên Ma, ngươi cho rằng ngươi liền có thể đạt được à, ngươi đây là đang tự chui đầu vào rọ. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, ha ha, ngu xuẩn nhân loại, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào cứu bằng hữu của ngươi à? Cổ Thiên Ma lần nữa cười to, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt. Giang Trần lười nhác cùng Cổ Thiên Ma nói nhảm, việc cấp bách là phải giải quyết Hàn Diễn nguy cơ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hàn Diễn, mở miệng nói ra, A Diễn. Ngươi nghe ta nói, ta hiện đang truyền thụ ngươi đại diễn luyện hồn thuật, lấy ngươi tiềm chất, tuy nhiên không có khả năng thời gian ngắn học hội, nhưng ở ta trợ giúp dưới, có thể làm đến linh hồn vững chắc, trong thời gian ngắn sẽ không bị Cổ Thiên Ma cho ăn mòn. Được, Hàn Diễn gật gật đầu, ha ha, thật sự là buồn cười, lúc này học tập cái gì luyện hồn chi thuật, không khỏi cũng quá trễ một chút. Cổ Thiên Ma cười to, A Diễn, ta cho ngươi biết một cái Cổ Thiên Ma bí mật, theo ta được biết, cái này cổ ma nhiếp hồn thuật, là cổ thiên ma đặc hữu thần thông, hẳn là thuộc về thiên phú thần thông loại kia, ngươi sở dĩ chưa từng nghe qua, là bởi vì ngươi tu vi còn yếu, cổ ma nhiếp hồn thuật còn không có bị kích phát ra đến, nhưng bản thân ngươi lại là có được hoàn thành cổ thiên ma huyết mạch, nói cách khác, ngươi sâu trong linh hồn này thần hồn chủng tử, cũng là cổ ma nhiếp hồn thuật biến hóa ra, cổ thiên ma có thể khống chế, ngươi huyết mạch đồng dạng có thể khống chế, Giang Trần nói ra. Nghe Giang Trần lời nói, Hàn Diễn thân thể mạnh mẽ chấn động, nhưng cổ thiên ma sắc mặt lại là đại biến, cái kia đục ngầu ánh mắt trong lúc đó biến sáng lên, thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, ngươi làm sao đối cổ thiên ma huyết mạch như thế hiểu biết, cổ thiên ma không có cách nào không kinh hãi, bởi vì Giang Trần nói không sai, cổ ma nhiếp hồn thuật thật là cổ thiên ma đặc hữu thiên phú thần thông, Hàn Diễn tuy nhiên còn không có giác tỉnh loại thiên phú này thần thông, nhưng là chính thức có được lấy hoàn chỉnh huyết mạch. Như cũ có thể đi khống chế thần hồn chủng tử, cổ thiên ma trước đó liệu định Hàn Diễn cũng không biết cổ ma nhiếp hồn thuật cùng cổ thiên ma huyết mạch có quan hệ, cho nên trực tiếp đem Hàn Diễn khống chế, nhưng bây giờ Hàn Diễn biết bên trong bí mật, tự có thể cùng mình chống lại thủ đoạn, có thể cùng mình tranh đoạt thần hồn chủng tử quyền khống chế, mặc dù nói Hàn Diễn chẳng qua là một cái tiểu thánh, nhưng loại tình huống này cũng không phải cổ thiên ma muốn xem đến, ta không đơn giản biết những này, ta còn biết. Một khi A Diễn trưởng khống thần hồn chủng tử, ngươi tự lại nhận cực lớn phản vệ, đến lúc đó cũng không phải là ngươi luyện hóa hắn, mà chính là hắn luyện hóa ngươi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, thế nào, sợ đi. Trong lúc nhất thời, cổ thiên ma sắc mặt hết sức khó coi, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, một ngoại nhân, đối cổ thiên ma huyết mạch, vậy mà so Hàn Diễn cái này sở hữu giả hiểu biết còn nhiều hơn, bất quá cổ thiên ma cũng không sợ, dù sao song phương tu vi chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên, hừ, coi như ngươi nói đúng thì sao, bổn tọa hiện tại tuy nhiên đèn cạn dầu, nhưng dù sao cũng là cường đại cửu cấp tiểu thánh, ta thần hồn cùng huyết mạch, không biết so tiểu tử này cường đại đến mức nào, cùng bổn tọa tranh đoạt thần hồn chủng tử trưởng khống quyền, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng, cổ thiên ma lạnh hừ một tiếng, hắn đối thủ đoạn mình không bình thường tự tin, một cái cổ lão thiên ma, há sẽ quan tâm một cái nho nhỏ nhân loại. Thẳng nếu là ở chính mình điên phong thời kỳ, giống như trước mắt hai người kia loại tiểu tử, hắn tùy tiện một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn cho tươi sống nhìn chết. Năm đó tại bên trong chiến trường viễn cổ này, cổ thiên ma bản thân bị trọng thương, lại kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy cũng chưa chết, không mừng thọ nguyên tướng gần, không còn sống lâu nữa. Bây giờ thật vất vả đụng phải một cái tuổi trẻ cổ thiên ma huyết mạch, mà lại là hoàn chỉnh huyết mạch, hắn thực sự rất hưng phấn, hắn biết rõ, đây là hắn duy nhất thời cơ. Hắn là sẽ không bỏ qua, vậy liền thử một chút xem sao, ngươi thọ mệnh chạy tới cuối cùng, là chân chính nỏ mạnh hết đà, liền xem như thần hồn, cũng tức sắp biến mất, ta ngược lại muốn xem, dưới loại tình huống này, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Giang Trần khí thế chấn động, nhanh chân đi đến Hàn Diễn phụ cận, hắn không có ra tay với cổ thiên ma, bởi vì Hàn Diễn hiện tại cùng cổ thiên ma thần hồn cùng huyết mạch đều liên tiếp đến cùng một chỗ, nếu là hắn giết cổ thiên ma lời nói. Hàn Diễn cũng sẽ chết, cổ thiên ma đồng dạng không có xuất thủ năng lực, đối mặt Giang Trần, cũng chỉ có thể với nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy, nếu như hắn có thế xuất thủ lời nói, liền trực tiếp khống chế Hàn Diễn, mà không phải lợi dụng loại thủ đoạn này. Giang Trần ngồi tại Hàn Diễn bên người, vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, đem Hàn Diễn hoàn toàn cho bao phủ xuống, sau đó, đại diễn luyện hồn thuật khẩu quyết giống như một vũng thanh liêm xông vào Hàn Diễn trong đầu, Hàn Diễn thân thể chấn động, cố nén đau đớn. Qua cảm thụ cái này đại diễn luyện hồn thuật chỗ kỳ lạ, cùng lúc đó, Giang Trần đem chính mình thần hồn chi lực thẩm thấu đến Hàn Diễn sâu trong linh hồn, trợ giúp Hàn Diễn thần hồn vững chắc. A Diễn, một bên cảm ngộ đại diễn luyện hồn thuật, một bên nếm thử dùng ngươi huyết mạch qua khống chế thần hồn chủng tử, cái này lão ma kiên trì không bao lâu, chỉ cần ngươi thần hồn càng ngày càng dài đại là được, hắn thần hồn sẽ bị dần dần tiêu hao hết, cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi có chuyển bại thành thắng thời cơ. Đối với ngươi mà nói, đây là một trận nguy cơ, nhưng cũng là khó được kỳ ngộ, nhất định cần phải nắm chắc. Giang Trần thanh âm xuất hiện tại Hàn Diễn sâu trong linh hồn, cái gọi là phúc họa liền nhau, có đôi khi tai họa bất ngờ không nhất định liền không có kỳ ngộ, liền giống với hiện tại Hàn Diễn, chỉ cần đại nạn không chết, liền có thể đạt được một trận thiên đại cơ duyên, một đầu cửu cấp đại thánh cấp bậc cổ thiên ma, dạng này cơ duyên lớn bao nhiêu, đó là nằm mơ đều không thể nghĩ đến. Hàn Diễn hoa phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân thể run rẩy rất lợi hại kịch liệt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, hắn khẽ cắn môi, sau đó nhắm mắt lại, Hắn một bên lĩnh ngộ đại diễn luyện hồn thuật, đối với hắn mà nói, đại diễn luyện hồn thuật tu luyện muốn so Giang Trần ngay từ đầu lúc thời điểm tu luyện dễ dàng không ít, bởi vì Giang Trần đang truyền thụ hắn khẩu quyết thời điểm, còn truyền thụ cho hắn tu luyện chi pháp, còn có rất nhiều kinh nghiệm tu luyện. Nói một cách khác, Hàn Diễn đây là đứng tại cự nhân trên bờ vai, đi cũng là đường tắt, coi như vô pháp trong thời gian ngắn đem đại diễn luyện hồn thuật cho tu luyện thành, nhưng ở Giang Trần trợ giúp dưới vững chắc thần hồn còn có thể làm đến. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là cùng Cổ Thiên Ma tiến hành một trận đánh giằng co, chỉ cần hắn không chết, tựu có cơ hội. Đồng thời, Hàn Diễn bắt đầu dựa theo Giang Trần nói, âm thầm vận chuyển Cổ Thiên Ma huyết mạch, nếm thử qua khống chế thần hồn chủng tử. Cái này thưởng thức thử không quan trọng, này thần hồn chủng tử nhất thời rung lẫy bẫy, tại hai loại Cổ Thiên Ma huyết mạch đồng thời gia trì xuống, thần hồn chủng tử thật giống như ở vào một sợi thừng tác trung tâm tiết điểm một dạng, bị hai cổ không đồng lực lượng vừa đi vừa về lôi kéo, đều muốn đem khống chế. Mà tại Hàn Diễn lợi dụng huyết mạch qua khống chế thần hồn chủng tử thời điểm, tuy nhiên đến tiến hành cùng Cổ Thiên Ma tranh đoạt, nhưng bởi vì thần hồn chủng tử đối với Hàn Diễn huyết mạch cũng có một loại tán thành thành phần, cho nên Hàn Diễn thống khổ tự giảm bớt không ít, cái này khiến Hàn Diễn âm thầm buông lỏng một hơi, thậm chí là nhìn thấy một chút hy vọng. Hỗn đảng, cảm nhận được thần hồn chủng tử lắc lư, Cổ Thiên Ma nhịn không được mắng to một tiếng, trong lòng phiền muộn muốn thổ huyết, nhớ năm đó chính mình điên phong thời kỳ, tung hoành thiên hạ, các lộ thần hào đều muốn né tránh, hiện tại hổ lạc Bình Dương, lại ngay cả một tên tiểu bối đều không giải quyết được, đáng chết hai tên tiểu tử, cùng bản tôn đối kháng. Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm. Cổ Thiên Ma gầm thét, nghiến răng nghiến lợi. Ta nếu là ngươi, tự lựa chọn im miệng, bởi vì ngươi có thể dùng đang nói chuyện thượng khí lực thực sự không nhiều, một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Tốt nhất trân quý cuối cùng này thời gian, nhìn nhiều nhìn cái này mỹ lệ thế giới, không có ý tứ ta quên, nơi này thế giới có thể không có chút nào mỹ lệ. Giang Trần đối Cổ Thiên Ma châm chọc khiêu khích, lão ma. Ngươi tại cái địa phương quỷ quái này đợi thời gian dài như vậy, nhất định rất lợi hại tịch mịch đi, đây chính là một cái nhà tù a, nếu là đổi thành ta lời nói, ta tình nguyện đi chết cũng không nhận cái này thê lãnh nỗi khổ a. Ngẫm lại ngươi thật sự là một cái không bình thường người đáng thương, ngươi yên tâm, chờ ngươi chết, ta hội làm một chuyện tốt, một mồi lửa đem ngươi thi thể cho đốt cháy mất, sẽ không để cho giả thú đem ngươi thi thể cho xé ăn hết, ngươi cũng không cần cảm kích ta người này từ trước đến nay hiền lành. Làm việc tốt không màng hồi báo, Giang Trần líu lo không ngừng, mỗi một câu đều tại nghiêm trọng nhiễu loạn Cổ Thiên Ma tâm thần, mà hắn muốn cũng chính là loại hiệu quả này, chỉ cần Cổ Thiên Ma nổi lòng đại loạn, Hàn Diễn tựu có cơ hội, im ngay, ngươi cho bổn tọa im ngay. Cổ Thiên Ma phẫn nộ, hắn tâm tình rõ ràng đang chấn động, hắn đã không nhớ rõ mình tại cái không gian này đợi bao nhiêu năm tháng, loại kia một người thê lãnh, đơn giản là muốn mạng, bây giờ bị Giang Trần nói trúng tim đen. Nhất thời lửa giận ngút trời, nơi xa đại hoàng cẩu tại làm tốt thủ vệ đồng thời, cũng phát ra một tia âm hiểm cười, hắn từng bước một hướng về Cổ Thiên Ma thân thể đi đến, hắn đã nhìn ra được, cái này Cổ Thiên Ma quanh thân vải dưới một cái trận pháp, đó là phòng ngự đại trận, có thể ngăn cản cao thủ đối với hắn phát động công kích, bởi vậy có thể thấy được, Cổ Thiên Ma trả lại cho mình lưu một cái chuẩn bị ở sau, bất quá loại trận pháp này đối tinh thông trận nguyên thiên thư đại hoàng cẩu tới nói, thật sự là rất dễ dàng. Hắc hắc, đại hoàng cẩu phát ra một chuỗi dài âm hiểm cười, nhanh chân đi đến Cổ Thiên Ma phụ cận, Cổ Thiên Ma phát giác được đại hoàng cẩu động tác, bất quá một chút cũng không có để ý, hắn nhìn ra được, con chó này vô cùng bất phàm, đã là nhất cấp đại thánh tu vi, bất quá chính mình chung quanh bố trí xuống trận pháp, cũng không phải một cái nhất cấp đại thánh có thể tiến đến, cho nên, Cổ Thiên Ma ép căn bản không hề đem đại hoàng cẩu để ở trong mắt, hắn hiện tại chỉ có một cái tâm tư. Cũng là hoàn toàn trưởng khống Hàn Diễn, chỉ cần đem cái này chính mình Cổ Thiên Ma huyết mạch tiểu tử cho luyện hóa, chính mình liền có thể giành lấy cuộc sống mới, đến lúc đó diệt sát hết thảy, đều là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng là tiếp xuống chuyện phát sinh, lại làm cho Cổ Thiên Ma có một loại đau đến không muốn sống cảm giác, chỉ gặp đầu này hùng tráng hết sức đại hoàng cẩu, há miệng không biết phun ra một đạo cái dạng gì phù văn, vậy mà trực tiếp đem chính mình trận pháp cho xé mở một đầu lỗ hổng, nghênh ngang đi tới. Làm sao có thể, Cổ Thiên Ma kinh hô một tiếng, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, chính mình bố trí xuống trận pháp coi như dầu gì, cũng không thể dễ dàng như thế tự vào đi, chẳng lẽ nói chính mình trận pháp mất đi hiệu lực, không có khả năng, hắn mới vừa rồi còn cố ý cảm ứng một chút, duy vừa kết thúc cũng là con chó này rất nhẹ nhàng tự phá mất chính mình trận pháp, chó chết, cho bổn tọa cút ngay, không phải vậy bổn tọa một chân dẫm chết ngươi. Cổ Thiên Ma đối đại hoàng hét lớn, ai ô ô, tính khí còn không nhỏ, kích cỡ trưởng cũng đủ lớn, còn giết chết ta, cẩu gia ta hiện tại đi vào dưới chân ngươi, ngươi ngược lại là dẫm a, ngươi thật giống như liền nhất chân khí lực đều không có đi. Đại hoàng cẩu đối Cổ Thiên Ma lắc đầu vẫy đuôi, Cổ Thiên Ma khí cùng mắt trợn trắng, lại cầm con chó này không có biện pháp nào, đây mới thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, mà lại là một đầu vô sĩ chó, không còn khí lực đi, rất khó chịu đi, ngươi không được dẫm ta, ta cần phải cắn ngươi. Đại hoàng cẩu nói xong, bỗng nhiên mở cái miệng rộng, đối Cổ Thiên Ma bắp đùi tựu cắn. Cổ Thiên Ma thân thể hạng gì kiên cố, cường đại cửu cấp đại thánh thân thể, nếu là đổi thành người bình thường, coi như cho hắn cầm chiến binh đứng ở chỗ này chặt, chỉ sợ đều không chém nổi. Nhưng bất hạnh là, đại hoàng cẩu hàm răng so với bình thường chiến binh đều khủng bố hơn nhiều, nhất cấp đại thánh cấp bậc đại hoàng cẩu, nếu là khởi xướng cùng đến, trực tiếp có thể đem cái này Cổ Thiên Ma cho xé nát. Xoẹt, đại hoàng cẩu hàm răng dùng lực kéo một cái, sinh sinh từ trên người Cổ Thiên Ma kéo xuống một miếng huyết nhục đến, còn không có đợi Cổ Thiên Ma phát ra tiếng kêu thảm, đại hoàng cẩu lại là cắn một cái đi lên. Hết chương 920, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.